vật không có sư huynh sẽ nói, Tùng Âm thoạt nhìn tựa hồ không thế nào để ý, nhưng là trong lòng vẫn là có vài phần tò mò. Đại bộ phận là, tiểu bộ phận không phải. Triệu Thần ném ra một câu, liền như vậy nhàn nhãm mà nằm đến đi xuống, còn thuận tay xả một cây ngọt thảo diệp nhai. Sư huynh, ngươi liền nói đi. Tùng Âm trừng mắt một đôi mắt to, nhìn chằm chằm Triệu Thần xem. Đáng tiếc Triệu Thần không dao động, vẫn là nhàn nhã tự đắc, thậm chí còn nhắm hai mắt lại, tựa hồ chuẩn bị liền như vậy ngủ đi xuống. Nhìn đến Triệu Thần tựa hồ thật sự hết chỗ chê chuẩn bị, Tùng Âm lúc này mới nhục trí. Hảo hảo nỗ lực, sớm hay muộn có một ngày ngươi sẽ biết sở hữu sự tình. Nhàn nhàn mà toát ra như vậy một câu, nói tương đương nói vô ích. Tùng Âm có chút không cam lòng, nàng luôn muốn đào ra điểm cái gì nội dung. Sư huynh, ngươi khẩn trương sao? Tùng Âm đẩy đẩy Triệu Thần. Nay có cái gì hảo khẩn trương, liền như vậy đi. Cùng Tùng Âm đánh thái cực công phu vẫn là thực đủ. Mỗi một câu tựa hồ đều trả lời vấn đề, nhưng là lại cái gì đều không có trả lời. Tùng Âm hơi có chút không tin, sao có thể sẽ không khẩn trương, liền trưởng môn bọn họ đều thực để ý sự tình, phía dưới đệ tử hẳn là càng thêm để ý mới là, không khẩn trương nói khẳng định không bình thường, nhưng là nhìn Triệu Thần bộ dáng này, tựa hồ là thật sự không thế nào để ý, rất nhiều trúc cơ kỳ sư huynh. Những ngày qua đều đóng cửa không ra đều dùng sức để cao chính mình tu vi, cho dù là một chút một tia đều hảo, chỉ có Triệu Thần, trước thời gian ra tới, còn nằm ở chỗ này, giống như chuyện gì đều không có. Triệu Thần chính là nhắm mắt lại cũng biết Tùng Âm trên mặt biểu tình là cái gì, thần thức đảo qua sẽ biết rõ ràng. Trong lòng có chút buồn cười, nói thật ra, không phải hắn cuồng vọng, ở đông đảo đệ tử chung bọn họ đại đa số đều ở lợi dụng trong khoảng thời gian này tới tăng lên chính mình tu vi, hoặc là tu luyện một môn tân pháp thuật, tới gia tăng chính mình lại bên trong cánh cửa tiểu bị thắng suất càng lớn, mới có thể tham gia tông môn trúc cơ tranh đoạt chiến, liền tính biết chính mình lại sở hữu chi nhánh môn phái chung không tính đứng đầu đệ tử, cuối cùng thắng lợi cơ hội cũng không lớn. Nhưng là vẫn là ôm một chút hy vọng, vì càng tốt tương lai, mỗi người đều ở giao tranh. Mà Triệu Thần không giống nhau, luận thực lực mà nói, hắn từ nhỏ liền ở tông môn trung bồi dưỡng lớn lên, lại là đứng đầu thiên lôi kim linh căn, tu luyện đặc thù công pháp. Dựa theo công pháp tu luyện đi xuống, hắn tốc độ tu luyện so bình thường đơn thuộc tính thiên linh căn còn muốn nhanh chóng. Đại đạo muôn vàn, tu luyện công pháp cũng là ai cũng có sở trường riêng. Giao chỉ tông môn lai lịch bất phàm, có thể tiến vào tông môn cơ hồ tất cả đều là thiên chi kiêu tử, đơn thuộc tính thiên linh căn ở bình thường môn phái chung có lẽ là thiên tư chắc tuyệt, là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, chính là ở giao chỉ tông môn chung, những người này chỉ có thể xem như bình thường đệ tử, liền nhị đẳng đệ tử đều không đủ trình độ biên. Có thể thấy được giao chỉ nội tình thâm hậu. Triệu Thần thiên lôi kim linh căn người ở bên ngoài xem ra chỉ là cái song linh căn, nhưng là ở giao chỉ chung đó chính là tu luyện đặc thù công pháp hạt giống tốt, hơn nữa hắn mãi nguyên anh chân nhân tôn tử, linh thạch pháp bảo càng là không thiếu, lúc trước tổ tôn hai người náo loạn một chút tiểu biến ưu, nguyên anh chân nhân dưới sự tức giận, đem hắn phân phối đến này đại diễn môn tới, Triệu Thần đó là tuổi trẻ khí thịnh, cũng là quay đầu liền đi. Nhưng là mạnh miệng đã quăng ra ngoài nguyên anh chân nhân, nói xong lời nói liền hối hận. Muốn cho cháu ngoại trở về đi, lại kéo không dưới mặt mũi, lời nói đã nói ra đi, bắt đi ra ngoài thủy thu không trở lại, chỉ có thể đem đại diễn môn thọ hoa chiêu qua đi, làm Triệu Thần thông qua trúc cơ tranh đoạt chiến trở lại tông môn Long Tôn. Cho nên Triệu Thần cùng bình thường đệ tử so sánh với, vô luận là tu vi, pháp thuật, linh khí hoặc là đan dược, đều không có thể so tính, cũng khó trách hắn không khẩn trương. Bất quá những lời này cũng chỉ có thể ở trong lòng nói, cũng không thể chuyển tới bên ngoài đi. Nhìn Tùng Âm vẻ mặt hoài nghi, Triệu Thần trong lòng rất là nhẹ nhàng, đứng lên, đối với Tùng Âm nói một câu, hậu thiên giờ dần một khắc, tới ta động phủ tìm ta, ta mang ngươi cùng mấy cái sư huynh đi Kính Mân Phong. Mặc kệ Tùng Âm nghĩ như thế nào, thời gian vẫn là ở không nhanh không chậm mà chậm rãi trôi đi, nhưng thật ra Tiểu Quy nghe nói Tùng Âm muốn đi Kính Mân Phong sau, cao hứng một hồi. Nói là mấy ngày hôm trước còn đang suy nghĩ muốn đi đâu tìm cao phẩm chất linh mạch ngưng tụ linh lực, như thế rất tốt, ngủ gà ngủ gật liền có người đưa gối đầu tới. Này môn phái tiểu bị phải tiến hành ước chừng 5 ngày tả hưu, cũng đủ Tiểu Quy ngày đêm kiêm trình, làm ra hảo chút linh khí châu. Luyện xong thể, Tùng Âm mới phát hiện chính mình núi phong lan đã dùng hết 1/5 tả hưu, thọ ngọc nhưng thật ra còn dư lại không ít. Chính là sắp tới nội lại không thể ra ngoài tìm kiếm u phong lan, liền tính đi nước mắt sơn, bên trong nguy cơ thật mạnh, một người đi trước nguy hiểm quá lớn, cũng chỉ có thể trước từ bỏ. Tùng Âm còn hướng Tiểu Quy lãnh giáo cái kia che quang văn sử dụng biện pháp, ở Tùng Âm trong ấn tượng. Ở tu chân giới một khi liên lụy đến cái gì văn, kia khẳng định là thập phần tối nghĩa khó khăn, khó có thể lý giải cùng sử dụng, thậm chí còn làm tốt trường kỳ nghiên cứu chuẩn bị, không nghĩ tới Tiểu Quy tới câu, che quan văn. Ta không có A. Tùng Âm giận dữ, nói, cái gì, không có, vậy ngươi còn nói làm cây chơi âm. Tiểu quy bị Tùng Âm một giống, cũng phản ánh lại đây, phản quát, gấp cái gì, tiểu gia lời nói còn chưa nói xong đâu. Che quan văn, tiểu gia là không có, chính là ngươi có. Tùng Âm sửng sốt, suy nghĩ một lần, không phát hiện chính mình có cái gì che quan văn. Một bên tiểu quy liền bắt đầu âm dương quái khí nói, nhà, thật lâu đều không có xem qua ngũ hành chân quyết đi, bên trong như vậy thật tốt đồ vật cũng đều không hiểu đắc dụng, thật là bạch bạch lãng phí. Nói lên ngũ hành chân quyết, Tùng Âm thật là có mấy phân hổ thẹn, nàng lại là thật lâu không có xem qua bên trong nội dung, từ ngũ hành chân quyết hóa thành một đạo lưu quang chạy tiến nàng thức hải chung, nàng liền không như thế nào chú ý quá nó, hôm nay như vậy vừa nói, hơi chút một xem xét, mới phát hiện bên trong giống như nhiều rất nhiều đồ vật. Ngũ hành chân quyết ở Tùng Âm đạt tới luyện khí 5 tầng sau lại lần nữa giải phong, bên trong lại nhiều không ít thứ tốt, che quang văn liền ở trong đó. Trừ cái này ra, còn có giống cái gì pháp thuật trăm quyết, luyện đan điểm chính linh tinh đồ vật. Sau khi xem xong, Tùng Âm rời khỏi thức hải, có chút hiểu rõ, khó trách tiểu quy nói này ngũ hành chân quyết mãi thượng cổ bất truyền bí mật, trừ bỏ nó có đứng đầu đặt nền móng hiệu quả ngoại, bên trong còn có rất nhiều thực dụng pháp thuật, từ cấp thấp đến cao giai, lại đến đại hình pháp quyết, tầng tầng tiến dần lên. Cơ hồ bao dung tu chân giới sở hữu pháp quyết, mấy trăm vạn năm sau hôm nay, có rất nhiều pháp quyết đều theo thời gian trôi đi mà thất truyền, dẫn tới hiện tại rất nhiều pháp. Quyết cách dùng chỉ một, hình thức đơn giản. Có ngũ hành chân quyết, liền tương đương với có thượng cổ chúng tu sĩ bất truyền bí mật, này nho nhỏ một cái che quang văn lại tính cái gì đâu. Hơn nữa này che quang văn cũng không giống Tùng Âm trong tưởng tượng như vậy tái phát khó khăn, chính là một cái nho nhỏ ký hiệu, một cái tiểu vòng tròn hơn nữa một cái cổ xưa văn tự, liền thành. Chỉ cần dùng linh lực ở hoa văn thượng vận hành 36 cái chu thiên, cổ xưa văn tự trung sở ẩn chứa thiên địa pháp tắc liền sẽ tự động vận hành, che giấu một hệ tinh hoa nguyên bản linh lực, rồi lại sẽ không hư hao nó linh lực, trừ bỏ Tùng Âm chính mình, không ai có thể đủ nhận ra được. Thượng cổ tu chân giới quả thật là cùng hôm nay xưa đâu bằng nay, một cái văn tự liền có đặc thù thiên địa pháp tắc, mọi người đều biết, vận dụng bước đầu thiên địa pháp tắc yêu cầu còn thần kỳ mới có thể chạm vào, chính là tại thượng cổ, chỉ cần hiểu biết một ít đặc thù thiên địa pháp tắc, ngay cả một cái nho nhỏ luyện khí kỳ tu sĩ đều có thể sử dụng. Xem ra, phát minh che quang văn vị này tu sĩ đối với thiên địa pháp tắc vận dụng chính là không giống bình thường a. Chương 70 bên trong cánh cửa tiểu bỉ, tam. Ngày hôm sau đại sớm, Tùng Âm liền tùy thân mang theo tiểu quy đi triệu thần nơi trúc cơ kỳ tu sĩ động phủ. Nay thần hệ phong nhưng chia làm tam khối khu vực, một khối là linh dược viên cùng phòng luyện đan, ở vào thần hệ phong nhất phía trên. Giống nhau môn nội đệ tử thượng thần hệ phong chỉ cần đi bộ vài dặm liền có thể tới. Một khác khối khu vực chính là các đệ tử động phủ, trong đó luyện khí kỳ đệ tử động phủ ngả về tây, linh khí tự nhiên loãng rất nhiều, mười mấy trúc cơ kỳ đệ tử động phủ thiên đông, đúng là một ngày xuống dưới linh khí lặp lại tuần hoàn nhất tràn đầy nơi, linh khí so chi luyện khí kỳ động phủ hào rất nhiều. Phần 66. Cuối cùng một khối khu vực bị đơn độc phân chia ra tới, là Thọ Hoa lão tổ động phủ, ở cả tòa núi non linh lực hội tụ nơi. Phụ cận mấy chục dặm không thấy dân cư, tầm thường đệ tử là không cho phép tiến vào khu vực này. Tùng Âm tìm được Triệu Thần động phủ cửa, lại phát hiện Triệu Thần cùng mặt khác sư huynh đều đã đến đông đủ, trừ bỏ nàng, còn có hai cái luyện khí 12 tầng đại viên mãn đệ tử đi theo. Tùng Âm cùng bọn họ không thân, ngày thường còn nói không thượng nói mấy câu. Nhìn thấy Tùng Âm, Triệu Thần chiều nàng vây vây tay, Tùng Âm hướng bọn họ chào hỏi. Kia hai cái luyện khí đại viên mãn đệ tử nói vậy cũng là nghi hoặc thật sự, bọn họ sáng sớm tiến đến. Rất là hưng phấn, bọn họ đều đã đạt tới đại viên mãn đỉnh trạng thái, tùy thời đều có khả năng đột phá trúc cơ kỳ, có thể nói là nửa cái chân bước vào trúc cơ kỳ ngạch cửa, một ít trúc cơ kỳ nên biết đến sự tình, bọn họ cũng hiểu biết một ít, tự nhiên biết lần này bên trong cánh cửa tiểu bỉ là có bao nhiêu quan trọng. Mỗi cái dự thi người đều có thể mang theo ba cái đệ tử đi trước kính mân phong xem tái. Bọn họ vẫn luôn cho rằng cuối cùng một cái danh ngạch hẳn là cấp tưởng bọn họ giống nhau luyện khí đại viên mãn đệ tử. Không nghĩ tới lại tới cái mạo không này Dương tiểu sư muội, hơn nữa xem này tiểu sư muội tu vi, bất quá luyện khí 6 tầng, cách bọn họ phỏng đoán có rất lớn chênh lệch, cho nên bọn họ mới như thế nghi hoặc. Nhìn đến ba người đều đến đông đủ, Triệu Thần thực rõ ràng không có vì bọn họ giải thích nghi hoặc tính toán, pháp quyết một véo, một thanh mang theo thanh quang phi kiếm đột nhiên từ huyền nhai biên trong thâm cốc bay vụt mà thượng, hỗn loạn nhẹ nhẹ lôi quang, quanh thân kim quang phun ra nuốt vào không ngừng, đúng là Triệu Thần tùy thân phi kiếm. Chỉ thấy kia phi kiếm nhanh chóng biến đại, không trong chốc lát, liền trở nên ba trượng lão trưởng, thon dài thân kiếm khó khăn lắm chỉ có thể bước lên một chân, chỉ cần thoáng không có nắm giữ hảo cân bằng, tựa hồ liền phải ngã xuống giống nhau, hơn nữa kia lôi ti còn thường thường hiện lên ánh sáng, Tùng Âm có chút run sợ một đường đào hoa. Triệu Thần dẫn đầu thượng phi kiếm, kia tinh tế phi kiếm đối với hắn mà nói tựa hồ là hết sức bình thường rắn chắc thổ địa, nghiêng đi thân, đối với Tùng Âm nhìn thoáng qua, Tùng Âm nuốt nuốt nước miếng, dùng sức mà hô hấp một chút, mới thấy chết không sờn bước lên phi kiếm. Có lẽ là nhiều một người trọng lượng, ở Tùng Âm chạm đi lên sau còn lung lay hai hoảng, ngay sau đó lại khôi phục cân bằng. Tùng Âm làm chính mình tận lực không đi xem liền ở bên chân lôi điện ti, túm chặt Triệu Thần ống tay áo, muốn tìm cái chống đỡ điểm. Mặt sau hai cái sư huynh nhìn đến Tùng Âm chạm đi lên sau, cũng theo thứ tự đi lên, phi kiếm tuy nói là lay động hai hạ, nhưng chung quy không có giống Tùng Âm tưởng tượng giống nhau trầm xuống. Phi kiếm chậm rãi bay lên, từ cách mặt đất một trượng chỗ chậm rãi lên cao, Tùng Âm nhìn dưới mặt đất khoảng cách chính mình càng ngày càng xa, cứ việc trong lòng vẫn là có chút sợ hãi, nhưng là tò mò chung quy là chiếm thượng phong. Nguyên bản rõ ràng một thảo một mục trở nên mơ hồ không rõ, nguyên bản cao không thể thành trời xanh mây trắng, lại điểm điểm tới gần, bên cạnh người có không ít mây trắng vần quanh. Tùng Âm dần dần không có sợ hãi, huống hồ Triệu Thần phi hành tốc độ cũng không mau, hơn nữa xem mặt sau hai cái sư huynh cũng không có gì không khỏe địa phương, nhưng là lại so với Tùng Âm trầm ổn không ý tưởng, chắc là có chút kinh nghiệm. Theo phi kiếm tốc độ nhanh hơn, lãnh lệ gió lạnh thổi đến có chút thân thể rét run, nhưng là người tu chân không sợ hàn thử, liền tính là tu vi thấp nhất Tùng Âm cũng chỉ là cảm thấy này phong có chút đại, nhưng còn xa xa không đạt được mở ra hộ thể chân khí nông nỗi. Tùng Âm tò mò mà vươn tay hiệt lấy nhiều lần mây trắng, đám mây lại từ tay nàng tâm bay đi không lưu lại một chút dấu vết, nhưng Tùng Âm lại không thèm để ý, như cũ bám giết không tha mà dỗi tay thăm lấy. Mặt sau hai cái sư huynh nhìn đến sau cũng chỉ là ở trong lòng thầm thở dài một câu tính trẻ con chưa mẫn, trên mặt lại không có biểu lộ ra cái gì dị sắc, có thể lấy này chỉ linh liền làm Triệu Thần nhìn với con mắt khác, bọn họ cần gì phải nói nhiều đâu. Mây trắng che đậy, mặt đất trở nên mơ hồ không rõ. Nguyên bản cao lớn hiểm trở núi non biến thành một cái điểm nhỏ, Triệu Thần tốc độ cũng dần dần chậm lại, lại còn có hướng mặt đất bay đi xu thế, thực mau, Kính Mân Phong liền đến. Từ trên cao phân bố tới xem, Kính Mân Phong bố cục cùng Thần Hệ Phong có chút giống nhau, đều bị phân chia vì tam đại bộ phận, duy nhất bất đồng chính là Kính Mân đỉnh núi là trưởng môn động phủ nơi, nơi đó có một cái cao giai linh mạch, còn chưa tới, là có thể cảm nhận được một cổ cùng Thần Hệ Phong hoàn toàn bất đồng linh lực nên diện đánh tới. Tiểu Quy cũng ở kinh mạch ngao ngao kêu to: "Mau mau, thượng phẩm linh lực a, mau đi xuống, mau đi xuống." Cứ việc Tiểu Quy giờ phút này có chút náo người, nhưng là Tùng Âm cũng minh bạch, càng cao phẩm chất linh lực đối nàng tu vi tinh tiến liền càng có lợi. Lúc này mới vừa đến Kính Mân Phong, nguyên bản quảng trường bị quét sạch, một ngụm đại đỉnh đứng lặng trung ương, không ngừng có đệ tử giá phi kiếm ngự kiếm mà đến, trúc cơ kỳ đệ tử mỗi người thần sắc chờ mong. Tùng Âm cùng hai vị sư huynh hạ phi kiếm, một người ở bên cạnh chờ Tiểu Đồng liền cầm một khối ngọc giản lại đây. Triệu Thần lấy quá ngọc giản đưa vào một đạo linh lực, kia ngọc giản sáng lên, Tiểu Đồng nhìn đến sau, hướng tới Triệu Thần cúc một cung, khom lưng chỉ lộ, đem Triệu Thần đám người đưa tới trong động phủ. Đi theo Triệu Thần vào động phủ mới phát hiện này động phủ có khác động thiên, bên ngoài nhìn qua tựa hồ chỉ có 6 trượng tới khoan, đi vào liền phát hiện bên trong lại là bị chia làm 4 gian thạch thất, lẫn nhau phân cách hai, còn có cấm chế gác, ai đều quấy nhiều không đến ai. Đều tự tìm gian thạch thất, tỉ thí giờ mùi mới vừa rồi bắt đầu. Ở ta trở về phía trước, các ngươi chớ có chạy loạn, đến lúc đó đều có đồng tử mang các ngươi tiến đến. Triệu Thần dặn dò nói, đây chính là trưởng môn nơi Kính Mân Phong, nếu là xảy ra chuyện gì, ai đều khó mà nói lời nói. Là, sư minh. Ba người cùng nhau xưng là. Tên kia đồng tử lại lôi kéo Triệu Thần đi trước đại điện, chỉ còn lại có Tùng Âm chờ ba người, lại không khỏi có chút xấu hổ. Tùng Âm cùng bọn họ không thân, bọn họ cùng Tùng Âm đồng dạng không thân, trong khoảng thời gian ngắn không khí có chút đình trệ. Cuối cùng vẫn là một người sư huynh đến, sư muội, ở sư huynh trở về phía trước, chúng ta vẫn là trước tìm gian thạch thất nghỉ ngơi đi, chờ đợi canh giờ vừa đến, liền có thể xem tái. Đúng vậy, đi vào một cái hoàn toàn xa lạ địa phương, Tùng Âm cũng có chút câu nệ, đối diện hai người nói vậy cũng là như thế, liền đầu tàu gương mẫu, hướng tới cách bọn họ gần nhất thạch thất đi đến. Thấy vậy Tùng Âm cũng chọn một gian thạch thất, đẩy ra cửa đá, tiến vào thạch thất. Ở Tùng Âm tiến vào thạch thất sau, cửa cấm chế tự động mở ra. Một khi có người muốn tiến thạch thất, cấm chế đều sẽ phát ra cảnh kỳ. Đem Tiểu Quy thả ra, Tùng Âm lúc này mới có cơ hội xem thạch thất là bộ dáng gì. Chỉnh gian thạch thất trống rỗng, chỉ có một cái bàn cùng hai trương ghế dựa, liền trương giường đều không có. Bất quá Tùng Âm là tới quan chiến, lại không phải đạp thanh, muốn giường cũng không có tác dụng gì tuyệt thế trộm phi toàn văn đọc. Trên mặt đất còn có hai cái cành lá hương bổ biên chế đệm hương bổ, mặt trên cái màu xanh lá vải dệt. Tiểu Quy bị phóng ra, có chút say mê nói: "Đây là thượng phẩm linh khí hương vị a, thật tốt nghe." Ngồi ở đệm hương bổ thượng Tùng Âm hảo tốt hơn cười nói: "Này ngươi đều có thể đoán được, nuôi chó cũng liền như vậy đi." "Hử, mũi chó sao có thể cùng tiểu ra cái mũi tương đối. Tiểu quy bỏ tới rồi một cái khác đệm hương bồ thượng, ném ra một cái linh quang cháo đem Tùng Âm cùng nó đều cháo lên, trên lưng thần bí hoa văn dần dần sáng lên, bắt đầu điên cuồng ngưng tụ linh khí, chung quanh 10 trượng trong vòng linh khí đều bắt đầu nổi lên tiểu lốc xoáy, đại lượng linh lực bị hấp dẫn mà đến, lại thần bí mất tích, tìm không thấy đi phương nào. Tùng Âm còn lại là bắt đầu luyện thể, hưởng thụ thượng phẩm linh khí mang đến linh lực cọ rửa, chỉ cảm thấy tựa hồ liền thọ ngọc đặc thù linh lực đều nhiều vài phần va chạm cảm, có vẻ phá lệ hoạt bát. Tiểu quy cũng không cam lòng lạc hậu, chờ đến quanh thân linh khí đạt tới nhất định độ dày sau, bắt đầu hóa thành trạng thái dịch, một giọt mà nhỏ giọt, lại huyền phù ở giữa không trung. Không bao lâu, một viên một tấc tới đại hạt châu đã bị một đoàn thổ hoàng sắc tinh khí sở đọc lại, một viên linh khí châu thì tốt rồi. Tiểu quy đem linh khí châu phóng tới trên mặt đất, lại bắt đầu tân một vòng ngưng tụ. Hai cái canh giờ qua đi, Tùng Âm thay đổi mở ra hai mắt, đã bị trước mắt một màn chấn tới rồi. Ước chừng có 6-7 chục viên linh khí châu trồng chất trên mặt đất, mà tiểu quy còn ở không ngừng ngưng tụ, không bao lâu, lại hảo một viên. Chính là Tùng Âm lại làm tiểu quy ngừng lại, nàng thật sự là có chút lo lắng, nàng còn nhớ rõ lúc trước tiểu quy vì nàng lần đầu tiên ngưng tụ linh khí châu thời điểm, chính là cố sức thật sự, hiện tại cư nhiên ở ngắn ngủn hai cái canh giờ nội liền ngưng tụ nhiều như vậy, Tùng Âm rất sợ nó sẽ ra cái gì vấn đề. Lại bị tiểu quy một quả xem thường, cộng thêm một đốn nói móc. Ngươi cho rằng tiểu gia vẫn là năm đó bộ dáng sao, ngươi đều sẽ tu vi tiến bộ, ta là ngươi cộng sinh linh thú, tự nhiên cũng là sẽ tiến bộ. Còn tưởng rằng chuyện gì đâu. Tiếp theo lại bắt đầu tân một viên linh khí châu ngưng kết. Tùng Âm nguyên bản tưởng theo bản năng mà phản bác, nhưng là nhìn đến tiểu quy nhắm mắt lại vì nàng ngưng tụ linh khí, trên lưng hoa văn cũng vẫn luôn lóe thổ hoàng sắc quang mang, liền câm miệng. Trung quy, nó đều là vì chính mình hảo. Nhưng là khoảng cách giờ mùi còn có một canh giờ tả hữu thời gian. Tùng Âm cũng không nghĩ liền như vậy lãng phí, tiếp tục ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện ngũ hành chân quyết. Đại lượng linh khí ùa vào thân thể, cao phẩm chất linh khí mang đến cảm giác kiên quyết bất đồng, dị vang ở thần hệ phong thượng, cứ việc linh lực sung túc, nhưng là luôn có một loại hấp thu không đủ cảm giác, tiến vào thân thể linh lực bị áp xúc đè ép, tu vi tăng trưởng thật sự là có chút chậm. Chính là hiện tại bất đồng, tiến vào thân thể linh lực mang theo một cổ sền sệt cảm giác, chỉ này nửa canh giờ không đến thời gian. Thế nhưng so từ trước tu luyện một canh giờ gia tăng tu vi còn muốn nhiều. Nếu làm cái tương tự, như vậy thần hệ phong thượng linh khí giống như là một chén hi hi cháo, vô luận ăn vào nhiều ít, đại bộ phận đều là thủy đều là sẽ bị tiêu hóa, lưu lại mẹ còn không có nhiều ít, mà kính mân phong thượng linh khí giống như là một chén thật đánh thật cơm, đại bộ phận là năng lượng, hơn nữa có thể lấp đầy bụng, cùng cháo trên lệnh có thể nói là cách biệt một trời. Sau nửa canh giờ, thạch thất cửa cấm chế truyền đến động tĩnh, đánh gây Tùng Âm tu luyện. Đánh giá một chút thời gian, sợ là tỉ thí đã đến giờ. Đẩy cửa trước khi rời đi, Tùng Âm nhìn thoáng qua tiểu quy, có chút chần chờ, nhưng là vẫn là không có đánh gây nó. Ra thạch thất liền phát hiện, mặt khác hai gã sư huynh cũng ra tới, mà vừa mới dẫn bọn họ tới nơi này cái kia tiểu đạo đồng đứng ở một bên. Sư huynh sư tỷ, mời theo ta tới. U tới. 72 chương 71 bên trong cánh cửa tiểu bỉ, 4. Lần này tham gia bên trong cánh cửa tiểu bỉ trúc cơ kỳ tu sĩ tổng cộng 36 người, cuối cùng tuyển ra 5 người tiến đến tham gia giao chỉ tông môn thi đấu. Cạnh tranh thập phần kịch liệt, cơ hồ mỗi cái trúc cơ tu sĩ đều là mặt vô biểu tình, nhưng là một khi gặp được một cái khác trúc cơ kỳ tu sĩ, cơ hồ lập tức liền bắt đầu mắt to trừng mắt nhỏ, tựa hồ tưởng đem đối phương trừng đến nội thương, cuối cùng còn muốn hừ lạnh một tiếng. Kia tiểu đồng đem Tùng Âm chờ 3 người lánh ra động phủ, chiều giữa sườn núi chỗ đi đến. Bất quá không có thấy Triệu Thần thân ảnh, dọc theo đường đi ngẫu nhiên có thể nhìn đến mặt khác tiểu đồng mang theo đệ tử đi trước bất đồng phương hướng. Này kính mân phong cùng thần hệ phong thật đúng là rất có bất đồng, thần hệ phong chủ luyện đan yêu cầu linh thực duy trì, cho nên thần hệ phong trên dưới cơ hồ tất cả đều là hoa cỏ cây cối rậm rạp, đại nhưng che trời, cho dù là nhất nóng bức mùa hè, thần hệ phong thượng như cũng là mát mẻ hợp lòng người. Mà kính mân phong lại có điều bất đồng. Kính mân chủ linh thú. Đây là Tùng Âm ở nhập môn là lúc đã biết đến, một đường xem xuống dưới, kính mân phong tùy ý có thể thấy được các loại động vật, rất nhiều sóc ở trong rừng nhảy lên, sơn gian nước chảy bên cũng có thể thấy nai con uống nước, chim bay mà nhảy, một bức sinh cơ giạt rào bộ dáng. Mà lần này thi đấu nơi nơi sân liền ở giữa sườn núi linh thú tràng bên một khối đất trống trung tiến hành. Phần 67. Đợi cho Tùng Âm tới đất trống chỗ khi, lại phát hiện trước mắt cảnh tượng cùng nàng dự đoán có điều bất đồng. Ở nàng trong tưởng tượng. Nếu là bên trong cánh cửa tiểu bỉ, vậy hẳn là mọi người đều tới quan sát mới là, chính là trước mắt lại chỉ có tiểu miêu 2-3 chỉ, Triệu Thần cùng một cái khác không biết tên họ trúc cơ kỳ đệ tử đứng chung một chỗ, mà một cái dâu bạc lão nhân tắc đối bọn họ nói cái gì tay mơ cũng tuyệt sắc, Vong Du, Toàn Văn Đọc. Cùng bọn họ đối mặt đứng, cũng là ba cái luyện khí đại viên mãn đệ tử, hai nam một nữ, nhìn thấy bọn họ tới sau, còn chiều bọn họ gật gật đầu, hiển nhiên là nhận thức. Theo giữa không trung một đạo thét ra lệnh, Triệu Thần cùng mặt khác một người đệ tử đứng ở trung ương. Tung Âm còn không có lộng minh bạch đây là có chuyện gì, chẳng lẽ này liền bắt đầu rồi. Không cần có lôi đài cùng đệ tử xem tái sao. Vị kia sư huynh, chính là ngự hoa một mạch Trần Lạc Hồng đại sư huynh, một thân trúc cơ trung kỳ tu vi, cùng Triệu Thần sư huynh thực lực tương đương, am hiểu ngự hoa chi thuật, một tay dây đằng mê hoặc chi thuật không thể khinh thường. Các ngươi cẩn thận quan khán hai vị sư huynh ở tái trung thủ đoạn, tất nhiên thể hội rất nhiều. Phương Lương ở hai người bên thai nhẹ giọng nói. Hắn như vậy vừa nói, Tung Âm cùng Phương Cần cũng tụ tập tinh thần, dứt bỏ rồi trong lòng suy nghĩ, cẩn thận quan sát giữa sân hai người động tác. Hai người lên sân khấu sau, cho nhau hành lễ, chỉ thấy kia Trần Lạc Hồng dẫn đầu ra tay, nương to rộng quần áo tay áo, tung ra hai viên màu nâu tiểu hạt giống, rơi xuống Triệu Thần dưới chân. Kia hai viên hạt giống cơ hồ là thấy phong liền trường, không đến một tức thời gian lâu dài quá một trượng tới trường, cành lá giống như nhuyễn trùng nhanh chóng mọc ra, giao triển, Triệu Thần còn lại là ở hắn ra tay là lúc liền nháy mắt mất đi tung tích, Trần Lạc Hồng cũng không có kinh ngạc, này chỉ là ra tay thử mà thôi. Nếu là Triệu Thần liền này thử đều tránh không khỏi, kia cũng thật xin lỗi hắn kia một thân tu vi. Nhưng là hắn cũng không dám thiếu cảnh giác, Triệu Thần mất đi tung tích, rất có khả năng ở sau lưng đánh bất ngờ, ở quanh thân bày ra vài đạo phòng ngự chân khí. Đột nhiên, một đạo kim quang hiện lên, Trần Lạc Hồng nheo lại hai mắt, cảnh giác lên. Xoát xoát hai tiếng, chỉ thấy nguyên bản kia hai cây thực vật đã bị tận gốc cắt đứt, mất đi hệ rễ thực vật tức khắc biến thành một bồi màu nâu cho tàn. Trần Lạc Hồng cứ việc mất đi hai cây thực vật quyền khống chế, nhưng không có hoảng loạn, cảm giác được tả phía sau truyền đến từng trận rất nhỏ dao động, khẽ quát một tiếng, phi kiếm tựa từ trên trời bay tới giống nhau, hướng tới tả phía sau phương hướng đâm tới, không ngờ lại đâm cái không. Mà mặt chỗ truyền đến một cổ bén nhọn linh lực, Trần Lạc Hồng chấn động, Triệu Thần khi nào chạy đến phía trước, rõ ràng. Nhưng là đã không còn kịp rồi, chỉ thấy Trần Lạc Hồng trước người ba tấc nơi hiện lên nổi lên một cây lóe phấn hồng thực vật. Kia cây thực vật đem Trần Lạc Hồng quanh thân đều vây quanh lên, bày biện ra một loại vờn quanh chi thế. Hơn nữa hình thành một đạo phòng ngự tường. Đáng tiếc, giờ phút này này đạo phòng ngự tường đã bị Triệu Thần phi kiếm xuyên phá, một đoạn lóe kim sắc quang mang mũi kiếm để ở Trần Lạc Hồng giữa mày. Triệu Thần thắng. Tung Âm tuổi còn nhỏ, nhìn đến một bên trọng tài nói Triệu Thần thắng lúc sau, không cấm vui mừng ra mặt, thiếu chút nữa không hoan hô vô tay, nhưng là nàng trộm ngắm liếc mắt một cái đối diện ba người, tựa hồ sắc mặt thật không đẹp, liền không dám có động tác. Nguyên lai là như thế này. Trần sư huynh ban đầu tung ra kia hai viên hạt giống cũng không phải vì thử Triệu Thần sư huynh, mà là vì chính mình đánh hiểm trợ, chỉ có như vậy, hắn mới có thể vô thanh vô tức mà đem ẩn liên bày ra. Phương Lương tựa hồ như suy tư gì, nhìn kia một tiểu bồi cho tàn, nhìn nhìn lại kia cây đã hiển hiện ra ẩn liên. Ẩn liên? Đó là cái gì? Tung Âm giờ phút này nhưng thật ra có chút tò mò, xem Trần Lạc Hồng quanh thân kia cây thực vật, phấn nhuận đánh thấu, cành khô thượng cũng là có nhàn nhạt hồng nhạt, lúc ẩn lúc hiện. Loang thoáng còn có thể tại đỉnh thượng nhìn đến cùng loại hoa sen bộ dáng. Hơn nữa vừa mới ở tỉ thí thời điểm cũng không có xuất hiện, nói vậy đây là này ẩn liên ẩn. Một bên Phương Cần tiếp lời nói, này ẩn liên, chính là ngự hoa một mạch đặc có thực vật, ở sử dụng là lúc sẽ ẩn cùng quanh thân, mắt thường vô pháp nhìn đến nhưng là nó có một cái nhất nổi danh tác dụng, chính là dò xét quanh thân linh khí dị thường, lấy này tới phán đoán đối thủ linh khí dao động, lại mượn này tới tìm ra ẩn thân chỗ. Xem ra kia Trần Sư Huynh phát hiện Triệu Thần Sư Huynh linh khí dao động, liền cho rằng Triệu Thần Sư Huynh ở hắn tả phía sau, hắn liền đưa tới phi kiếm, không nghĩ tới Triệu Thần Sư Huynh không biết khi nào vòng qua ẩn liên dò xét, trực tiếp đánh bại. Có lẽ là cố kỵ Tùng Âm tu vi còn thấp, rất nhiều đồ vật nhìn không ra môn đạo, cho nên Vương Lương giải thích đến phá lệ kỹ càng tỉ mỉ. Tùng Âm không được gật đầu, xem ra tới Kính Mân Phong xem tái chính là một cái mỹ kem a, có thể học được nhiều như vậy môn đạo. Này đó kinh nghiệm đều là vật đáo vô giá a, về sau ở cùng người đấu pháp là lúc cũng có thể nhiều chút kiến thức. Đến nỗi Triệu Thần là như thế nào tránh thoát ẩn liên suy đoán, đó là trúc cơ kỳ tu sĩ thủ đoạn, không phải bọn họ hiện tại có thể lý giải, huống hồ bọn họ học chính là kinh nghiệm, không phải pháp thuật. Nhìn Triệu Thần vẻ mặt nhẹ nhàng bộ dáng, hướng tới Tùng Âm ba người đi tới, Tùng Âm nhịn không được trước chạy đi lên, vẻ mặt sùng bái mà nhìn Triệu Thần, ở hai chiêu trong vòng giải quyết rất một cái cùng giai tu sĩ. Đâu chỉ là một cái ngưu tự có thể thuyết minh. Triệu Thần khỏe miệng mang theo cười, nhìn không ra tới trải qua một hồi thi đấu, mà bên kia Trần Lạc Hồng còn lại là sắc mặt có chút ảm đạm, không nghĩ tới trận đầu liền thua, mệnh chính mình còn tự cho mình rất cao, nguyên lai chỉ là ngồi giếng chi hết trọng sinh chi gặp nạn thiên kim. Mặc kệ người khác như thế nào, đầu chạm báo cáo thắng lợi, bất luận là ai đều sẽ cao hứng. Triệu Thần không để ý tới Tùng Âm hưng phấn khuôn mặt nhỏ, quay đầu hỏi Phương Cách hay cần, như thế nào, nhưng có gì cảm thụ? Hồi sư huynh, cảm thụ rất nhiều, chắc chắn hảo hảo nghiêng ngẫm, không phụ sư huynh chi tình. Triệu Thần liếc xéo Tùng Âm liếc mắt một cái, nói, hảo hảo hướng hai vị sư huynh học học, đừng cả ngày ngốc tại linh dược trong vườn, người đều đãi choáng váng. Nói xong liền trực tiếp đem bọn họ xách trở về động phủ, chút nào không cho Tùng Âm nói chuyện cơ hội. Thằng đến bị ném vào thạch thất, Tùng Âm mới tức giận mà hướng tới thạch thất môn hử lạnh một tiếng. Xoay người vừa thấy, tức khắc chấn kinh rồi. Ở nàng đi ra ngoài một canh giờ, Tiểu Quy đã đem nửa cái trên mặt đất đều chất đầy một tấc tới đại linh khí châu, cả phòng rực rỡ, hạt châu vụn vặt mà lăn ở một bên, còn không cần rỗi tay lấy, liền có thể cảm thụ được đến tinh thuần dư thừa linh lực gập vào trước mặt. Hơn nữa Tiểu Quy còn ở bên kia ngưng tụ, tựa hồ một chút đều không chịu ngoại giới ảnh hưởng. Tùng Âm lúc này là thật sự có chút lo lắng, liên tục ngưng tụ lâu như vậy, tinh lực khẳng định hao tổn không ít, chạy nhanh làm Tiểu Quy dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Tiểu Quy chậm gì gì nói, đừng nóng nội, này viên lộng xong liền nghỉ ngơi. Theo cuối cùng một viên linh khí châu thành hình, Tiểu Quy triệt hồi linh quang cháo, sau lưng quang hoa dần tối, Tiểu Quy tựa hồ là thật sự mệt mỏi, nếu là ngày thường nó khẳng định còn sẽ mạnh miệng hai câu. Bất hòa Tùng Âm sặc thanh hai câu đều cảm thấy không thoải mái, hôm nay nếu có thể bình tâm tĩnh khí mà đáp lời, có thể thấy được là mệt quá sức. Tùng Âm đem nó ôm vào trong ngực, nhìn nó liền đôi mắt đều nhắm lại, lắc lắc nó móng vuốt nhỏ nói, không có việc gì đi, ngươi đừng như vậy ra sức, dù sao còn có thời gian đâu, sao nhóm không đổi. Ừ, như thế nào không đổi nha, một ngày mới lộng ít như vậy, ngươi ngày tháng năm nào mới có thể đột phá. Tiểu Quy cũng chỉ là hừ hừ hai câu, liền nghỉ ngơi đi. Tùng Âm yên lặng mà đã phát trong chốc lát ốc, thở dài một hơi, thần hệ phong thượng linh khí sắc thật phẩm chất không quá cao, nếu thật muốn đột phá đến tiếp theo giai, không cái hai năm thật đúng là không được, cũng khó trách Tiểu Quy cứ như vậy gấp. Trước đem trên mặt đất những cái đó linh khí châu thu vào túi chữ vật, lúc trước linh khí châu số lượng không nhiều lắm, còn có thể cùng linh thạch một khối phóng, hiện tại không giống nhau, nhiều như vậy hạt châu, ít nhất muốn đẳng ra 3-4 cái dương mới có thể phóng đến hạ. Tùng Âm thành thành thật thật đem túi chữ vật đồ vật đều đổ ra tới, phiên cái đế hướng lên trời, xác định không có đồ vật di lưu sau mới bắt đầu sửa sang lại. Sửa sang lại thời điểm lại phát hiện, túi chữ vật nhiều cái hộp ngọc, mặt trên còn dùng phòng ngừa linh lực sói mòn bùa chú dán. Tùng Âm nhìn có chút lạ mắt, một lát sau mới hậu chi hậu giác mà nhớ tới, đây là lần trước Tiền Càn đưa cho nàng hộp ngọc, bất quá nàng khi đó vội vàng chăm sóc liên lá hoa cho nên không như thế nào để ý, tùy tay liền cấp nhét vào túi chữ vật, thời gian một lâu cũng liền đã quên như vậy một hồi sự, hiện tại đồ vật bị lay ra tới, mới có điểm ấn tượng. Bất quá Tiền Càn cho nàng thứ gì đâu. Tùng Âm xé mở kia đạo phù lục, mở ra hộp ngọc. Ngũ hành bùa chú bị bày biện đến chỉnh chỉnh tề tề, đem hộp ngọc tắc đến tràn đầy. Tùng Âm lúc này là thật sự kinh tới rồi, cầm lấy trên cùng một lá bùa, cẩn thận quan khán. Hỏa hệ tam giai bùa chú, gia thú hoàn chỉnh, hoa văn thông thuận, hỗn hợp thú huyết chu sa cũng là no đủ nồng hậu, sắc thái diễm lệ. Hơn nữa bùa chú hỏa hệ linh lực tựa hồ sắp phun trào mà ra, xem ra này ra thú cùng thú huyết xuất từ cùng chỉ yêu thú mới có loại này hiệu quả, đây chính là khó gặp hảo bùa chú á. Tiền Càn liền như vậy đưa chính mình. Tùng Âm thật sự là có chút sờ không được đầu óc, chính mình chỉ là đáp ứng cùng hắn trao đổi nhiệm vụ mà thôi đi, dùng đến như vậy sao? Dư lại bùa chú cũng là đại đồng tiểu dị, không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm. Tùng Âm tự nhiên không biết Tiền Càn tâm lý. Chỉ là Tiền Càn lúc trước thâm cảm thấy chính mình không có cẩn thận chăm sóc liên la hoa, dẫn tới liên la đậu phộng giang trùng, cấp Tùng Âm thêm hảo chút phiền thoái, tâm lý băn khoăn, mới tặng này đó bùa chú. Nhưng là Tùng Âm nhưng không như vậy cảm thấy, ở nàng xem ra, cho dù là sinh giang trùng liên la hoa, xử lý lên cũng chỉ là phiền thoái chút, xa xa so đến các phong hệ đưa linh thực tới nhẹ nhàng nhiều. Hai người các có các ý tưởng, Tiền Càn đưa ra bùa chú, cảm thấy trong lòng thoải mái không ít. Tùng Âm thu bùa chú. Chỉ cảm thấy không thể hiểu được, nhưng là nhiều này đó bừa chú, cảm thấy có loại bầu trời rớt. 73 chương 72 bên trong cánh cửa tiểu bỉ, nam. Nếu nhân gia đã đưa tới, Tùng Âm cũng không có đẩy ra đi lý do, đem đồ vật thu hảo sau, nhìn trong dương chậm rãi cao phẩm chất linh khí châu, Tùng Âm chần chờ một chút, chung quy vẫn là cầm một viên ra tới. Lần này ngưng tụ hạt châu so dĩ vãng đều phải đại, đây cũng là tiểu quy sử lòng dạ hẹp hòi, nếu là còn giống như trước như vậy lớn nhỏ. Chỉ sợ nàng tiến giai tốc độ sẽ càng chậm. Nhìn ở trên giường đang ngủ ngon lành rùa đen, Tùng Âm cảm thấy có loại áy náy cảm, giống như từ đầu đến cuối, đều là tiểu quy ở trả giá, nàng tựa hồ đều không có đối nó trả giá thứ gì, ngược lại chính mình còn thường thường nắm nó cái đuôi, hoặc là chính là dùng sức giêu nó mai rùa. Bởi vì Tùng Âm ở Kính Mân Phong Thượng muốn nghỉ ngơi 5 ngày, cho nên trừ bỏ mỗi ngày một hồi thi đấu, còn lại thời gian chỉ cần không chạy loạn, cơ bản liền không có chuyện gì. Giờ Mùi Triệu Thân bắt đầu thi đấu, chỉ dùng một canh giờ không đến liền so xong rồi, thời gian còn lại liền có thể tự do an bài. Triệu Thân là đi ra ngoài, Phương Cần Phương Lương hai người tính toán, cũng tính toán đi ra ngoài tìm mặt khác phong hệ tiến đến bạn tốt, ra cửa trước còn hỏi Tùng Âm muốn hay không cùng đi. Tùng Âm nghĩ nghĩ, vẫn là cự tuyệt, kia hai người cũng không miễn cưỡng. Tùng Âm bất hòa bọn họ cùng đi là có nguyên nhân, gần nhất là bởi vì bọn họ đều là luyện khí đại viên mãn đệ tử, bọn họ bằng hưu nói vậy cũng là kém không xa, chính mình tu vi quá thấp hà tất thấu đi lên đâu, liền tính người khác xem ở bọn họ hai người mặt mũi thượng chăm sóc chính mình, nhưng là đi qua cũng không có gì lời nói hảo thuyết, còn không bằng chính mình tống cổ thời gian. Thứ hai, Tùng Âm có cái ý tưởng, từ đi vào này Kính Mân Phong liền có ý tưởng, này Kính Mân Phong chủ linh thú. Đối với linh thú bồi dưỡng cùng sinh hoạt khẳng định là rất có nghiên cứu, nàng đang muốn đi học học đâu. Nàng biết tiểu quy là thượng cổ thổ linh quy phía trước, là đem tiểu quy đương bình thường rùa đen dưỡng, ăn cũng cùng bình thường rùa đen không sai biệt lắm, thịt tươi là không có khả năng, trong nhà nghèo, cũng liền ở ăn tết thời điểm có thể ngửi được một chút thịt mùi tanh nhi, càng nhiều thời điểm Tùng Âm đều là uy một ít mới mẻ thái diệp tử, hoặc là đi dòng suối nhỏ chảo một ít tiểu tôm nút cho nó ăn, ngẫu nhiên còn uy chút sâu. Lấy bình thường sơn thôn nhân ra tiêu chuẩn tới nói, này đã. Vậy là đủ rồi. Nhưng là từ biết tiểu quy không phải bình thường rùa đen sau, Tùng Âm tuy nói có chút nghi hoặc nên uy cái gì cho nó ăn, nhưng là trung quy cũng không có để ý nhiều, hiện tại có cơ hội, tự nhiên phải có chút hiểu biết. Bọn họ sở trụ động phủ ở giữa sườn núi thượng, mà linh thú chẳng cũng ở giữa sườn núi phụ cận, liền vào buổi chiều thi đấu địa phương bên cạnh, thừa dịp sắc trời còn lượng, Tùng Âm liền mang theo tiểu quy đi ra ngoài. Theo tiểu đạo đồng mang tuyến lộ, rất là thuận lợi mà đi tới linh thú tràng. Phần 68. Còn chưa đến gần, liền có thể nghe được các loại linh thú thanh âm, hơn nữa bên trong còn có không ít đệ tử ở bận rộn anh hùng liên minh chi chức nghiệp nhân sinh. Pháp quyết một véo những cái đó nguyên bản bám vào ở linh thú lung bóc ra lông tóc liền nhanh chóng bị hút khởi, từng bước lồng sắt đi qua đi, đi đến cuối cùng một loạt thời điểm, tên kia đệ tử trong tay hấp thụ ra tới lông tóc đã biến thành một đoàn tiểu cầu, hơn nữa màu sắc và hoa văn khác nhau, dài ngắn cũng không phải đều giống nhau. Tùng Âm ở một bên xem đến rất hăng hái, cái kia tiểu đệ tử rõ ràng có chút sợ hãi lồng sắt linh thú, cứ việc những cái đó linh thú từng con đều ghé vào bên trong, lười biếng mà liếm mao, liền cái ánh mắt đều không có phân cho hắn. Nhưng là cái kia tiểu đệ tử vẫn là không dám tới gần, chỉ dám ở khoảng cách lồng sắt nửa trượng tới xa địa phương thanh khiết. Có lẽ là hai ngày này Kính Mân Phong lên đây rất nhiều mặt khác phong hệ sư huynh muội, những người này nhìn thấy Tùng Âm đi vào nơi này, cũng không có gì phản ứng, nên làm cái gì liền làm cái đó. Tùng Âm ở bên trong xoay vài vòng, cuối cùng hiểu rõ nơi này cách cục. Nơi này linh thú chủng loại phong đa, rất nhiều là Tùng Âm biết đến, từ trước chỉ ở điển tịch thượng xem qua linh thú, hiện tại đều sống sờ sờ mà xuất hiện ở chính mình trước mặt. Bạch hồ lười biếng mà nằm ở trong lồng, lồng sắt còn lót rất nhiều mềm mại như trạng vật, khinh phiêu phiêu, một người tiểu đệ tử đang ở hướng lồng sắt phía dưới chạm giống địa phương điền khối băng, nhẹ nhẹ khí lạnh bay lên, bạch hồ thoải mái nheo lại đôi mắt, cái đuôi ném nha ném. Những cái đó như trạng vật chịu đánh đả kích, run rẩy mà phiêu lên, quay chung quanh ở bạch hồ bên cạnh, trong chốc lát lại rơi xuống. Nhìn trong chốc lát bạch hồ, Tùng Âm lại hướng bên trong đi đến, phát hiện càng đi liền linh thú phẩm giai liền càng cao, nàng thậm chí thấy được vài chỉ tam giai hậu kỳ linh thú. Lại hướng trong, Tùng Âm liền đình chỉ bước chân, nói vậy lại hướng trong chính là trọng địa, lại đi vào liền không thích hợp. Hơn nữa Tùng Âm còn phát hiện không ít không có gặp qua linh thú, cũng là nhốt ở lồng sắt, chẳng qua là bị đơn độc tách ra thả mà thôi. Liền tỉ như này chỉ con rắn nhỏ. Nói đến xà, Tùng Âm hiện tại lập tức nhớ tới chính là lần trước ở nước mắt trong núi xa xa thoáng nhìn biến dị cự mãng, thật lớn thân rắn, khủng bố song đầu, kịch độc nọc độc đều cho người ta để lại rất sâu ấn tượng, hơn nữa kia chỉ cự mãng xà da thượng còn có kỳ dị màu nâu hoa văn, hình như là thứ gì treo ở mặt trên, vặn vẹo đến không thành bộ dáng. Chính là này chỉ con rắn nhỏ lại hoàn toàn không giống nhau, cả người ngọc tuyết đáng yêu, viên bình đầu nhỏ thượng có tam điểm tiểu điểm đỏ. Phảng phất trên nền tuyết tiểu hồng mai giống nhau thảo hỉ, ngay cả đôi mắt đều là tròn vo, ở trong lồng ăn tĩnh địa bàn thành một đoàn, nhìn đến Tùng Âm tới lúc sau mới đứng thẳng thân thể, còn không ngừng mà loạn trọn đầu. Tùng Âm cả kinh, chạy nhanh lui về phía sau hai bước, tuy nói thoạt nhìn thực sự đáng yêu, nhưng là kinh không được nó là xà a, lần trước trải qua còn thường xuyên hiện lên ở trước mắt. Một tiếng hồn hậu nghẹn cười lại vang lên. Tùng Âm quay đầu nhìn lại, một cái ăn mặc màu xám đạo bảo trung niên nam tử, liền đứng ở nàng phía sau. Trong tay cầm mấy cái tiểu bồn sứ, còn trang một ít linh thú yêu thích trái cây, toái toái băng viên rơi tại mặt trên, nhìn liền rất có muốn ăn. Phi phi phi, Tùng Âm chạy nhanh lắc đầu, đây chính là cấp linh thú ăn, chính mình nghĩ đến đâu đi. Sư muội chớ sợ, nay chỉ tuyết xà không có độc tính, hơn nữa dịu ngoan thật sự, không cắn người. Hắn đem trên tay mấy cái buồn sứ phóng tới phụ cận lồng sắt bên. Mở ra lồng sắt chốt mở, đem cuối cùng một chậu trái cây để vào này tuyết xà lồng sắt. Ta chỉ là dọa tới rồi. Tung Âm mặt có chút hồng, người này tiếng nói làm nàng nhớ tới phụ thân, thực ấm áp. Sư muội là cái nào phong hệ đệ tử, như thế nào tới nơi này? Nam tử cũng không nói ra, chỉ là ha hả cười. Ta là đi theo sư huynh từ thần hệ phong tới, không biết sư huynh như thế nào xưng hô. Ta họ Hoàng, sư muội tùy ý kêu đó là. Hoàng sư huynh nhưng thật ra rất là hòa ái. Bên trong kia chỉ tuyết xà ở cảm nhận được vụn băng viên mát mẻ chi khí sau, một đường trượt, hoặc vào cái kia bồn sứ, đem toàn bộ thân hình đều chôn đi vào, chỉ còn lại có một cái đầu ở bên ngoài, nếu không nhìn kỹ, còn tưởng rằng chỉ có ba viên tiểu trái cây ở nơi đó. Hoàng sư huynh đem Tùng Âm đưa tới bàn ghế bên, cho nàng đổ một ly mát mẻ linh quả nước. Linh quả nước xanh đậm thấu triệt, tản mát ra một cổ nhàn nhạt chua ngọt vị, cấp ngày mùa hè bằng thêm vài phần lạnh lẽo. Tùng Âm cảm tạ Hoàng sư huynh sau, cũng là hơi có chút tò mò này linh quả nước, nàng liền ở thần hệ phong thượng, ăn đều là tích cốc đan, rất ít có cơ hội ăn đến những thứ khác, này vẫn là nàng nhập môn nhiều năm như vậy, lần đầu tiên uống đến này đó linh quả nước tử. Từ trước ở trong nhà thời điểm, đại trụ sẽ ở ngày mùa hè dưa hấu thục thấu thời điểm, từ trong đất mang về tới mấy viên dưa hấu đế thượng còn đánh cuốn nhi, màu lục đậm hoa văn che kín dưa hấu ra, mỗi cái huynh đệ tỷ muội đều sẽ mắt trông mong mà nhìn chằm chằm mẫu thân Vương thị đao khởi dưa khai, đều hy vọng chính mình kia một phần đều có thể nhiều một ít, đỏ tươi gáo bầu thượng còn có mấy viên màu nâu hạt dưa, màu xanh nhạt vỏ dưa thanh hương mê người, ăn thượng một chút, ở ngày mùa hè là đẹp nhất bất quá hưởng thụ chiến kiêu mới nhất trương. Nhập khẩu hơi lạnh, toan trung lộ ra ngọt thanh, sắc thật không tồi. Tùng Âm hốc mắt có chút ướt át, những cái đó nhập khẩu linh quả nước phảng phất biến thành một đạo dòng khí tiến vào ngũ tạng lục phủ. Nương cái ly Tùng Âm hốc mắt mới không có bị phát hiện, nhưng cũng may nàng thực mau liền điều chỉnh lại đây. Hoàng sư huynh, sư muội có chút vấn đề muốn thỉnh giáo, mong rằng sư huynh có thể không tiếp chỉ đạo. Tùng Âm cũng không có tâm tình tiếp theo cái cọ đi xuống, thẳng đến chủ đề. Sư muội thỉnh đem, ta này quanh năm suốt tháng cũng không có gì người ngoài tới, sư muội coi như bồi ta trò chuyện, giải giải buồn. Hắn ngón tay thượng có rất dày thô kén, năm ngón tay to rộng, lại cấp Tùng Âm đổ một ly linh quả nước. Xin hỏi sư huynh, nếu là bồi dưỡng linh quy, hẳn là cho bọn hắn ăn cái gì? Hôm nay vì tiểu quy mà đến, một ít vấn đề tổng muốn biết rõ ràng. Linh quy, bao lớn rồi? Hoàng sư huynh đứng dậy, từ trong ngăn tủ lấy ra hai cái ngọc giản, đặt ở trong tầm tay. Tùng Âm suy nghĩ trong chốc lát, trả lời nói, ước có 8 tuổi. Linh quy thuộc về ăn tạp tính động vật, bất quá bọn họ chẳng phân biệt thuộc tính, đối với thức ăn cũng không như vậy nhiều so đo, ngày thường uy nó một ít có linh khí linh thực đương đương ăn vặt. Lại phối hợp một ít linh thú ngũ cốc thịt loại cũng liền không sai biệt lắm. Hoàng sư huynh suy nghĩ trong chốc lát nhớ một ít đồ vật đến một khối chỗ chống ngọc giản thượng. Nga, không có phân thuộc tính, như thế nào sẽ không có thuộc tính đâu. Vấn đề này Tùng Âm đương nhiên biết, đó là bởi vì tiểu quy thuộc về thượng cổ linh quy cái này đặc thù chủng loại, thượng cổ lấy con cái linh căn tới chọn lựa linh quy bổ toàn ngũ hành, cho nên cũng liền có thuộc tính, sau đó mấy trăm vạn năm sau thượng cổ linh quy chỉ còn tiểu quy một con. Hiện nay tu chân giới rùa đen đều là vô thuộc tính, dưỡng người cũng ít. Tương truyền thượng cổ thời kỳ, linh quy là có thuộc tính, chính là nhiều năm như vậy đi qua, đã sớm thay đổi. Sư huynh ta chăm sóc linh thú nhiều năm như vậy, còn không có gặp qua một con có thuộc tính rùa đen đâu. Hoàng sư huynh cười nói. Thì ra là thế, sư huynh, kia thượng cổ linh quy lại ăn chút cái gì đâu. Tùng Âm tựa hồ thực hưng phấn, phảng phất đối thượng cổ linh quy rất là cảm thấy hứng thú. Ha ha, nếu sư muội cảm thấy hứng thú. Ta nơi này có một phần sách cổ, bên trong có đề cập đến một ít thượng cổ linh quy bí ẩn, không bằng liền phục chế một phần cấp sư muội nếu là nhàn rỗi, có thể nghiền ngẫm một phen. Hoàng sư huynh đem vừa rồi từ trong ngăn tủ lấy ra tới một khắc khối ngọc giản dán đến trên trán, dùng thần thức đảo qua bên trong nội dung, phục chế tới rồi chỗ chống ngọc giản thượng, đưa cho Tùng Âm. Tùng Âm vội vàng nói lời cảm tạ, thu lên. Sắc trời dần dần tối sầm đi xuống, thái dương ánh chiều tà chiếu vào trên bàn. Hoàng sư huynh cũng không có ở lâu Tùng Âm, đưa nàng ra linh thú chẳng, ra tới trên đường Tùng Âm có thể nhìn đến rất nhiều nguyên bản lười biếng linh thú giờ phút này đều có tinh thần, xanh mượt hai mắt mạo quang, ở trong lồng đạp tới đạp đi, thực không an phận. Tùng Âm theo đường cũ về tới động phủ, phát hiện Phương Cần Phương Lương hai sư huynh còn không có trở về, mà Triệu Thần Như cũ không thấy bóng dáng, chỉ có một tiểu đạo đồng đứng ở một bên. Sư tỷ, ngày mai Triệu Thần sư huynh thi đấu thời gian là giờ dần canh ba. như cũ ở linh thú tràng bên tiến hành, đây là Triệu Thần Sư huynh ngọc giản. Tùng Âm tiếp nhận này khối ngọc giản, trở về thạch thất, đầu tiên là kiểm tra rồi một chút tiểu quy, phát hiện nó tinh lực đại bộ phận đều khôi phục, hiện tại chỉ là ngủ rồi lúc sau, cũng liền an tâm rồi. Bắt đầu xem xét ngọc giản bên trong nội dung. Ngọc giản nội dung rất đơn giản, Triệu Thần làm Tùng Âm đừng chạy loạn, hai ngày này ở Kính Mân Phong lên đây mặt khác môn phái người, trưởng môn đang ở tiếp đãi, nếu là có người tới tìm nàng, vô luận này đây bất luận cái gì danh nghĩa, đều không cần để ý tới, nếu là có chuyện phát sinh, mặt khác hai vị sư huynh sẽ thông chi nàng. 74 chương 73 bên trong cánh cửa tiểu bỉ, 6. Nếu Triệu Thần nói như vậy, Tùng Âm tự nhiên là tuân thủ, bất quá nàng cũng có chút tò mò, trưởng môn khoản đãi khách khứa, cùng sư huynh lại có quan hệ gì đâu. Nhưng là Tùng Âm vẫn là thành thành thật thật mà trở về thạch thất luyện thể đi, hiện tại có tốt như vậy linh khí tài nguyên, Tùng Âm ước gì mỗi ngày 15 phút có thể bẻ thành 30 phút dùng, như vậy tiểu quy cũng không cần vì nàng tu luyện mà như vậy mệt. Tinh thuần linh khí điên cuồng mà ôm vào kinh mạch, ngũ hành chân quyết ở trong thức hải vận chuyển lên, linh lực không ngừng mà ôm vào đan điền, bị năm đạo linh trụ hấp thu, này một hấp thu, Tùng Âm liền phát hiện không thích hợp địa phương, chạy nhanh dừng công pháp vận chuyển. Này năm đạo linh trụ cùng từ trước có một chút không giống nhau à, ở trước kia năm đạo linh trụ đều là bóng loáng mượt mà, linh lực rắn chắc bộ dáng, chưa từng có phát sinh quá loại tình huống này. Hiện tại linh trụ nhìn qua tựa hồ cùng trước kia không có gì hai dạng, nhưng là nếu dùng thần thức tinh tế quan sát nói liền sẽ phát hiện nguyên lai rắn chắc nhan sắc, trở nên có chút thoáng trong suốt, cái này cũng chưa tính cái gì, ở mỗi nói linh trụ hạ đoan, đều sẽ có một tiểu tiệt địa phương nhan sắc sẽ đặc biệt thâm. Hơn nữa mỗi lần đương nàng tu luyện thời điểm đều sẽ này đó nhan sắc đặc biệt thâm địa phương đều sẽ mạc danh mà hướng lên trên gia tăng một chút, tuy nói đây là dùng mắt. Thường nhìn không ra tăng trưởng, nhưng là đây là Tùng Âm đan điển, dùng thần thức đảo qua, bất luận cái gì một chút biến hóa đều trốn bất quá nàng nắm giữ. Đây là một cái tiêu chí. Một bên tiểu quy không biết khi nào tỉnh lại, trong giọng nói còn mang theo mấy phân buồn ngủ. Nhìn đến tiểu quy tỉnh, Tùng Âm đem nó phóng tới lòng bàn tay hỏi, cái gì tiêu chí? Đây là một loại thượng cổ tu sĩ đặc có tiêu chí. Tiểu quy tứ chi cộng thêm cái đuôi tất cả đều duỗi ra tới, móng vuốt nhỏ còn giật giật, rất có vài phần người duỗi người tư thái, đây chính là chuyện tốt ta, ngươi nên cao hứng mới là. Tùng Âm chân mày cau lại, vẫn là có vài phần không rõ, nghi hoặc mà nhìn về phía tiểu quy. Tiểu quy nhìn đến Tùng Âm như vậy không thông suốt, trợn trắng mắt, xem Tùng Âm lập tức liền phải đi nắm nó cái đuôi, cuối cùng, lại không có động thủ. Chỉ là ở nó mai rùa thượng vỗ nhẹ hai hạ triệu hoán thần binh toàn văn đọc. Tiểu quy cũng mặc kệ Tùng Âm thay đổi, vẫn là một bộ thiếu tấu ngự khi nói, tại thượng cổ thời đại cơ hồ mỗi cái có được ngũ hành linh quy cũng tu hành ngũ hành chân quyết tu sĩ, đều sẽ xuất hiện loại tình huống này. Đây là một loại tượng trưng, cũng là một loại tiêu chí. Đây là ngũ hành chân quyết đặc có một loại hiện tượng, có thể cho tu sĩ càng thêm hiểu biết chính mình tu vi trình độ. Tu vi trình độ, đó có phải hay không nói ta tu vi càng cao, kia cổ sáng tuyến liền sẽ càng ngày càng cao. Tùng Âm như suy tư gì nói, một bàn tay chống cằm, đem tiểu quy phóng tới nàng trên vai. Tuy nói Tùng Âm nói có chút không đúng chỗ, nhưng là đại khái ý tứ vẫn là lý giải. Tiểu quy tiếp theo cho nàng giải thích nói, không sai biệt lắm chính là ý tứ này, cái kia tuyến sẽ theo ngươi tu vi gia tăng mà càng ngày càng cao, chờ cái kia tuyến tới đỉnh thời điểm, đã nói lên, ngươi có thể đánh sâu vào tiếp theo giai. Tùng Âm rất là ngạc nhiên, nói như vậy, đánh sâu vào tiếp theo giai cơ hội là có chút mơ hồ, đại bộ phận tu sĩ đều sẽ chỉ ở tu vi đạt tới đỉnh thời điểm mới có thể thoáng có chút mơ hồ cảm giác, nhưng là cái này cảm giác phạm vi là một cái rất mơ hồ giới hạn, có người ở cảm giác đến muốn đột phá thời điểm, lại vẫn là đợi đã nhiều năm, có người cảm giác đến muốn đột phá thời điểm, cơ hồ là tại hạ một khắc liền phải đột phá, áp đều áp không được, cho nên tiến giai được xưng là tu hành chung nhất. Khó khăn một cái giai đoạn. Phần 69. Chiếu Tiểu Quy nói như vậy, nếu tiến giai là có thể bị minh sắc biết đến, hơn nữa có này tuyến sau, tiến giai thậm chí là có thể bị khống chế. Có thể đánh cái cách khác, Tùng Âm ở vào một cái nguy hiểm địa phương, tiến giai sẽ chỉ làm nàng nguy hiểm gia tăng, cố tình trong cơ thể linh khí lại đạt tới đỉnh, lập tức liền phải tiến hành đột phá, nếu không liền sẽ mất đi lần này tiến giai cơ hội, tiếp theo cơ hội không biết khi nào mới có thể xuất hiện. Nhưng là một khi có này tuyến, liền có thể căn cứ chính mình hấp thu linh khí tốc độ, tới suy đoán ra tiến giai thời gian. Như vậy liền có thể tránh đi những cái đó nguy hiểm thời điểm, không thể nghi ngờ là nhiều vài phân bảo hiểm, lại còn có thể trước tiên làm tốt tiến giai chuẩn bị. Lộng minh bạch lúc sau Tùng Âm, có thể nói là vui mừng ra mặt, này ngũ hành chân quyết thật không hổ là thượng cổ kỳ bảo, thế nhưng có thể có như vậy chi công hiệu, hiện tại tu chân giới không biết có bao nhiêu tu sĩ thua ở đánh sâu vào tiếp theo giai này bước lên, chính là nàng lại có thể dựa vào này tuyến, đi ở vô số người phía trước. Cái này nhận chi thật đúng là làm Tùng Âm cười mị hai mắt, đối với tiểu quy chính là một trận cùng sở. Tự nhiên không thể thiếu tiểu quy thét chói tai, nhưng là tiểu quy lại là thiệt tình vì Tùng Âm cao hứng. Từ Tùng Âm bắt đầu tu tập ngũ hành chân quyết bắt đầu, tiểu quy liền chờ mong có một ngày Tùng Âm có thể ở đan điền linh trụ phát hiện này tuyến, nhưng là 4 năm đi qua, như cũ không có xuất hiện, còn một lần làm tiểu quy cho rằng đây là trừ bỏ cái gì vấn đề, nhưng là nó cũng không cùng Tùng Âm nói vấn đề này, cho rằng cứ như vậy đi xuống, không nghĩ tới ở 4 năm sau, này tuyến lại đột nhiên xuất hiện, này như thế nào không cho tiểu quy cao hứng. Sau lại tiểu quy chính mình cân nhắc một chút, phát hiện vẫn là linh khí vấn đề, thượng cổ thời đại, linh khí tài nguyên phong phú đến một cái không thể tưởng tượng nông nỗi, tùy tiện đào hai hạ đều có thể đào ra một cái tiểu linh mạch tới, chỉ cần là tu tiên đại gia tộc sở tại, không có chỗ nào mà không phải là cao phẩm chất linh mạch, thậm chí có chút gia tộc thậm chí chiêm cứ đỉnh cấp linh mạch, đối với dòng chính con cái tu luyện tài nguyên càng là bỏ được hạ đại tiền vốn, bọn họ lăng tuyến. Tự nhiên sẽ ở ngay từ đầu tu luyện thời điểm liền xuất hiện. Nhưng là Tùng Âm bất đồng, nàng uổng có thượng cổ tu sĩ sở cần công pháp cùng linh quy. Nhưng là lại thiếu quan trọng nhất một vòng, đó chính là linh khí, từ trước nàng ở Lăng Vân Phong, nơi đó linh khí có thể nói là thiếu đến đáng thương, sau lại dọn đến Thần Hệ Phong, hoàn cảnh tốt thượng không ít, nhưng như cũng là không đủ, hiện tại tới rồi Kính Mân Phong, tới gần cao giai linh mạch, này lăng tuyến liền theo lần này đột phá luyện khí 6 tầng hiện ra. Tùng Âm không biết này đó, đã biết này lăng tuyến tác dụng sau, liền cao hứng mà làm thực nghiệm đi, nàng thử hấp thu linh khí, nhìn xem lăng tuyến có thể tăng trưởng nhiều ít. Tiểu Quy cũng mặc kệ nàng, ném ra một cái linh quang cháo, khởi động trên lưng thần bí trận pháp, tiếp theo ngưng tụ linh khí châu. Trải qua cả đêm thời gian, Tùng Âm ở giờ dần tỉnh lại, lại vẻ mặt đau khổ, hấp thu cả đêm cao phẩm chất linh khí, cái kia lăng tuyến cũng mới tăng trưởng một chút, xem ra chính mình tu hành còn cần một ít nhật tử a hơn nữa hoàn hồn hệ phong sau, liền không có như vậy tinh thuần linh lực cho nàng tu luyện. Nhìn đến một bên đang ở ngưng tụ linh lực Tiểu Quy sau, Tùng Âm càng là thở dài một hơi. Trước kia ở Thần Hệ Phong thượng còn không cảm thấy, nhưng là đã hưởng thụ quá cao phẩm chất linh lực sau, chính mình hoàn hồn hệ phong khẳng định là tiến triển thông thả, quả thật là từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó a. Tới rồi canh ba chung thời điểm, thạch thất ngoại cấm chế truyền đến động tĩnh, Tùng Âm liền biết nên đi quan chiến. Theo tiểu đạo đồng đi trước tái mà, cùng ngày hôm qua giống nhau, Triệu Thần cùng mặt khác một vị không quen biết sư huynh đứng chung một chỗ, đối diện đứng ba cái nữ đệ tử, thừa dịp thi đấu còn chưa bắt đầu. Tùng Âm trộm liếc mắt một cái đối diện ba cái nữ đệ tử Bá Thục Toàn Văn Đọc. Nay vừa thấy, nhưng thật ra phát hiện một cái người quen, đúng là Đỗ Nhàn. Mấy tháng không thấy Đỗ Nhàn, nghe nói lần trước nàng đi ra ngoài tìm kiếm tài liệu, không nghĩ đã trở lại, lại còn có tới Kính Mân Phong xem tái. Xem ra lần này đối chiến sư huynh vẫn là ngàn tư ngự hoa một mạch, ngày hôm qua cái kia là đại sư huynh, cũng không biết hôm nay cái này là ai. Hơn nữa kia ba cái nữ đệ tử một loạt đã đứng đi, đều là áo bào cho một châm. Đỗ Nhàn nhưng thật ra một chút đều không thấy được, không hề có ngày thường tùy tiện bộ dáng, an phận thật sự. Theo hai người thi đấu bắt đầu, Phương Lương bắt đầu vì bọn họ giảng giải, hôm nay vị sư huynh này chính là ngàn tư một mạch nhị sư huynh, họ Lưu, bất quá nghe nói vị này nhị sư huynh cùng ngày hôm qua vị kia đại sư huynh mặt cùng tâm không hợp. Xem, hôm nay vị sư huynh này cùng ngày hôm qua vị kia, ra tay bất đồng chỗ. Tùng Âm đám người lập tức nhìn qua đi. Ngày hôm qua Trần Lạc Hồng là trước sái ra hai viên hạt giống làm yểm hộ, chính là hôm nay vị sư huynh này còn lại là rút ra một phen kiếm, trực tiếp hướng Triệu Thần công kích qua đi, sáu trượng khoảng cách đối với tu sĩ mà nói không tính xa, tiếp theo nháy mắt Lưu Cương liền xuất hiện ở Triệu Thần trước mặt, mũi kiếm thẳng chỉ Triệu Thần giữa mày, nhưng là Triệu Thần không có né tránh, ngược lại là khí định thần nhàn mà vươn hai ngón tay đầu, nhẹ nhàng, nhéo, kia tiệt tuyết trắng mũi kiếm liền như vậy đình chỉ bất động, Lưu Cương cả người ngừng ở giữa không trung. Chỉ cảm thấy tay có chút run rẩy, từ mũi kiếm truyền đến áp lực, làm hắn suýt nữa cầm không được kiếm. Tưởng lại đi phía trước đưa lên một ít lực, lại không có sức lực nhì, chỉ phải khắc tích lối tắt, tay trái ống tay háo đảo qua, tảng lớn hạt giống liền chạy xuống đi xuống, theo linh lực phát ra bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, cảnh quấn lên hắn chân, cho hắn gắng sức điểm. Dùng sức rút về mũi kiếm, lại bị Triệu Thần ngón trỏ nhẹ nhàng một khấu. Ong long thanh truyền tới tứ phương, mà mũi kiếm chỗ cư nhiên có một cái tiểu chỗ hổng. Nương linh thực Lưu Cương về tới nguyên lai vị trí. Nhìn mũi kiếm chỗ hổng, Lưu Cương trên mặt hiện lên đau lòng, chính mình hao phí bó lớn thời gian linh khí liền như vậy bị hư hao, sau khi trở về còn phải tốn thượng không ít thời gian đi chữa trị, đây là ở là làm hắn có chút ảo não. Đem linh khí thu trở về, tay trái pháp quyết mở dẫn, những cái đó linh thực liền che trời lấp đất mà chiều Triệu Thần dũng đi, Triệu Thần nhẹ nhàng nhảy liền hiện lên một cây nhánh cây công kích, nhưng theo mà đến chính là càng nhiều cánh lá. Những cái đó cành lá ở Lưu Cương khống chế hạ, phảng phất có tư tưởng giống nhau, chuẩn xác mà bắt giữ đến Triệu Thần tiếp theo cái điểm dừng chân, ở một cây nhánh cây còn chưa công kích xong thời điểm, một khắc căn nhánh cây đã tới rồi tiếp theo cái điểm. Dừng chân chuẩn bị công kích. Ở Tùng Âm xem ra Triệu Thần giờ phút này đã là hiểm nguy trùng trùng, không ngừng bị cành lá công kích giả, thiếu phương pháp, không có cách nào thoát ly lưu cương công kích phạm vi. Nhưng là Phương Lương bình đạm ngữ điệu lại làm Tùng Âm bình tĩnh xuống dưới, các ngươi xem, Triệu Thần sư huynh nhìn như bị Lưu sư huynh bức bách đến không chỗ đặt chân, đối đãi các ngươi cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện Triệu Thần sư huynh đến bây giờ mới thôi, trừ bỏ kẹp lấy Lưu sư huynh linh khí ngoại, cũng không có dùng ra mặt khác công kích thủ đoạn, ngay cả phòng ngự thủ đoạn đều không có dùng ra tới, có thể thấy được sư huynh là tính sẵn trong lòng. Tùng Âm nghe Phương Lương giải thích, cẩn thận quan sát trong sân, phát hiện thật đúng là giống hắn theo như lời như vậy. Triệu Thần cho dù ở đông đảo linh thực công kích hạ như cũ như sân vắng tàn bộ, đôi tay phụ lập với phía sau, nhẹ nhàng ở chiều hắn công kích tới nhánh cây mũi nhọn thượng nhẹ nhàng một chút, liền càng khai một trượng có thừa. Trái lại là Lưu Cương, thần sắc có chút tái nhợt, khống chế này đó linh thực tiến hành công kích, thời gian càng dài, đối hắn thần thức gánh nặng càng lớn, hơn nữa lại như vậy đi xuống, Triệu Thần lập tức liền phải thoát ly hắn công kích phạm vi ở ngoài, sắc mặt một ngưng, thả người nhẹ càng liền lóe vào đông đảo cành lá chung. Băng vào cành lá che đậy, mất đi thân ảnh. Triệu Thần tựa hồ có chút phiền chán này đó cành lá, linh lực vận chuyển, mang theo kim sắc linh lực xuất hiện bên phải tay ngón trỏ chỗ, ngưng tụ thành một đạo kim sắc quang mang, sắc bén mũi nhọn, cho dù là có ngắn ngủn một đoạn, tự nhiên cũng là mang theo một cổ thế không thể đỡ khí thế ở bên trong. Nhìn chiều hắn chen chúc mà đến cành lá, không đỡ không tránh, chỉ là cách người mình thả ra một tầng phòng ngự cháo. Tiếp theo nháy mắt, vô số cành lá liền đem Triệu Thần nuốt hết, hình thành một cái màu xanh lục cầu trạng vật, hơn nữa này đó nhánh cây còn đang không ngừng buộc chặt, áp xúc, áp lực trở nên càng lúc càng lớn. Lưu Cương từ nhánh cây trung thoát thân ra tới, hướng tới Triệu Thần nhất kiếm đâm tới, nguyên tưởng rằng nương linh thực có thể đột phá hắn phòng ngự cháo, không nghĩ tới giống như đâm đến cái gì cứng rắn đổ vỡ, màu xanh lục quang cầu ẩn ẩn có quang mang di động, kinh hãi dưới, Lưu Cương vội vàng bước ra mà lui, nhưng là cũng đã không còn kịp rồi. 75 chương 74 bên trong cánh cửa tiểu bỉ, 7. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, phảng phất là thứ gì băng rớt thanh âm, Lưu Cương nghe được thanh âm này sau, lui đến càng nhanh, nhưng lại như cũ không kịp. Nguyên bản chỉ là một điểm nhỏ kim sắc quang mang thấu ra tới, tiếp theo chính là hai điểm, tam điểm, nháy mắt liền buộc phát ra tảng lớn kim sắc linh lực, thật lớn linh lực đánh sâu vào làm bao vây lấy phòng ngự cháo cảnh lá nháy mắt hoàn toàn biến mất, Lưu Cương cũng bị linh lực lan đến, bị chấn ra 6 trượng có thừa, ngã trên mặt đất nhìn dáng vẻ là hôn mê bất tỉnh. Đỗ Nhàn chờ ba cái đệ tử đều có chút kinh hoàng, vội vàng chạy tới đem Lưu Cương nâng dậy tới, phát hiện chỉ là bị dư ba chấn hôn mê. Triệu Thân ôn thanh nói, không có việc gì, hắn chỉ là hôn mê bất tỉnh, nghỉ ngơi một lát liền hảo. Chờ đến trọng tài tuyên bố Triệu Thần thắng lúc sau, hắn hướng tới vị kia trọng tài gật gật đầu, mà trọng tài còn lại là giao cho hắn một khối ngọc giản, liền rời đi. Toàn bộ trên sân thi đấu chỉ còn lại có Triệu Thần cùng Tùng Âm ba người. Nhưng mà, Triệu Thần chiều bọn họ cười cười, đem trong tay ngọc giản xem xong, nhưng là xem xong sau sắc mặt thật sự là không thể nói hảo, trở nên có chút xanh mét cùng không kiên nhẫn. Thấy Triệu Thần thần sắc biến hóa Tùng Âm ba người, không biết kia khối ngọc giản rốt cuộc có cái gì nội dung, cư nhiên có thể làm nguyên bản sắc mặt không tồi Triệu Thần biến hạ mặt tới, chỉ có thể ngơ ngác mà đứng ở nơi đó, không dám núp đích. Các người đi về trước, không cần loạn nơi nơi đi. Đem còn ngây thơ mở mịt ba người đuổi trở về, Triệu Thần xoay người hướng Kính Mân đỉnh núi trưởng môn động phủ đi đến. Xoay người chi gian, quần áo bay tán loạn, hắn bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, không mang theo khởi một tia bụi đất, phảng phất là đi ở đám mây giống nhau, rồi lại mang theo vài phần lãnh lạnh. Triệu Thần thật sự là đối mị sắc phường tu sĩ không thể nề hà, không nói đến kia cái gì Liêu Ảnh tiên tử, chẳng qua là ở ra cửa thời điểm thuận tay cứu nàng một chút, cư nhiên đã bị nàng nhớ thương thượng, còn đưa ra cái gì liên hôn, quả thực chính là vớ vẩn. Nói đến cũng là xui xẻo. Khi đó Triệu Thần mới vừa bị Nguyên Anh kỳ ông ngoại đuổi tới đại diễn môn này thâm sơn cùng cốc, trong lòng đang khó chịu, cho nên vừa đến không bao lâu liền nương muốn xem Ngụy Quốc phong tình ra cửa du lịch đi. Cũng may này Ngụy Quốc tuy nói so ra kém giao trì tông môn tiên cảnh phong cảnh, nhưng là lại cũng là phong cảnh tú lệ, các nơi kỳ sơn quái nhăm cũng là nhiều không kể xiết, hắn cũng ở du lịch trong quá trình kiến thức tới rồi từ trước chưa bao giờ trải qua quá nhân thế gian ân oán tình thù, nhìn phàm nhân lấy chính mình mấy chục năm sinh mệnh đi sáng tạo tân kỳ tích. Xem đồ vật nhiều, chậm rãi giải quyết trong lòng phiền muộn, mấy năm xuống dưới, đối với bị đuổi tới đại diễn môn này tiểu địa, phương phấn nuốt chi tình cũng ít rất nhiều. Ngược lại là tâm cảnh củng cố không ít, đang định du lãm xong Ngụy Quốc Bắc Bộ cuối cùng một chỗ sau liền hồi đại diễn môn tu luyện. Tuy nói đại diễn môn tu luyện tài nguyên chẳng ra gì, nhưng là mũi lại tiểu cũng là thịt, nếu là trở về thời điểm không có chút tiến bộ, còn không bị các sư huynh đệ cười chết triệu hoán thần binh. Ngụy quốc lãnh thổ quốc gia mở mang, Bắc Cập băng nguyên, suốt ngày cuồng phong gào thét, băng tuyết che trời, phàm nhân khó có thể tốc hành, Nam Cập thâm lam, hải vực chung vô số yêu thú thủy quái, truyền thuyết xôn xao, ngay cả đồ vật hai cái phương vị cũng là mỗi người mỗi vẻ. Này băng nguyên chính là triệu thần du lịch trạm cuối cùng. Tuy nói Ngụy quốc phúc vực mở mang, nhưng là tu tiên môn phái liền như vậy mấy cái, hơn nữa kim đan kỳ tu vi liền tính là đỉnh thiên, lấy hắn trúc cơ trung kỳ tu vi, không nói đi ngang, nhưng là tự bảo vệ mình cũng là vô ngu. Ở Bắc Cực băng nguyên thượng lưu lại nửa tháng, triệu thần liền cảm thấy du ngoạn đến không sai biệt lắm, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, cố tình ở ngay lúc này, phát hiện một gốc cây khó được Bắc Cực hoa súng. Này Bắc Cực hoa súng, xem tên đoán nghĩa chính là sinh trưởng ở cực hàn thủy vực trung hoa súng, loại này linh thực thập phần hiếm thấy, giống nhau dược viên là nuôi trồng không ra, tựa hồ chỉ có thiên sinh địa dưỡng mới có thể nuôi sống bọn họ, rồi lại là một gốc cây thất giai linh thực, đối với nhiệt độc có kỳ hiệu, liền tính không cần với trị liệu nhiệt độc, cũng có lạnh lẽo nhập vào cơ thể công hiệu, nếu muốn đi một ít cực nhiệt khu vực nói, tháo xuống một đóa Bắc Cực hoa súng cánh hoa, bên người tăng hảo, nhưng bảo không chịu cực nóng xâm hại. Đối mặt loại này thứ tốt, liền tính là nhìn quen kỳ chân dị bảo triệu thần cũng nhịn không được tay ngứa, nhưng là hoa súng sinh trưởng thủy vực chung còn có không ít kim sắc vật chất không có bị hấp thu, liền tính mạnh mẽ hái xuống cũng sẽ mất đi hiệu lực không ít, cho nên triệu thần liền thiết một cái tiểu trận pháp, chuẩn bị quá mấy ngày chờ nó thành thục lại đến hái. Phần 70. Không nghĩ tới, tới rồi còn không đến 3 ngày, triệu thần liền cảm giác được trận pháp bị mạnh mẽ công phá, cảm thấy không ổn, triệu thần chạy nhanh một đường chạy tới nơi, cũng may còn kịp, đem trận pháp công phá chính là một nữ tử, lụa mỏng vây quanh khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt hạnh, nga mi đặng quét, trên đầu còn mang theo mạ vàng bách hoa trâm, thật dài tua rũ ở bên hai, một bộ màu lam nhạt váy áo, tại đây băng thiên tuyết địa trung thế nhưng cũng là mỹ lệ động lòng người. Nhưng là kia trong nước vẫn là có không ít kim sắc vật chất tàn lưu ở trong nước, hơn nữa xem kia hoa súng cũng chưa hoàn toàn mở ra, dựa theo điển tịch đi lên nói, này Bắc Cực hoa súng chưa mở ra khi, trừ bỏ trong nước có đạm kim sắc vật chất cung cấp linh cây sinh trưởng, từ vẻ ngoài thượng là cùng bình thường hoa súng không có gì không giống nhau, chờ đến hoàn toàn hấp thu đạm kim sắc vật chất sau, hoa súng hoàn toàn mở ra, kim sắc lấm tấm sẽ điểm xuyết với cánh hoa phía trên, từ xa nhìn lại, dường như thiên cung chi vật mà phi phàm gian. Nhìn đến tên kia trúc cơ kỳ nữ tu sắp ra tay, triệu thần là thật không biết nên nói cái gì, mắng nàng không biết nhìn hàng, biết rõ còn chưa thành thục liền hái, vẫn là mắng nàng không biết tự lượng sức mình, bực này thiên địa linh vật há là như vậy hảo hái, không nói khả năng sẽ có dị thú bảo hộ, càng đừng luận chỉ sợ sớm đã có tu vi cao thâm cánh đồng tuyết yêu thú ở một bên ôm cây lợi thỏ. Dưới tình thế cấp bách, triệu thần trực tiếp một đạo pháp quyết đánh qua đi, kia nữ tu phản ứng cũng coi như nhanh chóng. Cơ hồ là lập tức liền cảm nhận được linh lực dao động chiều nàng vào tới, vội vàng bày ra phòng ngự, còn tưởng rằng là người nào ở một bên đánh lén. Nguyên bản trong dự đoán sắc bén công kích không có nói tới, đánh vào phòng ngự cháo thượng lực lượng căn bản là không đủ để xé rách phòng ngự cháo, liền tại đây mấy tức chi gian, nguyên bản cũng chỉ thừa một chút kim sắc vật chất cũng đã bị hấp thu xong rồi, mà nguyên bản vẫn là tiểu hoa bao giống nhau hoa súng cũng có một chút không thể tra động cơ, nụ hoa một cổ một trướng, tựa hồ có cái trái tim ở bên trong nhảy lên. Theo cuối cùng một chút nhảy lên kết thúc, nhắm chặt nụ hoa khai một cái. Miệng nhỏ, một mảnh tiếp một mảnh mà chậm rãi giãn ra, lộ ra chính giữa nhất tim sen. Này nhìn như dài dòng quá trình, kỳ thật chỉ ở mấy tức chi gian liền hoàn thành. Mà nguyên bản thanh triệt sáng trong hồ nước trở nên có chút vần đục, dường như có thứ gì ở dưới quái, đem ngàn năm sông băng băng bùn đều quái. Triệu thân vừa thấy không ổn, kia nữ tu sĩ tựa hồ còn không có phản ứng lại đây, đảo không phải sợ cái kia nữ tu bị thương vẫn là gì đó. Chủ yếu là sợ kia đáy nước dị thú cướp đi kia Bắc Cực hoa súng. Nhất thời dưới tình thế cấp bách, thế nhưng trực tiếp ngàn dặm ngự kiếm, khống chế được chính mình bên người phi kiếm trực tiếp đem kia đóa hoa súng lấy xuống dưới. Phi kiếm tựa hồ biết hắn tâm ý, thân kiếm còn lắc lắc, tùy cơ liền bay đi trời cao. Ngay sau đó, về sau lao ra mặt nước, mở ra thật lớn nụ hôn dài tựa hồ muốn đem trôi này phi kiếm nuốt vào trong miệng, nhưng đã quá muộn, phi kiếm xông thẳng tận trời, xoay cái cong bay trở về triệu thần bên người. Triệu thần đem hoa súng gỡ xuống, để vào hộp ngọc phong hảo. Mà tên kia nữ tu tựa hồ bị kinh hách tới rồi một nửa, một chút đều không có nhận thấy được dị thú đột nhiên xuất hiện, bên cạnh chỉ có một đạo phòng ngự cháo. Mà đuổi không kịp phi kiếm dị thú tựa hồ bị chọc giận, điên cuồng hét lên một tiếng, ngay cả nhổ ra khí đều băng hàn thấu xương. Kia nữ tu không phải người khác, đúng là mị sắc phường Liễu Ảnh tiên tử. Vội vàng lấy ra phòng ngự linh khí, nhưng nụ hôn dài đã gần đến ở trước mắt, không có biện pháp, chỉ có thể nỗ lực thử một lần. Cùng quần áo cùng sắc lam nhạt tơ lụa từ trong tay háo phi chỗ, linh lực giáo huấn đi vào, nguyên bản mềm mại quang hoa tơ lụa tính chất lập tức trở nên cứng rắn như thiết, huy tay háo nhẹ ném, đẩy ra dị thú phun tới một đạo cột nước bị đánh tan ở thổ địa thượng, lưu lại rất sâu một khối nhan sắc. Có lẽ là bảo hộ nhiều năm bảo vật bị người cướp đi, còn công kích không có kết quả, này dị thú một trận tức giận, chậm rãi bò ra tiểu thủy đàm, theo hữu lực tứ chi, sắc bén manh mướt, cùng loại đầm lầy cá sấu khổng lồ nụ hôn dài, hai viên thật lớn đôi mắt cơ hồ chiếm cứ khuôn mặt một nửa bá thủ. Liêu Ảnh tiên tử ánh mắt một ngưng, vứt ra một kiện phi châm. Triệu Thần nhìn đến sau, đã đối cái này nữ tu sĩ không có một chút tin tưởng, này dị thú vừa thấy liền biết tu vi cao thâm, ngay cả hắn đều không có nắm chắc có thể thắng tuyệt đối, càng nhưng huống này nữ tu sĩ tu vi còn không bằng hắn đâu, liền dám như vậy đấu đá lung tung, thật là không muốn sống nữa, nhưng là nhìn một cái tánh mạng ở chính mình trước mặt mất đi, hơn nữa xem cái này nữ tu ăn mặc công pháp cũng biết là môn phái quan trọng đệ tử, nếu là một cái tầm thường tán tu từ đâu ra như vậy nhiều linh khí, tiêu kiện phi châm trạng linh khí ít nói cũng là một kiện trung phẩm linh khí, ở Ngụy quốc cảnh nội, trúc cơ kỳ tu sĩ có thể có một kiện như cũng là thực không tồi. Xem kia nữ tu sắc mặt cũng không có gì không tha. Kia phi châm quả nhiên như Triệu Thần sở liệu, không có đối dị thú tạo thành quá lớn thương tổn, dị thú ra trải qua vạn năm hàn đàm tầm bổ, đã sớm không phải tầm thường linh khí có thể thương tổn được. Triệu Thần nữ tu sĩ bay đi, vớt lên nàng cổ áo chính là một trận chạy như điên. Dưới tình thế cấp bách cũng bất chấp cái gì dáng vẻ lại hoặc là cái gì nam nữ có khác vấn đề, Triệu Thần trực tiếp bắt được nữ tu sĩ sau lưng giải lụa, cố tình nữ tu sĩ chính là váy áo nhất thể, như vậy nhắc tới thế nhưng trực tiếp đem sau lưng tảng lớn da thịt lộ ra tới, một thân tuyết sắc da thịt, so với trời cao thượng phiêu khởi điểm điểm bay phất phơ đều không chút nào kém cỏi. Mặt sau dị thú nhìn đến hai người chạy trốn sau, trong cơn giận dữ, điên cuồng hét lên một tiếng, trong cơ thể nhiều năm hàn băng chân khí phun ra trong miệng, một đạo cực hàn dòng khí hướng tới hai người phun trào mà đến. Triệu Thần chỉ cảm thấy sau lưng một trận lạnh cả người, loại trình độ này lạnh lẽo, cũng đủ đem hắn cái này trung kỳ tu sĩ liền thức hải đều đông lạnh trụ. Chỉ có thể lại lần nữa điều khiển trong cơ thể chân khí, liền tính là dẫn theo một người tốc độ cũng không thấy rơi xuống. Liền như vậy đuổi theo ra mấy trăm dặm, kia dị thú dần dần không đuổi theo, huống hồ Triệu Thần chỉ là lấy đi rồi kia đóa hoa súng mà thôi, củ sen căn cơ còn ở, giả lấy thời gian, chỉ cần nó chịu được tịch mịch, vô số năm lúc sau, lại sẽ có một đóa tân bắc cực hoa súng tái hiện sinh trưởng ra tới. Hiện tại nếu là tiếp tục truy đi xuống, khó bảo toàn có cái gì mặt khác yêu thú sân nó rời đi hàn đàm, cậy nó hoa. Mà Triệu Thần cùng tên kia nữ tu sĩ cũng bởi vậy thoát hiểm. Lại chạy ra mấy trăm dặm, liền tính là Triệu Thần, linh lực tiêu hao đều quá sức, đem nữ tu sĩ bùng, nặng nề mà bắt đầu thở dốc. Giờ phút này trong thiên địa duy thừa cố tình trong suốt bông tuyết khắp nơi vô biên vô hạn cánh đồng tuyết trung bay múa, bay xuống ở Triệu Thần phòng ngự cháo thượng, không bao lâu liền biến mất vô tích. Nhưng là không khí lại có chút xấu hổ lên, một bên là áo lam mỹ nhân không hề hình tượng mà ngã ngồi ở cánh đồng tuyết lạnh băng thổ địa thượng, một bên là Triệu Thần ở điều tức khôi phục. Cuối cùng, vẫn là áo lam mỹ nhân đã mở miệng nói, không biết vị công tử này như thế nào xưng hô. Kẻ hèn họ Triệu, tên một chữ một cái thần tự. Triệu Thần trở lại nói. Áo lam mỹ nhân nhẹ nhàng gật đầu, có vẻ rụt rè mà lại điển nhã, trên mặt không biết như thế nào lại có một chút đỏ ửng, bất quá chăn xa che đậy, xem không lớn ra tới thôi. Một lát sau tựa hồ lại mới giật mình tỉnh, nói, tiểu nữ tử họ Lãnh, khuê danh Yến Uyển. Dụ mắt quan sát Triệu Thần ánh mắt biến hóa. Này tu chân giới bất đồng với phàm tục, đối với nữ tử trói buộc xa không có như vậy đại, nhưng là đối mặt một cái người xa lạ, tuy nói cái này người xa lạ mới vừa cứu nàng tánh mạng, đây là một cái nho nhỏ thử. Liên như vậy, cái này được xưng mị sắc phường đệ nhất nhân Liêu Ảnh tiên tử liền như vậy dần dần luân hãm đi xuống, ở mấy ngày kế tiếp nội, Lãnh Yến Uyển đưa ra hai người cùng đi trước, Triệu Thần còn lại là chống đẩy, nói là ngay trong ngày liền phải phản hồi sư môn, không tiện ở lâu, chỉ sợ là sẽ trở ngại Lãnh Yến Uyển tu hành. Nhưng là Lãnh Yến Uyển cơ hồ là lập tức thay đổi khẩu phong, nói chính mình tu vi còn thấp, tại đây cánh đồng tuyết trung nguy cơ thật mạnh, muốn cùng Triệu Thần cùng nhau phản hồi Ngụy quốc. Lúc này, Triệu Thần liền biết, chọc phải phiên toái. 76 chương 75 bên trong cánh cửa tiểu bỉ, 8. Lãnh Yến Uyển đều đã đưa ra cùng hồi Ngụy quốc, Triệu Thần cũng liền không có phản bác đi xuống, hắn là đã nhìn ra, vô luận hắn nói cái gì, cái này nữ tu đều sẽ một đường đi theo, còn không bằng trực tiếp trở lại đại diễn môn, thoát khỏi cái này phiên toái. Dọc theo đường đi Triệu Thần đều tận lực xa Lãnh Yến Uyển, cũng may Lãnh Yến Uyển cũng là ở kim trưởng môn kiểu dưỡng chung lớn lên, vẫn là biết lễ nghĩa, bất luận trong lòng suy nghĩ viết cái gì, trên mặt trung quy vẫn là cùng thường lui tới giống nhau. Một đường năm hạ, lấy hai cái trúc cơ kỳ tu sĩ tốc độ, chỉ cần 10 ngày, liền từ Bắc Cực băng nguyên về tới Ngụy quốc cảnh nội. Hai người đường ai nấy đi sau, Triệu Thần trở về đại diễn môn tạm thời không đề cập tới, nhưng thật ra này Lãnh Yến Uyển một hồi tới rồi mị sắc phương trung, liền trực tiếp chui vào chính mình khuê phòng, ai đều không thấy. Nghe thấy cái này tin tức Kim trưởng môn tắc có chút kỳ quái, trước đó vài ngày Uyển Nhi còn năn nỉ nàng làm nàng đi ra ngoài rèn luyện một phen, thật vất vả mới đáp ứng rồi, Uyển Nhi liền hưng phấn mà đi ra cửa, đây chính là lúc này mới nửa tháng không đến như thế nào liền đã trở lại, hơn nữa nghe hầu hạ Uyển Nhi người ta nói, nàng vừa trở về liền đem chính mình quan vào phòng, ai cũng không thấy. Đây chính là thật làm Kim trưởng môn có chút lo lắng. Kim trưởng môn năm nay 200 tuổi có thừa, lại là một người kim đan trung kỳ tu sĩ, lấy nàng một nữ tử chi lực, khiêng lên toàn bộ mị sắc phường gánh nặng, cũng đem mị sắc phường phát triển đến phát triển không ngừng. Hơn nữa nàng chú nhan có thuật, người mặc xanh nhà táo váy, trên đầu cũng chỉ dùng thanh ngọc đem một đầu tóc đen tùng tùng mà vắt khởi, nhìn qua tựa hồ chỉ là cái 30 tuổi thiếu phụ, nhưng là một khi xả tới rồi hai việc, nàng liền cơ hồ là thay đổi một người, hành sự sắc bén. Ra tay tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Một sự kiện chính là về mị sắc phường phát triển, chỉ cần là có người gây trở ngại tới rồi mị sắc phường tiền đồ, hoặc là bên trong cánh cửa có bất luận cái gì phản bội môn khuỷu tay quẻo ra ngoài dấu hiệu, cơ hồ là lập tức lặng yên không một tiếng động mà làm những người này từ trên thế giới biến mất. Mặt khác một sự kiện, tắc cùng môn phái không quan hệ, có thể nói như vậy, ở Kim trưởng môn trong lòng, trừ bỏ môn phái, dư lại sở hữu địa phương cơ hồ đều cho Lãnh Yến Uyển. Ở mị sắc phường có như vậy một cái cách nói, tình nguyện tự động đến Kim trưởng môn nơi đó đi lãnh phạt, cũng không cần đi trêu chọc Lãnh Yến Uyển, đủ thấy Lãnh Yến Uyển ở Kim trưởng môn trong lòng phân lượng chi cao. Kim trưởng môn ở sớm chút năm thời điểm đã từng dục có một nữ, nhưng là không biết như thế nào, nữ nhi thế nhưng liền như vậy không có, Kim trưởng môn đau đớn muốn chết, ngày ngày tưởng niệm chính mình chết đi nữ nhi, sau lại cơ duyên xảo hợp dưới ở một nhà nông hộ phát hiện một người nữ anh, thiên tư chắc tuyệt, diện mạo càng là giống như đã qua đời nữ nhi. Vừa lúc kia nữ anh trong nhà thật sự là nghèo khó khó làm, Kim trưởng môn để lại tiền bạc, liền đem nữ anh mang về mị sắc phường. Trở thành bảo giống nhau mỗi ngày nuông chiều, cũng may nữ anh cũng tranh đua, tiến bộ bay nhanh, ở 26 tuổi là lúc đã trúc cơ thành công. Chính là hiện tại Lãnh Yến Uyển. Ngày thường ngay cả đi ra ngoài rèn luyện, Kim trưởng môn đều cảm thấy khẩn trương hề hề, sợ bên ngoài ra cái gì sai lầm, thật vất vả đồng ý đi ra ngoài rèn luyện, Kim trưởng môn âm thầm suy nghĩ. Uyển Nhi lần này đi ra ngoài thế nào cũng phải ở bên ngoài tốn non nửa năm mới bằng lòng trở về, không biết có thể hay không xảy ra chuyện gì. Kết quả, không nói non nửa năm, non nửa tháng không đến nàng liền đã trở lại, một hồi tới không có lập tức tới tìm chính mình, ngược lại là đem chính mình giấu ở trong phòng, ai đều không thấy. Lúc này Kim trưởng môn nhưng ngồi không yên, ném xuống đỉnh đầu sự vụ, tìm chiếu cố Lãnh Yến Uyển hạ nhân tới dò hỏi một phen, kết quả kia hạ nhân cũng là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Kim trưởng môn cảm thấy chính mình cần thiết tự mình đi một chuyến. Lãnh Yến Uyển từ nhỏ bị Kim trưởng môn nuông chiều, từ đi vào này mị sắc phường sau, đều là hảo vật cung phụng hống, ngay cả trụ địa phương cũng là ly Kim trưởng môn thập phần gần một chỗ trong rừng hoa đào, bởi vì tới gần cao giai linh mạch, ngay cả đào hoa đều là bốn mùa thường khai, hương thơm diễm lệ, hoa rơi rực rỡ chung mang theo tiên khí. Kim trưởng môn gõ gõ môn, ôn nhu nói, "Uyển Nhi, nương tới, mau mở cửa." Bên trong thưa thớt một chút tiếng vang, một lát sau cửa mở, Lãnh Yến Uyển đứng ở bên cạnh cửa, thấy Kim trưởng môn không biết như thế nào hốc mắt thế nhưng có chút đỏ, phát gục Kim trưởng môn trong lòng ngực, nương. Kim trưởng môn nơi nào chịu được chính mình nữ nhi hồng hốc mắt, đem Lãnh Yến Uyển hống vào trong phòng, ống tay háo nhẹ ném, cửa phòng tự động đóng lại, ngăn cách ngoại giới hết thảy. Phần 71. Lãnh Yến Uyển rúc vào Kim trưởng môn trong lòng ngực, Kim trưởng môn dùng tay vỗ nhẹ nàng vai lưng ác ma giáo thảo quấn lên ta. Uyển Nhi, nói cho nương, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Kim trưởng môn thấy nữ nhi hồng hốc mắt liền không được mà đau lòng, còn tưởng rằng nữ nhi ở bên ngoài đã chịu cái gì khi dễ. Lãnh Yến Uyển còn lại là nhẹ nhàng lắc lắc đầu, lại cũng không nói đã xảy ra chuyện gì. Kim trưởng môn có chút lo âu, nếu phóng làm là dĩ vãng, Uyển Nhi nào có đã xảy ra chuyện gì không nói cho chính mình đâu, xem ra thật là đã xảy ra cái gì chính mình không biết sự tình. Tưởng tượng đến nơi đây, Kim trưởng môn liền cảm thấy trong lòng hỏa khí tăng trưởng, nếu bị nàng đã biết là ai khi dễ chính mình nữ nhi. Người kia chỉ cần ở Ngụy quốc cảnh nội một ngày, cũng đừng tưởng hảo quá. Nhìn đến Kim trưởng môn sắc mặt biến hóa, biết rõ Kim trưởng môn tâm tư Lãnh Yến Uyển sao lại không biết nàng suy nghĩ cái gì, vội vàng trả lời nói, nương, không có người khi dễ ta, chỉ là nữ nhi tưởng ngươi. Kim trưởng môn nhìn chằm chằm Lãnh Yến Uyển mặt, từ ái chi tâm cơ hồ là tràn đầy ra tới, đối với nàng, Kim trưởng môn thật là trả giá sở hữu ái. Dựa vào chính mình duy nhất thân nhân trong lòng ngực, Lãnh Yến Uyển bắt đầu giảng thuật chính mình đi ra ngoài này non nửa tháng chúng phát sinh sự tình, tự nhiên không tránh được nhắc tới Triệu Thần, khuôn mặt là đỏ lại hồng. vẫn luôn cẩn thận quan sát nữ nhi thần sắc kim trưởng môn tự nhiên là chú ý tới điểm này, đối với nữ nhi trong lòng ý tưởng cũng biết được một vài. Nhưng lại như thế tiếp theo, nàng nhất tức giận chính là nữ nhi cư nhiên chạy tới Bắc Cực băng nguyên đi, kia địa phương hoàn cảnh ác liệt, vô số dị thú tinh quái lui tới vô thường, huyền nhi cư nhiên liền như vậy đi hái một đóa thoạt nhìn liền không thế nào bình thường hoa súng, thiếu chút nữa mất đi tính mạng. Lãnh Yến Huyền tất nhiên là biết sai rồi, liên tục làm nũng nói, nương, nữ nhi biết sai rồi, lần sau sẽ không như vậy lỗ mãng. Nghe xong nữ nhi nhiều lần bảo đảm, kim trưởng môn cuối cùng là bình ổn trong lòng bất mãn, đối với nữ nhi làm nũng, nàng vĩnh viễn đều không có biện pháp cự tuyệt. Đối với triệu thần tên này, kim trưởng môn cũng không có tỏ vẻ ra cái gì, ít nhất mặt ngoài là như thế này. Ở trấn an Lãnh Yến Huyền sau, kim trưởng môn phân phó đi xuống, cha tìm đại diễn môn triệu thần tư liệu. Những cái đó thám tử cũng không có cô phụ nàng chờ mong, chuyển quay lại hảo chút tư liệu. Xem xong ngọc giản tư liệu, kim trưởng môn đối với triệu thần người này có thể nói là đã hiểu biết không ít. 22 tuổi trúc cơ trung kỳ, thật đúng là thiên tài đều không quá, ngay cả Huyền Nhi đều chỉ là ở 26 trúc cơ thành công mà thôi. Tiểu tử này cư nhiên so với Huyền Nhi nâng cao một bước, trong lòng nghĩ, lại có tính toán. Xa ở đại diễn môn triệu thần tự nhiên là không biết những việc này, hắn trở lại đại diễn môn sau. Bị Thọ Hoa lão tổ an bài đến linh dược viên, thời gian một lâu, cũng thế Lãnh Yến Uyển ném tới rồi sau đầu. Lại sau lại, Lãnh Yến Uyển không biết như thế nào, cư nhiên ở đại diễn phường thị mở ra thời điểm, một mình một người chạy tới đại diễn môn trong phạm vi, bất quá trên đường bị vài người nhận ra tới. Kia mấy cái tu tiên tiểu gia tộc con cháu nhận ra Lãnh Yến Uyển là kim trưởng môn ái đồ, tự nhiên là chiến đi lên, Lãnh Yến Uyển không có gì tâm tình cùng bọn họ dây dưa, nhưng là lại không hảo cự tuyệt bọn họ. Ở phường thị trung thời điểm, thấy được một đoàn nho nhỏ tuyết hồ, đôi mắt còn chưa tránh ra, ướt át cái mũi còn ở nhẹ ngửi, xem này chỉ tuyết hồ, Lãnh Yến Uyển bất chi bất giác chúng có chút ngây ngẩn cả người, tựa hồ nhớ tới cái gì, một bên người tự nhiên là nghe Huyền ca mà biết nhà ý, hoa hạ danh tác mua này chỉ tuyết hồ. Ông tuyết hồ Lãnh Yến Uyển không có tiếp tục dạo ý tứ, trở về thuê động phủ. Uy tuyết hồ một ít sữa bò, nhìn tuyết hồ tham ăn bộ dáng, Lãnh Yến Uyển lâu không thấy ý cười khỏe miệng cũng cong mấy cong, cả người đều nhu hòa không ít. Vốt ve tuyết hồ lưng, tựa hồ hạ cái gì quyết định. Ngày hôm sau sáng sớm, đem tuyết hồ đặt ở động phủ, chính mình còn lại là tránh đi mọi người đi trước quán trà. Nàng đã tìm hiểu đến tin tức, triệu thần mấy ngày nay tựa hồ đều trở về nơi này trà lâu, chính mình đã lãng phí vài thiên thời gian, hôm nay cũng không thể lại lãng phí. Liên tính, chẳng sợ. Chẳng sợ chỉ là liếc hắn một cái liền hảo. Nàng tinh thần có chút hoảng hốt, thần thức cũng không có qua loa, tựa hồ có người từ thang lầu trên dưới tới. Hơn nữa hơi thở sâu không lường được, mang theo một cổ kim loại sắc bén chi khí, sát phạt quyết đoán. Lãnh Yến Uyển đầu góc nháy mắt thanh tỉnh, phảng phất thân ở băng hàn cực lãnh nơi, cung kính đứng ở hạ đầu, một đạo thanh ảnh hiện lên, tùy cơ liền không có hơi thở. Nàng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, lại lần nữa sửa sang lại chính mình quần áo, lên lầu 2. Xa xa liền có thể nhìn đến triệu thần ngồi ở ghế trên, ngón tay thon dài nắm một cái chén trà, kia chén trà còn mạo nhẹ nhẹ nhiệt khí, nhưng hắn tâm tư lại không ở chén trà thượng. Trông về phía xa phía trước, tựa hồ nghĩ đến chút cái gì, Lãnh Yến Uyển còn nhìn đến trên bàn còn phóng một cái khác chén trà, nhiệt khí chưa nghỉ giáo thụ khó cầu. Hắn ở kết bạn sao? Không cấm suy đoán nói. Nguyên bản còn nghĩ tới đi gặp một mặt, nhưng là nhìn đến triệu thần mày nhẹ nhàng nhăn lại, liền nghỉ ngơi này tâm tư, chỉ ở xa xa nhìn hắn một cái liền rời đi, quay trở về mị sắc phường, mang theo kia chỉ tuyết hồ. Sau khi trở về nghe được mấy cái đệ tử ở khe khẽ nói nhỏ nói, mới phát hiện nguyên lai kim trưởng môn lại có liên hôn chi ý, bất quá giống như bị cự tuyệt. Lãnh Yến Uyển sắc mặt có chút khó coi, ai đều không có kinh động liền trở về phòng. Không lâu lúc sau, kim trưởng môn tựa hồ cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau, lại lần nữa nhắc tới liên hôn chi ý, lần này còn trực tiếp đề danh, điểm triệu thần tên, làm Lưu Quang trưởng lão đi làm khách. Triệu thần thật sự có chút phiền chán, sớm biết rằng lúc trước cứu kia nữ tu sĩ sẽ gặp phải phiền toái nhiều như vậy, còn không bằng liền lưu nàng ở bên kia uy dị thú hảo, cũng ít phiền toái nhiều như vậy. Trường môn động phủ một mảnh im ắng, tiểu đạo đồng đã sớm ở cửa chờ triệu thần, nhìn đến triệu thần tới lúc sau, vội vàng đem hắn dẫn đi vào. Triệu thần hỏi, ai ở bên trong? Phảng phất là một vị mị sắc phường kim đan trường lão, trưởng môn cùng Thọ Hoa lão tổ ở bên trong cùng hắn nói chuyện. Tiểu đạo đồng cung kính mà trả lời nói. Trường môn tựa hồ cảm giác được cái gì, ống tay háo nhẹ huy, động phủ nhóm liền mở ra, triệu thần đứng thẳng ở cửa. Đầu hơi rũ. Vào đi. Trưởng môn thấp giọng nói. Một bên Thọ Hoa lão tổ sắc mặt thật sự là không tính là đẹp, mà Lưu Quang lão tổ còn lại là vẻ mặt ý cười, lại ở quan sát kỹ lưỡng triệu thần, không thể không nói, bất luận thiên tư tu vi, này triệu thần bề ngoài thật đúng là nhất đẳng nhất hảo, hơn nữa thiên tư, còn tuổi nhỏ đó là trúc cơ trung kỳ tu vi, thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, khó trách Uyển Nhi sẽ khuynh tâm với hắn. Thần Nhi, hôm nay tình hình chiến đấu như thế nào? Một bên Thọ Hoa lão tổ nhìn đến Lưu Quang lão tổ sắp sửa mở miệng, vội vàng chặn ngang một đòn, không cho hắn nói chuyện cơ hội. Lưu Quang lão tổ cũng chỉ hảo nhắm lại miệng, trong lòng ám đạo này Thọ Hoa tiểu tử không biết điều. Triệu Thần thanh âm như thanh tuyền nước chảy, lại như sông băng tích thủy, thật sự là dễ nghe, giống như thiên tế sơ tình không xa, đối với Thọ Hoa lão tổ phảng phất là tôn kính sư tôn hảo đệ tử, trở lại nói, hồi sư tôn, hôm nay thi đấu còn xem như vững vàng, cùng Ngự Hoa một mạch sư đệ giao thủ, thu hoạch rất nhiều. Hảo hảo hảo, vậy ngươi cũng không thể kiêu ngạo tự mãn, nhớ lấy phải đi về hảo hảo nghiền ngẫm. Thọ Hoa lão tổ tựa hồ rất là cao hứng, cùng Triệu Thần liền bởi vậy một hướng mà nói chuyện, đổ đến một bên Lưu Quang lão tổ thật sự là nghẹn đến mức hoảng, này lao tiểu tử là cố ý đi. 77 chương 76 bên trong cánh cửa tiểu bỉ, 9. Lưu Quang lão tổ chịu người chi thác, tiến đến đại diễn môn thăm thăm khẩu phong, mà kim trưởng môn vị này lão bằng hữu càng là ngàn công đạo vạn công đạo, muốn hắn hảo hảo khảo sát Triệu Thần phẩm hạnh tu vi chờ phương diện. Gần nhất là yên tâm Lưu Quang lão tổ, thứ hai là muốn nghe xem người khác ý kiến. Đối với Lãnh Yến Uyển tâm tư, kim trưởng môn rõ như lòng bàn tay, nhưng là nàng tuổi trẻ khi chịu quá khổ, không nghĩ nhìn đến chính mình âu yếm nữ nhi lại trải qua một lần, cho nên liền gạt Lãnh Yến Uyển làm Lưu Quang trưởng lão đi thăm dò hư thật, thuận tiện còn muốn biết rõ ràng trong khoảng thời gian này nội, này đại diễn môn trên dưới vận chuyển lên rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Từ 25 năm trước nàng tiếp trưởng Mị Sắc Phường tới nay, này vẫn là lần đầu tiên đại diễn môn động tác lớn như vậy. Mà bên kia Thọ Hoa lão tổ còn ở lại nhải mà đối Triệu Thần nói chuyện, tựa hồ còn có vô số nói còn giấu ở trong bụng, chuẩn bị vừa phun vì mau. Ở hôm nay phía trước, Lưu Quang trước nay cũng không biết nguyên lai Thọ Hoa nói nhiều như vậy. Hơn nữa nói lâu như vậy, bọn họ còn không có đem hắn giới thiệu cho Triệu Thần, tựa hồ là đem hắn xem nhẹ qua đi, theo lý mà nói, đây là cực kỳ thất lễ một việc, nhưng là Lưu Quang nghiêng ngắm liếc mắt một cái Văn Thật trưởng môn, hắn tựa hồ cũng không có ngăn cản ý tứ. Mắt thấy Thọ Hoa liền phải từ Triệu Thần tu luyện nói sinh hoạt lên rồi, bất đắc dĩ, Lưu Quang chỉ có thể mạnh mẽ đánh gãy bọn họ nói chuyện. Ha ha, Thọ Hoa lão đệ, ngươi còn chưa hướng ta giới thiệu ngươi vị này đệ từ đâu, khi nào thu vào môn trung. Lưu Quang lão tổ vẻ mặt tươi cười, lại vừa vặn ở hai người nói chuyện khe hở trung cắm tiến vào, đánh gãy hai người đối thoại. Nhìn đến Lưu Quang tựa hồ có chút không vui, Thọ Hoa lão tổ mới có chút không cam nguyện mà vì hắn giới thiệu nói. Đây là ta mấy năm trước mới vừa thu vào bên trong cánh cửa tiểu đệ tử, Triệu Thần. Lại quay đầu đối với Triệu Thần nói, Thần Nhi, đây là Mị Sắc Phường Lưu Quang sư bá. Mặc kệ Triệu Thần ở giao trì thân phận như thế nào, nhưng là người ở bên ngoài xem ra, hắn chính là Thọ Hoa lão tổ tiểu đệ tử. Triệu Thần làm thi lễ, Lưu Quang nhấc tay khẽ nâng, một cổ dòng khí nâng dậy Triệu Thần. Lưu Quang lão tổ ôn thanh nói, đây là cùng hiền chất lần đầu tiên gặp mặt, cũng không có gì thứ tốt nhưng đưa. Nơi này có một kiện ta năm cũ tìm được trung phẩm linh khí, liền đưa dư hiền chất. Triệu Thần nhận lấy cái này trung phẩm linh khí, đối với Lưu Quang lão tổ lại là một trận cảm tạ. Thừa dịp cơ hội này, Lưu Quang lão tổ chạy nhanh hỏi Triệu Thần một ít vấn đề, nhưng đều là một ít cơ bản vấn đề, tỉ như nói Triệu Thần sinh ra chỗ nào, tu vi tiến triển như thế nào chờ. Đến sau lại, thiếu chút nữa liền không có trực tiếp hỏi Triệu Thần hay không có người trong lòng. Một bên Văn Thật lão tổ nhìn Lưu Quang càng hỏi càng thái quá, liền tách ra để tài kiếm ngạo càn khôn. Lưu Quang không biết Triệu Thần lai lịch, hắn Văn Thật chính là kỹ càng tỉ mỉ hỏi qua Thọ Hoa lão tổ. Nay Triệu Thần sinh ra ở giao trì tông môn, gia tộc chính là một cái tu tiên đại tộc, liền tính ở giao trì chung cũng là quan trọng thành viên, ông ngoại càng là nguyên anh kỳ chân nhân, hậu trường không thể nói không nạnh, có gia tộc cùng trưởng bối làm hậu thuẫn, ở toàn bộ giao trì tông môn chung, Triệu Thần đều thuộc về có thể đi ngang một loại, nhân ra cái gì nữ tử không có gặp qua, còn có thể coi trọng ngươi Liếu Ảnh một cái nha đầu sao. Nhưng là lời này lại không thể bên ngoài thượng nói ra, chỉ có thể nghĩ biện pháp làm Mị Sắc Phường đánh mất liên hôn ý niệm, thật sự không được, đổi cá nhân cũng đúng, hắn thủ hạ Minh Vân Minh không đều là khả tạo chi tài, như thế nào người khác đều không chọn, chuyên chọn Triệu Thần đâu. Gặp qua Triệu Thần, Văn Thật liền làm Triệu Thần hồi động phủ khôi phục linh lực đi. Phần 72. Chờ đến Triệu Thần đi rồi, tiểu đạo đồng vì bọn họ đổi mới chung trà, lui đi ra ngoài. Bọn họ mới lại bắt đầu nói chuyện. Ta nói Lưu Quang, ngươi kia kim trưởng môn như thế nào liền nhớ thương thượng Triệu Thần đâu. Thọ Hoa lão tổ thật sự là đau đầu thật sự, hắn cùng Lưu Quang quan hệ cá nhân không tồi, cho nên một ít lời nói cũng chơi thân. Lưu Quang trưởng lão cũng là phiền muộn thật sự, nói, đây là trưởng môn ý tứ, ta cũng chỉ có thể phụng mệnh hành sự, phảng phất là ở rèn luyện là lúc Triệu Thần cứu Uyển Nhi một mạng, Uyển Nhi liền bắt đầu nhớ hắn. Nói nơi này, Lưu Quang trưởng lão khỏe miệng độ cung càng thêm hạ cong, trưởng môn đối Uyển Nhi sủng ái chi tình, thật đúng là sâu đậm, tự nhiên là không thể gặp Uyển Nhi thương tâm khổ sở, liền đưa ra liên hôn này biện pháp. Nhắc tới Kim trưởng môn, ngay cả Văn Thật lão tổ đều có chút khó xử, Kim trưởng môn người này, không đạt mục đích không từ thủ đoạn, nàng quyết định sự tình rất ít sẽ thay đổi chủ ý, nhưng là tại đây chuyện thượng, nàng còn phi thay đổi chủ ý không thể. Thọ Hoa lão tổ làm bộ thở dài một tiếng, nói: "Lưu Quang à, ngươi là không biết sự tình lý do. Thần nhi thiên tư chắc tuyệt, còn tuổi nhỏ đó là trúc cơ trung kỳ tu vi, tương lai tất nhiên là không thể hạt lượng, cùng mị sắc phường Liêu Ảnh liên hôn, cộng kết Tần Tấn Chi hảo vốn là một kiện chuyện vui, nhưng..." Ai? Lưu Quang trưởng lão thấy vậy sự tựa hồ còn có nội tình ở bên trong, tuy nói không hoàn toàn tin tưởng, chần chờ một phen, nhưng là hắn cùng Thọ Hoa nhiều năm bạn tốt, nghe một chút lại hạ quyết định cũng không muộn. Thọ Hoa lão tổ nhấp một hớp nước trà, mở miệng nói: "Mọi người đều nói thần nhi chính là ta tiểu đệ tử, nhưng là lại không nghĩ nghĩ lại ở như ta môn hạ phía trước, thần nhi tình huống. Thần nhi sinh ra bất phàm, chính là một tu tiên đại gia tộc con cháu, nghề hà kia chủ mẫu không chấp nhận được người, nhìn đến thần nhi tiến bộ thần tốc, hơn nữa tu vi cũng từ từ tinh thâm, mắt thấy liền phải vượt qua nàng kia thân sinh con vợ cả, lại là suy nghĩ một cái độc biện pháp muốn đem thần nhi trừ bỏ, cũng may ta kia bạn tốt tuy nói tuyển thê vô ý, nhưng là trung quy không có lao hồ đồ. Đem thần nhi phó thác với ta môn hạ, hy vọng ta có thể hảo sinh chăm sóc hắn. Không thể tưởng được này triệu thần còn có này phiên trải qua, thật là nhấp nô. Đối với tu chân gia tộc những cái đó dơ bẩn xấu xa sự tình, Lưu Quang không phải không biết, không ít tu chân gia tộc mẹ cả, vì con vợ cả nhi nữ tương lai, đối với con vợ lẽ nhi nữ là tàn nhẫn độc ác, sợ những cái đó con vợ lẽ hài tử tiền đồ, cướp đi con vợ cả con cái nổi bật, cho nên đối với Thọ Hoa lão tổ câu chuyện này, Lưu Quang vẫn là tin vài phần. Đây là ta cố kỵ địa phương, tuy nói thần nhi đầu nhập vào ta môn hạ, thành ta đệ tử, nhưng là trung quy hắn vẫn là ta lão hữu nhi tử, ta kia lão hữu đối với thần nhi tương lai sớm đã có an bài, ta này làm sư tôn, cũng là không hảo nhúng tay ai cho nên đối với Kim trưởng môn liên hôn đề nghị, ta mới đùn đẩy luôn mãi. Thọ Hoa lão tổ nói 10 câu nói 10 câu đều là giả. Nhưng là không có biện pháp, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn lừa gạt lão hữu. Mà Lưu Quang lão tổ cũng ở cân nhắc Thọ Hoa lão tổ nói hay không là thật, từ mặt ngoài xem này đoạn chuyện xưa chính là thiên y vô phùng, nhưng là hắn tổng cảm thấy có chút quái dị, nhưng là hoài nghi việc này lại há có thể trắng trợn táo bạo mà biểu hiện ra tới. Cho nên hiện tại ít nhất mặt ngoài, Lưu Quang lão tổ biểu hiện đối với triệu thần chính là tiếc hận, đến nỗi trong lòng là nghĩ như thế nào, chỉ sợ chỉ có chính hắn đã biết. Không biết triệu thần mẹ cả là nhà ai nhân vật, lại có như thế ngoan độc tâm địa. Vẫn là chưa từ bỏ ý định Lưu Quang lão tổ, vẫn là tưởng lại lộng minh bạch một ít, đối với mỗi một cái chi tiết đều tưởng xác nhận. Này đối với Thọ Hoa lão tổ mà nói, là cái lại đơn giản bất quá dối. Ai, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, bực này rèm pha không phải ta chờ cai quản. Ý tứ chính là việc này nhân ra ra thất, ngươi như vậy quan tâm làm cái gì? Sự tình đã tới rồi tình trạng này, hỏi lại đi xuống cũng không có ý tứ, Lưu Quang ba người đơn giản dứt bỏ rồi cái này đề tài. Bắt đầu đàm luận khởi mặt khác sự tình tới. Gia động phủ triệu thần, trong lòng bực bội thật sự, tìm một chỗ sơn gian đất trống, thác nước tiếp khách, linh thảo làm bạn, mang theo cổ mùi tanh thác nước giọt nước, rơi xuống nước đến hắn quần áo thượng, triệu thần đột nhiên rút ra tùy thân lôi vẫn kiếm, dứt bỏ rồi trong lòng phiền muộn hết thảy, bắt đầu kiếm vũ lên dị giới siêu cấp người chơi. Nhất chiêu nhất thức chi gian đều mang theo dung cảm tiến tới khí thế, giống như giao long quay cuồng với hải vực bên trong nhấc lên ngập trời cuộn sóng, cũng như sông biển quay cuồng dòng nước xiết. Khí thế ngập trời, kiếm tùy tâm ý mà động, mỗi lần mũi kiếm run rẩy là lúc đều có vô số lôi ti kích khởi, vô luận là từ chiêu thức, lực độ, khí thế vẫn là tư thái tới nói, đều có một loại duệ không thể đỡ bệ nghệ cảm giác. Đột nhiên, một giọt nho nhỏ bọt nước ở thác nước lực lượng dưới, thẳng tắp nhỏ giọt ở thân kiếm phía trên, triệu thân ánh mắt một ngừng, toàn bộ tinh lực đều tập trung tới rồi kia tích thủy tích thượng. Thân kiếm run nhẹ, kia viên tiểu bọt nước lăng không dựng lên, huy kiếm nhẹ ném, vẻ mặt huy động 7 lần. Ở không trung nổi lơ lửng bọt nước tức khắc bị chia làm 7 cái tiểu giọt nước, chiếu rọi ra 7 cái triệu thần, không có chỗ nào mà không phải là mày kiếm mắt lạnh lẽo, giữa mày nhíu chặt, một cổ lãnh lệ chi khí ập vào trước mặt. 7 giọt nước lại lần nữa rơi xuống lôi vẫn trên thân kiếm, lại bị vô số thật nhỏ lôi ti sở chấn vỡ, hóa thành càng vì thật nhỏ thủy điểm, càng nhiều triệu thần xuất hiện ở hắn trước mắt, triệu thần thủ đoạn nhẹ chuyển, kia lôi vẫn kiếm liền hóa thành một đạo sấm sét, đột nhiên về phía trước huy đi. Kia vô số giọt nước liền bị một cổ ngang qua mà đến lực đạo chụp vào trong nước, tức khắc biến mất vô tung. Ở thác nước chạm kế tiếp thật lâu sau, thác nước hạ hồ nước cũng không bình tĩnh, ảnh ngược ra vô số rách nát triệu thần, nhìn chính mình mặt vặn vẹo ở trong nước, Triệu Thần cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhìn chằm chằm vào hồ nước, Lôi Vẫn Kiếm bị hắn thu trở về. Sắc trời dần tối, ngay cả thác nước dòng nước đều nhỏ đi nhiều, dòng nước xiết cũng không giống ban ngày như vậy nước chảy xiết tiến mạnh, từng sợi thác nước nước chảy ở bên vách núi mạn lưu, biến thành một giọt bọt nước, nhiễu loạn một hồ nước trong. Đêm dần dần lạnh, kia cổ dòng nước cũng dần dần vì ban đêm rét lạnh mà ăn mòn, đọng lại thành một cổ băng tinh đứng lặng. Ngân huy đầy đất, bóng cây lắc lư phiêu động, chỉ có kia một cái đầm nước trong không chút sức mẻ. Triệu Thần đã ở chỗ này đứng nửa cái buổi tối, người tu chân đêm cũng coi chi lực vượt mức bình thường người, nhìn chính mình dung nhan từ rách nát kích động, lại đến gợn sóng điểm điểm, đến cuối cùng quy về bình tĩnh. Triệu Thần tâm cũng ở chậm rãi bình tĩnh, nguyên bản tích tụ với tâm không phẫn cảm giác, sớm đã biến mất vô tung. Cuối cùng nhìn thoáng qua trong ao chính mình, mặt mày gian một mảnh trong sáng, thần sắc bình tĩnh, trở lại động phủ, phát hiện Tùng Âm cùng Phương Cần Phương Lương ba người còn ở tu luyện sau, cũng không có quấy rầy, về tới thuộc về chính mình thạch thất, tính tọa tu luyện. Nhưng là ở bắt đầu tĩnh tư sau, thần thức thả ra bên ngoài cơ thể mới phát hiện, Tùng Âm thạch thất lại có hai cái hơi thở. Triệu Thần mở hai mắt, lại lần nữa đem thần thức đảo qua, phát hiện xác thật có lưỡng đạo hơi thở sau, cơ hồ là lập tức muốn phá tan cấm chế. Nhưng là ngay sau đó lại bình tĩnh xuống dưới, chung quy không có đi xúc động cấm chế. Ngược lại là Phương Cách hay Cần hai huynh đệ ngày gần đây tới, ở Kính Mân Phong thượng tu hành, hấp thu linh khí càng vì tinh thuần, trong cơ thể linh khí đang ở chậm rãi tự động tinh luyện. Hôm nay phát tiết một phen cảm xúc, hiện tại bình tĩnh rất nhiều, Triệu Thần bắt đầu khôi phục linh lực, vì ngày mai thi đấu chuẩn bị sẵn sàng, chính mình tuy nói có 10 phần nắm chắc, nhưng là nhiều năm qua dưỡng thành thói quen làm hắn tùy thời vẫn duy trì tốt nhất trạng thái. Trong cơ thể công pháp bắt đầu vận chuyển, tinh thuần linh lực bắt đầu dũng mãnh vào kinh mạch. Mà ở một cái khác thạch thất Tùng Âm tắc không biết vừa mới thiếu chút nữa tiểu quy liền bại lộ, còn ở không ngừng hấp thu linh quang cháo nội đã thành giọt nước trạng linh khí, tuy nói có ngũ hành chân quyết cái này linh khí hấp thu nhà giàu ở, chính là hấp thu linh khí tốc độ như cũ so ra kém tiểu quy ngưng tụ tốc độ, một ngày xuống dưới, tiểu quy lại ngưng tụ tràn đầy mấy đại cái dương linh khí châu, lại hoàn thành hai cái hạt châu, nó liền phải đi nghỉ ngơi, một ngày xuống dưới đối với tinh khí hao tổn là thập phần thật lớn. Hơn nữa Tùng Âm mấy ngày nay cẩn thận nghiên cứu vị kia hoàng sư huynh cho nàng kia khối ngọc giản, bên trong có nhắc tới một ít thượng cổ linh quy đồ ăn vấn đề. Tại thượng cổ, những cái đó có thuộc tính linh quy đối với đồ ăn không có gì quá lớn yêu cầu, chỉ là yêu cầu ở đồ ăn trung đựng linh lực muốn cùng tự thân thuộc tính tương ăn khớp. Tiểu quy ngũ hành thuộc thổ, Tùng Âm liền tìm một ít ẩn chứa thổ linh lực phong phú linh thực đút cho nó, cũng may lần trước nhặt được túi trữ vật liền có loại này linh thực, phương tiện không ít. Bất quá tiểu quy vẫn là có chút không hài lòng, yêu cầu Tùng Âm đi học tập chính tông linh quy cơm như thế nào làm. Tùng Âm còn lại là nhìn chằm chằm tiểu quy nhìn trong chốc lát, liền tỏ vẻ chính mình khẳng định sẽ nghiêm túc học tập linh quy cơm là như thế nào làm. Tiểu quy tỏ vẻ thực ngạc nhiên. 78 chương 77 bên trong cánh cửa tiểu bỉ, 10. Hiện tại ở Kính Mân Phong thượng nhưng không thể so thần hệ phong, ở thần hệ phong thượng nàng chính là tự do tự tại đến nhiều, ở Kính Mân Phong thượng nàng cũng không dám làm càn. Đối với tiểu quy rất là chờ mong linh quy cơm, cũng chỉ có thể tạm thời áp sau, chờ trở lại thần hệ phong thời điểm nói nữa. Bên trong cánh cửa tiểu bỉ đã tiến hành rồi 2 ngày, mỗi ngày đều có gần một nửa người bị đào thải, đến ngày thứ 3, chỉ còn lại 9 người, này cuối cùng 9 người chung, sẽ có 5 người đạt được đi trước tham gia giao chỉ trúc cơ tranh đoạt chiến cơ hội, chỉ cần này trong đó 5 người tùy tiện một cái, đạt được kia cuối cùng 5 cái thứ tự, đều đem là một bước lên trời. Mà đại diễn môn nhiều năm qua gặp phải quẫn cảnh cũng có thể giải quyết dễ dàng, kế tiếp 20 trong năm tài nguyên linh. Dược đều không hề khuyết thiếu. Lưu Quang lão tổ phát hiện hỏi không ra mặt khác cái gì sau, cũng liền trở về Mị Sắc Phường, đến nỗi thăm lấy đại diễn môn gần nhất đã xảy ra chuyện gì, này liền thôi bỏ đi, mấy ngày nay tới giờ, mỗi ngày đều sẽ có người tiếp khách, hôm nay là Thọ Hoa lão tổ, ngày mai là Chấp Pháp trưởng lão, hậu thiên lại là Văn Thật trưởng môn, một ngày một cái dạng, bảo đảm 4 ngày xuống dưới không trùng lặp. Đều như vậy đi xuống, Lưu Quang lão tổ tự nhiên cũng liền không có tiếp tục ngốc đi xuống tâm tư. Nhân gia phòng như vậy chết, còn có thể tìm hiểu đến cái gì? Tới rồi ngày thứ 3, tiểu quy ở Tùng Âm ra cửa trước còn ở ngưng tụ linh lực, trên mặt đất đã rơi dụng một tiểu phùng linh lực châu tịnh trần truyền thuyết toàn văn đọc. Triệu Thần hôm nay sáng sớm tựa hồ là tâm tình rất tốt, liền đi đường đều mang theo điểm phiêu, tới rồi sân thi đấu, mới phát hiện, hôm nay đối thủ, bọn họ đều nhận thức, là thần hệ phong thượng một cái sư huynh. Trúc cơ hậu kỳ tu vi, là cái khổ tu sĩ, ngày thường trừ bỏ hoàn thành linh dược viên nhiệm vụ, chính là ở thần hệ phong thượng vùi đầu khổ tu. Hơn nữa vị sư huynh này đi chính là thiên hướng luyện thể chiêu số, một thân thiết cốt thép, muốn xúc phạm tới hắn, cũng không phải là một việc dễ dàng. Nghe Phương Lương nói chuyện này lúc sau, Tùng Âm thật có chút lo lắng Triệu Thần, Triệu Thần là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, so với Tiết Vũ, chính là kém một cái giai thứ. Hơn nữa này Tiết Vũ đối với luyện thể chi đạo rất là tinh thông, nói vậy hôm nay đến có một phen khổ chiến. Hơn nữa cái này Tiết Vũ hành xử khác người, ngay cả tới Kính Mân Phong đều không mang theo một cái đệ tử, lẻ loi một mình độc lai độc vãng. Nhưng là Triệu Thần tựa hồ là không chút nào lo lắng, liền tính biết đối thủ cường đại sau, vẫn là mang theo một chút mỉm cười. Lúc này Tùng Âm mới là bội phục, biết rõ đối mặt đối thủ cường đại vẫn là có thể mỉm cười mà đối, Triệu Thần tâm thái thật tốt. Tùng Âm có chút hâm mộ, không biết chính mình khi nào mới có thể trưởng thành thành Triệu Thần bộ dáng. Thi đấu bắt đầu rồi, hai người đều chạm vào sân thi đấu chung, kia Tiết Vũ xuyên chính là một thân đệ tử phục, nhưng là nhan sắc nhìn lại có chút tạm đạm, liền biết này Tiết Vũ sợ là đã nhiều năm cũng không từng chú ý, quần áo đều cũ, trên chân xuyên cũng không phải môn trung thống nhất phát giày, mà là giày rơm. Diện mạo nhưng thật ra bình phàm vô kỳ, chỉ là kia một đôi mắt lại là mang theo một cổ tử yên lặng. Kia Tiết Vũ một cái lắc mình, ngay lập tức rời đi chính mình vị trí, tiếp theo tức xuất hiện thời điểm liền trực tiếp xuất hiện ở Triệu Thần Hưu bên cạnh người, thật nhanh tốc độ. Triệu Thần giơ tay một chán, liền cảm giác được một cổ mạnh mẽ lực đạo đánh úp lại, trong lòng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới thần hệ phong thượng cư nhiên còn có bực này chuyên chú luyện thể nhân tài. Nhưng là, Triệu Thần hơi hơi mỉm cười, lại làm không ngừng biến hóa chính mình vị trí Tiết Vũ có chút kinh ngạc, vừa mới hắn kia một kích, dùng gần 8 phần lực đạo, cư nhiên chỉ là làm này Triệu Thần tay khẽ run lên. Nhìn như khẽ run lên, nhưng là Triệu Thần thừa nhận lực đạo ít nhất phải có gần ngàn cân trọng, phóng làm là bình thường trúc cơ trung kỳ tu sĩ, này tay liền tính sẽ không bị thương, ít nhất cũng sẽ có chút không linh hoạt, mà Triệu Thần còn lại là một chút khác thường đều không. Có, không hổ là ở thần hệ phong thượng lừng lẫy nổi danh Triệu Thần. Phần 73. Tiết Vũ bắt đầu nghiêm túc. Nay liền chỉ có luyện khí 6 tầng Tùng Âm đều có thể nhìn ra tới. Kia Tiết Vũ nguyên lai còn chỉ là ở đây thượng đánh bất ngờ, tả hữu che giấu chính mình. Lợi dụng Triệu Thần thả lỏng khe hở đưa lên một quyền, nhưng là hiện tại, Tiết Vũ đã từ bỏ đánh bất ngờ, đường đường chính chính mà xuất hiện ở đây trên mặt đất, cùng Triệu Thần chính diện giao phong. Sắc bén trưởng phong ở đây chung múa may, Triệu Thần lại lần nữa đón đỡ, trở tay đẩy, một đưa liền đem Tiết Vũ đưa ra 6 trượng ở ngoài. Xem ra Triệu sư huynh thể tu cũng không yếu a. Phương Cần nhìn trong sân ngươi tới ta đi, lẩm bẩm nói. Nga, như thế nào nhìn ra được tới? Tung Âm cũng có chút hứng thú. Nàng cũng đồng thời tu có thể tu, nhưng là hiện tu điển tịch thưa thớt, nàng không có thể tìm được càng nhiều tư liệu. Hơn nữa này Tiết Vũ cũng là nàng gặp được cái thứ nhất thiên thể tu đạo tu, cho nên muốn biết này thể tu năng lực như thế nào. Phương Cần nhìn thoáng qua Tùng Âm, nhìn đến nàng khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy hưng phấn mà nhìn chằm chằm trong sân, mở miệng giải thích nói, ngươi xem kia Tiết Vũ mỗi lần công kích, nhìn như khinh phiêu phiêu một chút, kỳ thật đều ẩn chứa gần ngàn cân lực lượng, nếu là bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ. Đã sớm bị này một kích cấp đánh ra bên ngoài, nhưng là ngươi xem Triệu sư huynh, chỉ là nhẹ nhàng một chán, liền có thể ngăn cản trụ đại bộ phận lực lượng, có thể thấy được Triệu sư huynh đối với thể tu cũng là có nhất định tu tập. Cho nên đối với Tiết Vũ công kích cùng lực lượng mới có thể nắm chắc được. Mà giờ phút này trong sân cũng đã xảy ra tân biến hóa, kia Tiết Vũ ở mấy phen công kích hạ, cũng phát hiện Triệu thần bất phàm chỗ, trong lòng ám đạo, chỉ sợ này Triệu thần đối với thể tu cũng là rất có đọc qua, chính mình lại như vậy đi xuống. Sợ là không có gì hiệu quả, chỉ có thể đổi một loại công kích phương thức. Tiết Vũ từ túi trữ vật lấy ra một phen Lang Nha Bổng Trạng Pháp Bảo, mặt trên cốt khí dày đặc, còn mang theo cổ mãnh liệt chi khí, hẳn là dùng tứ giai thú cốt sở chế, cho nên mới có thể có như vậy chi thế. Mặt trên còn tràn ngập thật dài đâm mạnh, sắc nhọn âm trầm, nhìn dáng vẻ, chỉ cần bị thứ thượng, đều phải tĩnh dưỡng thật dài một đoạn thời gian. Tung Âm mở to hai mắt nhìn, nay vẫn là nàng lần đầu tiên thấy pháp bảo lên sân khấu đâu. Phía trước hai chàng cùng Ngự Hoa một mạch tỉ thí, kia hai gã đệ tử đều là sử dụng linh thực hảo thủ, nhưng là lên sân khấu còn không có bao lâu, đã bị Triệu Thần đánh hạ chàng, cho dù có pháp bảo cũng chưa kịp lấy ra tới. Cho nên Tùng Âm mới đối Tiết Vũ trên tay Lang Nha Bổng Trạng pháp bảo thập phần tò mò. Chờ đến linh lực đưa vào pháp bảo sau, kia Lang Nha Bổng phảng phất rót vào sinh mệnh lực, bắt đầu lập lòe thổ hoàng sắc linh quang, ngay cả kia đâm mạnh đều bén nhọn không ít. Vung lên pháp bảo, Tiết Vũ hét lớn một tiếng, liền hướng tới Triệu Thần tiến lên, Triệu Thần cũng không có tránh né, lấy ra Lôi Vẫn Kiếm, kim loại tính linh lực bị trong tay phi kiếm hấp thu, phi kiếm phát ra từng trận ong minh thanh, một đồng nhất kiếm tương tiếp xúc, lập tức là bạo phá nổi lên một đoàn quang mang, làm cho chàng hạ nhân đều che lấp hai mắt, chờ đến quang mang tan đi, lại hướng trong sân vừa thấy, nào còn có hai người bóng dáng á thần y thầy tướng Toàn Văn Độc. Vội vang tìm kiếm, một trận kiếm minh ở giữa không trung vang lên, mọi người ngẩng đầu vừa thấy, mới phát hiện nguyên lai hai người đã sớm bay đến giữa không trung đấu đi lên. Triệu Thần dâng lên hộ thể chân khí, thấy kia phòng hộ cháo thượng tựa hồ nổi lên nho nhỏ gợn sóng, giống như có chút bén nhọn đồ vật đang ở đột phá Triệu Thần phòng hộ cháo. Tùng Âm híp mắt nhìn kỹ đi, tức khắc kinh ra một thân mồ hôi lạnh, đang ở đột phá Triệu Thần phòng hộ cháo không phải khác, đúng là Tiết Vũ linh khí thượng đâm mạnh, nhưng cái đó đâm mạnh giờ phút này đã rời đi linh khí. Dậm dạp, căn căn bén nhọn, còn ở không ngừng ở Triệu Thần phòng hộ cháo thượng toàn, tựa hồ lập tức là có thể toàn phá, vọt vào cháo chung, đem Triệu Thần thứ thành một cái con nhím. Triệu Thần mắt lẽ nhìn thoáng qua giờ phút này lung lay sắp đổ phòng hộ cháo, bấm tay hơi đạn, một tiểu viên màu bạc quang điện đã bị bắn ra phòng hộ cháo, mà kia viên quang điện lao ra phòng hộ cháo sau, Tiết Vũ nhíu nhíu mày, cho rằng đây là cái gì ám khí hoặc là mặt khác tiểu kiện linh khí, sau lại phát hiện chính là một cái bình thường lôi hệ quang điểm, không có gì đặc biệt. Vì bảo hiểm khởi kiến, Tiết Vũ bàn tay vung lên liền đem kia quang điểm bắt được trong tay. Vừa mới chuẩn bị dùng tay bóp nát, liền cảm thấy không thích hợp, trong tay một cổ tê mỏi điện ý truyền đến, cơ hồ ở nháy mắt, Tiết Vũ tay đã bị điện lưu bỏng, kia quang điện từ trong tay của hắn nhảy ra tới, quang điện cơ hồ là lập tức liền hóa thành một đạo lôi quang lấp lánh hình cung, len ken vài tiếng vang sau, nguyên bản còn ở Triệu Thần phòng hộ cháo thượng nhảy nhót đâm mạnh đã bị hút tới rồi lôi hình cung thượng. Lôi hình cung mãnh liệt run lên, cùng với nước thép hỏa táng thanh âm, những cái đó đâm mạnh theo lôi hình cung cùng nhau tan rã. Tiết Vũ ăn một cái áng khuy, tự nhiên không chịu thiện bãi cam hưu, chính mình khổ tâm luyện chế đâm mạnh liền như vậy bị hủy, luận ai đều đau lòng. Vung lên lang nha bổng đối với Triệu Thần phách qua đi. Triệu Thần giờ phút này cũng là đập nồi dìm thuyền. Nhìn chiêu chính mình bổ tới lang nha bổng, cư nhiên liền như vậy triệt hồi phòng hộ cháo. Này nhưng làm ở dưới người quan sát tâm đều nhảy đến giọng nói, đây là suy nghĩ cái gì đâu, cư nhiên không hề thêm mấy chục tầng phòng hộ cháo liền tính, cư nhiên còn triệt bỏ, này Triệu Thần nên không phải là bị đánh ngu đi. Tùng Âm bọn họ đương nhiên sẽ không như vậy cho rằng, bọn họ cho rằng Triệu Thần hẳn là có năm chắc mới có thể làm như vậy, bằng không làm như vậy quả thực chính là tự tìm tử lộ. Nhìn chiêu chính mình đánh úp lại lang nha bổng, Triệu Thần nhẹ nhàng vừa nhấc cổ tay, liền như vậy khinh phiêu phiêu mà bắt được đánh úp lại lang nha bổng, phảng phất trong tay hắn chỉ là ở thưởng thức một cái tiểu ngọc kiện giống nhau, kia lang nha bổng ở một chút mà đi xuống áp, Triệu Thần thủ đoạn cũng ở nhẹ nhàng run rẩy, nhưng là một cái tay khác lại nắm thành quyền. Đối với Tiết Vũ bụng chính là hung hăng một quyền. Bành một thanh âm vang lên khởi, phảng phất là đỉnh trệ vạn năm cự thạch lại lần nữa bị buông giống nhau, rất xa thanh âm truyền đến. Một đạo thân ảnh như một đạo lưu quang giống nhau từ bầu trời bắn nhanh xuống dưới, đúng là Tiết Vũ, trên mặt đất bị tạp ra một cái hố to, Tiết Vũ mặt chiều hạ nằm, trong khoảng thời gian ngắn bụi mù lờ lờ. Giờ phút này Tiết Vũ đầy đầu đầy cổ cho bụi, trong miệng còn khụ xuất huyết ti tới, sợ là bị thương nội tạng, có thể đem một cái thể tu thành công tu sĩ đánh thành nội tạng bị hao tổn, có thể thấy được Triệu Thần này một quyền lực đạo to lớn, nhưng là một trận chiến này, Triệu Thần trung quy là thắng. Triệu Thần lấy trúc cơ trung kỳ tu sĩ thành công chiến thắng một người hậu kỳ tu sĩ, vượt cấp khiêu chiến, vốn là khó khăn, huống hồ còn thắng, lúc này, Triệu Thần ở bên trong cánh cửa danh khí, lại muốn lớn. Nhưng là Triệu Thần hôm nay cũng thắng được không dễ dàng, thể tu vốn là khó đối phó, hơn nữa cái này thể tu vẫn là cái khổ tu sĩ, cũng may hắn từ nhỏ liền tiếp thu cùng tầm thường tu sĩ hoàn toàn bất đồng tu luyện pháp môn, nếu không hôm nay ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói, hôm nay Triệu Thần cũng không giống trước hai ngày như vậy. Chút nào không tổn hao gì, chỉ cần hắn nắm lấy Tiết Vũ linh khí, liền cơ hồ làm hắn tay chật khớp. Hậu kỳ tu sĩ Triệu Thần chút nào không sợ hãi, nhưng là tu luyện thể tu lại đồng thời là một cái hậu kỳ tu sĩ, tưởng thắng liền có chút khó khăn. Đem ba người mang theo trở về, Triệu Thần vẫn là lần đầu tiên ở thạch thất qua đêm, nói vậy cũng là vì chữa thương, làm chính mình trạng thái bảo trì ở một cái tốt nhất trình độ. Đây là hắn từ nhỏ liền tiếp thu đến giáo dục, tuy nói ngày mai liền có thể biết cuối cùng 5 người tuyển. Nhưng hắn vẫn là không dám chậm trễ. 79 chương 78 bên trong cánh cửa tiểu bỉ, 10. Triệu Thần hôm qua một trận chiến, chiến thắng cùng phong hệ khổ tu hậu kỳ tu sĩ, một trận chiến này thấy người không nhiều lắm, nhưng là tin tức vẫn là truyền đi ra ngoài, hơn nữa là truyền đến sinh động, phảng phất những cái đó đệ tử đều chính mắt thấy giống nhau, nhưng là kinh càng nhiều người chú ý vẫn là Triệu Thần quăng ra ngoài một chút tiểu linh quang. Tiết Vũ pháp bảo thượng đâm mạnh nguyên bản đều sắp đột phá Triệu Thần phòng hộ cháo, một khi phòng hộ cháo bị đánh vỡ, trừ phi Triệu Thần có mặt khác lực phòng ngự xuất chúng pháp bảo, có thể ngăn cản trụ một cái hậu kỳ tu sĩ pháp thuật công kích, như vậy Triệu Thần cơ hồ liền có thể nói là thua định rồi, cố tình ném ra một cái linh quang điểm, tựa như một cái nam châm giống nhau, cư nhiên đem những cái đó đâm mạnh tất cả đều hấp thụ đi, đến cuối cùng càng là liền những cái đó đâm mạnh đều cùng nhau tan rã, trực tiếp làm kia kiện lang nha bổng trạng pháp bảo thất sắc không ít. Đối với về điểm này tiểu linh quang, khiến cho mọi người vô số suy đoán. Mỗi người đều cho rằng chính mình suy đoán là đúng, nhưng là không thể không nói, trải qua ngày hôm qua thi đấu, cuối cùng đi trước giao trì tông môn tham gia trúc cơ tranh đoạt chiến, người được chọn đã xác định xuống dưới, trừ bỏ Triệu Thần ở ngoài, còn có thần hệ Phong Vương Vi, Tần Tình, Trăm Luyện Phong Minh Hành, Kính Mân Phong Minh Anh. Kết quả vừa ra, chúng toàn ồ lên, năm nay thần hệ Phong thật đúng là nhân tài đông đúc ca, tổng cộng liền 5 cái danh ngạch, thần hệ Phong liền chiếm cứ 3 cái danh ngạch nhiều. Càng miễn bản hôm qua nổi bật cực kỳ Triệu Thần, trong khoảng thời gian ngắn, thần hệ Phong đệ tử động phủ thiếu chút nữa liền phải bị đập vỡ. Rất nhiều đệ tử đều tìm cái lấy cơ tiến đến thăm Triệu Thần hoặc là mặt khác 2 gã đệ tử. Nói là thăm, nhưng là đại gia trong lòng đều cùng gương sáng dường như, không phải nghĩ đến nhìn xem này đó thần hệ Phong đệ tử rốt cuộc là dài quá 3 con mắt vẫn là một chân, như thế nào lần này liền nhiều như vậy xuất sắc mầm đâu. Đương Tùng Âm đối với Triệu Thần nói xong này đó bên ngoài lời đồn đại sau, Triệu Thần lại là cười vài tiếng, cũng không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Triệu Thần ngưng thần vừa thấy, liền phát hiện Tùng Âm cùng từ trước có chút không giống nhau địa phương. Từ trước Tùng Âm đối với quần áo trang sức đều không lắm để ý, mỗi ngày đều là ăn mặc đồng dạng đệ tử phục, ngay cả tóc đều là dùng đơn giản nhất bên trong canh cửa phân phát tiểu gậy gỗ vắn lên. Nhưng là hôm nay rõ ràng có thể nhìn đến Tùng Âm trên đầu nhiều một cái màu lục đậm nhìn không ra tài chất cây châm. Mà kia cây châm thượng đồ án Triệu Thần rất quen thuộc, bởi vì đó chính là lần trước hắn giúp Tùng Âm khắc giao trì tông môn tiêu chí. Tuy nói hiện tại cắm ở một đầu tóc đen trung cây châm nhan sắc cùng tài chất cùng hắn lúc trước nhìn đến cũng không giống nhau, nếu không phải kia quen thuộc đồ án, Triệu Thần thật đúng là nhận không ra. Lại mịt mờ mà liếc liếc mắt một cái kia cây châm, không có khiến cho Tùng Âm chú ý. Tùng Âm tự nhiên không biết Triệu Thần suy nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy Triệu Thần trầm mặc trong chốc lát, còn tưởng rằng hắn đang nghĩ sự tình, liền chuẩn bị trộm lui ra ngoài. Chạy nhanh như vậy làm cái gì, người kia hai cái sư huynh hôm nay sáng sớm liền không biết chạy đi đâu. Như thế nào, ngươi cũng muốn chạy? Triệu Thần sau khi lấy lại tinh thần, liền phát hiện Tùng Âm đã sắp đi ra ngoài. Ta tưởng trở về tu luyện, không nghĩ quấy rầy sư huynh dưỡng thương, sư huynh ngày mai còn có tỉ thí. Tùng Âm nhưng thật ra thật sự rất lo lắng Triệu Thần cánh tay, kia lang nha bổng lực lượng hơn nữa tiết vũ bản thân lực lượng, kia một tạp, ít nhất phải có gần 5-6 ngàn cân lực đạo trên dương hoan, nhị gả ôn nhu bạo quân mới nhất trương. Triệu Thần liền như vậy một tay tiếp xuống dưới, tổn thương khẳng định rất lớn. Triệu Thần lắc lắc đầu, nói, không sao, về điểm này tiểu thương đã hảo, không đáng để lo. Hắn túi chữ vật đồ vật chỉ có Tùng Âm chưa thấy qua chưa từng nghe qua, điểm này tiểu thương, dùng chút dược cũng liền hảo đến không sai biệt lắm, ngày mai còn có tỉ thí. Ta như thế nào không biết ta khi nào lại nhiều một hồi tỉ thí. Nhìn đến Triệu Thần có chút nghi hoặc bộ dáng, Tùng Âm cũng mê hoặc, này bên ngoài nơi nơi đều ở truyền thuyết, tuy nói hôm nay đã quyết ra cuối cùng 5 tên đệ tử danh lạch, nhưng là nếu có đệ tử không phục, cho rằng chính mình có thể có thực lực đi khiêu chiến nói, vậy có thể hướng lấy được cuối cùng 5 tên danh ngạch đệ tử đưa ra khiêu chiến, chỉ cần khiêu chiến thành công, liền có thể thay thế. Chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên bên ngoài truyền thuyết Trần Lạc Hồng muốn lại lần nữa khiêu chiến Triệu Thần. Hừ, hắn khiêu chiến ta liền phải tiếp thu sao? Hảo, đừng nghĩ quá nhiều, chạy nhanh nghỉ ngơi đi thôi, ta ngày mai còn muốn hỏi ngươi mấy ngày này học được cái gì, nếu là nói không nên lời cái 1-2-3-4 tới, sau khi trở về. Ngươi liền đem kia phiến mây mù thảo cấp rót đi. Triệu Thần nhướng mày, đối với bên ngoài những cái đó cách nói là khịt mũi coi thường. Tùng Âm kêu rên một tiếng, chắp tay trước ngực, ôm ở trước ngực, đối với Triệu Thần xin tha nói, sư huynh, đừng, kia mây mù thảo, đừng à, ta khẳng định sẽ ngoan ngoan đi học. Kia phiến mây mù thảo chỉ chính là, thần hệ Phong sau núi chuyên môn sáng lập ra một khối to đất trống, cơ hồ toàn bộ sau núi đỉnh núi đều bị mây mù thảo cấp chiếm cứ, tuy nói mây mù thảo hảo nuôi sống. Nhưng là như vậy tảng lớn, khẳng định là một cái đại công trình. Phần 74. Con vô nghĩa, chạy nhanh trở về ngẫm lại ngày mai như thế nào nói cho ta đi, bằng không, sau núi nhà ở liền chờ ngươi đi ở. Triệu Thần không lưu tình chút nào mặt mà đem Tùng Âm chạy về thách thất, không cho nàng xin tha cơ hội. Mượn cơ hội này gõ gõ nàng chân bóng cái chán, lòng bàn tay nhẹ nhàng lướt qua kia cây trầm mặt ngoài. Tùng Âm trở về thách thất, quyết chí tự cường, một bên tu luyện. Một bên tận lực hồi tưởng 3 ngày qua này nhìn đến chiến đấu cảnh tượng, hấp thu bên trong kỹ xảo, hóa thành chính mình kinh nghiệm. Đem trên mặt đất rơi dụng linh khí châu, để vào túi trữ vật, đến bây giờ mới thôi, này đó linh khí châu ước chừng lấp đầy 5-6 cái đại cái dương nhiều như vậy, Tùng Âm đánh giá qua đi, hẳn là cũng đủ chính mình tu luyện đến luyện khí 7 tầng. Nàng muốn cho tiểu quy nghỉ ngơi một phen, nhưng là tiểu quy không chịu, nói là muốn nhiều tích cóp một chút, Tùng Âm biết rõ nhiều lời không có hiệu quả, liền cũng tùy nó đi. Triệu Thần ngồi xếp bằng ngồi ở đệm hương bồ thượng, từ giao chỉ ra tới lâu như vậy, là thời điểm đi trở về, lại không quay về, chỉ sợ cái kia lão ngoan đồng liền phải tự mình tới bắt. Hơn nữa hôm nay Thọ Hoa lão tổ phát tới truyền âm phủ, nói là tông môn bên kia có tin tức truyền đến, là một đạo truyền âm ngọc giản, là chỉ có kim đan hậu kỳ mới có thể sử dụng một loại giá trên trời truyền âm thủ đoạn, phát ra loại này truyền âm ngọc giản, trừ phi ngươi là phi thăng đến thượng giới, hoặc là ở đặc thù kết giới, cơ hồ có thể xuyên qua hơn phân nửa cái huyền sắc đại lục lộ trình, liền tính trên đường người khác tiệt xuống dưới, cũng không phải dễ dàng như vậy hủy hoại, trừ phi ngươi là kim đan trung kỳ tu sĩ. Nhưng là giống nhau tới rồi kim đan trung kỳ tu sĩ, cũng sẽ không đi tự tìm không thú vị, một khi hủy hoại truyền âm ngọc giản, như vậy truyền tống giả cơ hồ liền sẽ lập tức cảm nhận được ngọc giản bị hủy, hơn nữa có thể biết bị hủy địa điểm, bị hủy địa phương lưu lại linh lực dao động thực dễ dàng liền sẽ làm người phát hiện, một cái hủy diệt rồi kim đan hậu kỳ tu sĩ truyền âm ngọc giản kim đan trung kỳ tu sĩ, cái này chẳng còn dùng nói sao, cho nên giống nhau là không có người sẽ đi làm loại này việc ốc. Kia khối đến từ giao trì tông môn ngọc giản, truyền ra một cái trung khí 10 phần thanh âm, ngươi cái tiểu tử thúi, ra cửa bên ngoài lâu như vậy, đều sẽ không nhớ nhà sao, ngươi kia mẫu thân 3 ngày 2 đầu tới ta này khóc lóc kể lể, ngươi này bất hiếu tử chính là không để ý tới, chạy nhanh cút cho ta trở về, nếu là tu vi không có nửa điểm tiến bộ, cẩn thận ra của ngươi. Theo vừa dứt lời, kia truyền âm ngọc giản liền chậm rãi hòa tan, biến thành một bãi lưu sa, gió nhẹ nhẹ phẩy, thực mau liền biến mất vô tung. Triệu Thần mỉm cười mà nhìn này đôi hạt cát, có chút bất đắc dĩ, ông ngoại vẫn là đem chính mình cho rằng là hài tử, mỗi ngày dùng đánh người tới áp chế hắn. Cái gì mẫu thân mỗi ngày tới khóc lóc kể lể cũng là hắn nói, Triệu Thần tự nhiên là không tin, chính mình mẫu thân tính tình chẳng lẽ còn không hiểu biết sao, nếu nói hắn mẫu thân thật sự 3 ngày 2 đầu tới khóc lóc kể lể, như vậy không cần ông ngoại phát tới ngọc giản, chính mình đại ca khẳng định là cái thứ nhất phát lại đây. Tới rồi ngày hôm sau, Tùng Âm nơm nớp lo sợ mà chờ Triệu Thần đem nàng gọi qua đi hỏi chuyện, không nghĩ tới Triệu Thần trực tiếp tới rồi mặt trời lên cao mới từ thạch thất ra tới, cũng không đề cập tới cái gì hỏi chuyện, mà là trực tiếp đem Tùng Âm mang theo đi ra ngoài. Tùng Âm tò mò mà nhìn Triệu Thần, hắn đi ở phía trước, mà Tùng Âm còn lại là ở phía sau đi theo, lại phát hiện càng đi càng thiên, đã rời xa sơn đạo, Triệu Thần ống tay háo múa may trì gian, một cái tiểu đạo đã bị rửa sạch ra tới, tảng lớn bùi gai bị đè ở trên mặt đất, không dám toát ra một cái đầu. Tùng Âm có chút không rõ Triệu Thần vì cái gì đem nàng mang đến nơi này. Phía trước sinh trưởng đại lượng bụi gai cùng bụi cây, tựa hồ không có quấy giống nhau, đột nhiên, một mảnh trống trải. Đám mây ở bên chân trôi nổi, núi cao chót vót, ánh mặt trời sáng ngời, vạn dặm ở ngoài liếc mắt một cái vọng tẫn, màu lam không trùng cùng màu trắng ngạch đám mây lẫn nhau đan xen, cô vụ bay lượn ở phía chân trời, vạch xuống một đường nói bay lượn dấu vết, làm nhân tâm ngực vì này một rộng bang chủ và tuế. Tùng Âm kéo kéo Triệu Thần, nhìn hắn, hy vọng có thể vì nàng giải thích một phen. Ngươi còn nhớ rõ ngươi ta lần đầu tiên gặp mặt. Triệu Thần không những không có giải thích, mà là tung ra một vấn đề. Tùng Âm sửng sốt, có chút khó hiểu, nhưng vẫn là trả lời nói, nhớ rõ. 5 năm quang cảnh qua đi, Triệu Thần tựa hồ vẫn là Triệu Thần, mà chính mình lại thay đổi không ít. Từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền biết ngươi có chút tiểu bí mật, đừng nội, nghe ta nói. Nhìn ra Tùng Âm tức khắc biến hóa sắc mặt, Triệu Thần như cũ tươi cười nhu hòa, vỗ vỗ nàng bả vai. Mặt chiều biển mây, đều có một cổ chắc tuyệt thiên thành phong tư. Khi đó ngươi chỉ là cái luyện khí 2 tầng tiểu đệ tử, nhưng là ngươi linh căn cũng không xuất sắc, ở cùng giới đệ tử chung chẳng qua trung hạ chi tư, nhưng ngươi lại là tu luyện đến nhanh nhất một cái, nói thật, khi đó ta liền có chút tò mò. Triệu Thần nhìn thoáng qua Tùng Âm. Tùng Âm nhấp chặt môi, không nói lời nào. Đôi mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa cô vụ, nàng tâm bắt đầu không bình tĩnh, phảng phất là theo cô vụ cánh, ở phía chân trời qua lại du đãng. Sau lại ta trở về nghĩ nghĩ, loại chuyện này ở đại diễn môn, hoặc là nói ở ngụy quốc cảnh nội, có lẽ là rất ít thấy, nhưng là ở một cái khác địa phương, chính là thường thấy thật sự. Nhìn Tùng Âm trên đầu tiểu cây châm, Triệu Thần thấp giọng nói. Bởi vì hắn cũng là trong đó một viên. Tùng Âm lập tức từ bỏ kia chỉ cô vụ cánh, ngẩng đầu nhìn Triệu Thần, rõ ràng có một chút cấp bách. Nhưng là, ta hiện tại không thể nói cho ngươi, mà ta cũng không rõ ràng lắm ngươi tiến bộ như thế thần tốc nguyên nhân, ngươi xem. Ngươi nhập môn 5 năm, trừ bỏ luyện thể 1 năm thời gian, ở 4 năm thời gian chung, ngươi liền đạt tới luyện khí 6 tầng. Ngươi phải biết rằng, rất nhiều trước mấy giới đệ tử, bọn họ có 5 giới hoa giáp, có trung niên vô vi, đều không có ngươi tu luyện tốc độ mau. Một cục đá bị gió núi sở gợi lên, rầm rầm mà bắt đầu bung lỏng, nhưng là không có khiến cho bất luận kẻ nào lực chú ý. Ta, chỉ là Tùng Âm có chút từ nghèo. Tuy rằng cùng chỗ nào đó tương tự, nhưng cũng không phải hoàn toàn giống nhau. Cho nên ta không thể làm hạ quyết định, cũng không có cách nào đi phán đoán. Triệu Thần tựa hồ nghĩ tới cái gì, đột nhiên cười cười. Ngươi đang cười cái gì? Tùng Âm hỏi. ta thực mau muốn đi. Triệu thần không có trả lời nàng vấn đề, yên lặng mà nói ra một câu. Lần này trúc cơ tranh đoạt chiến hậu, ta liền phải rời đi nơi này trở lại ta chính mình quê nhà, có lẽ ngươi về sau không có cơ hội tái kiến ta, có lẽ, sau đó không lâu tương lai, chúng ta lại có thể gặp được. Triệu thần nói lời này thời điểm thực bình tĩnh, hắn rời đi giao chỉ tông môn đã 6 năm có thừa, hắn du lịch đại xuyên núi sông, kiến thức hơn người thế gian trí cao vô thượng phồn hoa, cũng từng nhìn thấy quá hèn mọn đê tiện khốn khổ, này đó đều là ở giao trì tông môn không có cách nào học được đồ vật, mà hiện tại chính là nên trở về lúc. 80 chương 79 bên trong cánh cửa tiểu bỉ, 11. Cái gì, sư huynh phải đi? Tung âm mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tin được, nàng vẫn luôn cho rằng, sư huynh ra chính là đại diễn môn, nhưng là hiện giờ hắn như vậy vừa nói, liền biết, triệu thần sợ là thật sự phải rời khỏi đại diễn môn, không biết như thế nào, Tung âm đột nhiên nhớ tới trước một đoạn thời gian. Trong môn truyền lưu về triệu thần thân thế một cái nhắn lại, nói là triệu thần là một cái tu tiên đại tộc con vợ lẽ, bị chủ mẫu hãm hại mới có thể đi vào đại diễn môn. Nhưng là ngay sau đó lại lắc lắc đầu, này chỉ là bên trong cánh cửa một chút tiểu chuyện ngôn, không thể coi là thật, hơn nữa xem triệu thần khí độ, cũng không giống như là một cái con vợ lẽ. Triệu thần nào biết đâu rằng Tùng Âm trong lòng tưởng loan loan đạo đạo, chỉ nói nàng có chút giật mình thôi. Liên mở miệng an ủi nói, không cần sốt ruột, chỉ cần ngươi chịu dụng công. Tham gia tiếp theo trúc cơ tranh đoạt chiến, liền có thể đến tông môn tới tìm ta, chỉ là không biết đến lúc đó hay không cảnh còn người mất. Nói cuối cùng lại là có chút cảm thán, không nói đến Tùng Âm, ngay cả chính mình, trải qua nhiều năm như vậy rèn luyện, chính mình chưa chắc không phải thay đổi thật lớn long tôn. Gió núi như cũ mãnh liệt, ào ào rung động, nhưng là đối với người tu chân mà nói, chỉ là lớn một chút phong, cho nên đương kia trận gió núi mãnh liệt thổi, thế nhưng đem ở bọn họ trên đỉnh đầu một ít cắt đất có chút gợi lên thời điểm. Cũng không có để ở trong lòng. Nhưng là cắt đất hoạt động, cắt đất chung một khối hòn đá, cũng có ẩn ẩn hoạt động dấu hiệu, nhưng là cũng không rõ ràng, hơn nữa ở trên núi, một ít gió thổi cỏ lay rất là bình thường. Ở hai người trên đỉnh đầu có một khối cự thạch thiên hướng huyền ngai, hơn phân nửa bộ vị đều ở bên ngoài, phía dưới là một ít ướt át thổ nhưỡng, nhưng kia hơi mỏng một tầng bùn đất cũng không có bất luận cái gì hấp thụ năng lực, thậm chí bởi vì tiểu hòn đá đánh ở cự thạch mặt trên xuất hiện một ít nho nhỏ vết rách. Hơn nữa trường kỳ dãi nắng dầm mưa, cự thạch sớm đã có chút lung lay sắp đổ. Một khối hòn đá ở cuồng phong thổi quét hạ chậm rãi di động chính mình quỹ đạo, phốc một chút đánh vào cự thạch thượng, lại một cái hòn đá lấy đồng dạng phương thức đánh vào cự thạch thượng, tam khối, bốn khối, 46 khối, rốt cuộc, kia cự thạch đã bất kham gánh nặng, nên bắt đầu có chút rất nhỏ nho nhỏ di động, ở cuối cùng một khối hòn đá đã kích hạ, kia cự thạch rốt cuộc thổ băng phân ly, cự thạch từ trên vách núi thẳng đánh rơi hạ. Dọc theo đường đi tạp tới rồi một khối đồng dạng bên ngoài cự nham, kia khối cự nham bị trực tiếp đẩy rơi xuống trên núi, hai khối cự thạch liền như vậy như quả cầu tuyết giống nhau càng lăn càng lớn, dọc theo đường đi không ít lá cây đều bị chặn ngang bẻ gãy, gia nhập. Tới rồi cự thạch hàng ngũ. Triệu thần đột nhiên một cái sơn mặt, tựa hồ cảm nhận được cái gì, thần thức ngoại phóng ra bên ngoài cơ thể, bắt đầu xem xét phủ cận có phải hay không ra chuyện gì, hắn tổng cảm thấy giống như có cái gì lại đây. Tung âm ngây ngẩn cả người, có chút khó hiểu. Nhưng là nhìn đến triệu thần nghiêm túc biểu tình, lại không dám nhiều lời lời nói, triệu thần mày còn lại là càng nhăn càng sâu, đột nhiên tựa hồ đã nhận ra cái gì, mà bùn đất chung cũng có một ít rất nhỏ rung động, không cẩn thận quan sát nói, là phát hiện không được, rơi rụng trên mặt đất tiểu hòn đá bắt đầu ẩn ẩn có chấn động, Tung âm cảm thấy có chút không ổn, này như thế nào có điểm giống địa chấn A. Đột nhiên, triệu thần đột nhiên vừa nhấc đầu, phát hiện chấn động cảm càng ngày càng cường, cánh tay dài một vớt, liền đem Tung âm người này nhắc lên. Một cái thả người nhẹ nhảy, vừa định thượng phi kiếm, liền phát hiện mặt trên có mấy cái tiểu hòn đá rơi xuống. Mà vừa rồi tới lộ đuổi gai thiếu linh lực áp chế, lại khôi phục nguyên lai bộ dáng, dậm dạp chắc người, mà chính mình nếu là khống chế phi kiếm rời đi, linh lực dao động khẳng định sẽ kích thích đến này sơn thể kết cấu, nói không nhất định sẽ trước thời gian làm này sơn thể phân tích. Phi kiếm không được, xem ra chỉ có dựa vào thân thể. Tung âm cùng triệu thần sở tại phóng cùng loại một cái nho nhỏ sơn động khẩu. Xuyên qua kia phiến bùi gai mà, liền có thể rời đi. Đến bây giờ còn không rõ đã xảy ra cái gì, kia Tùng Âm chính là ngốc, nàng thần thức đã phát hiện rốt cuộc đã xảy ra cái gì, mà vừa mới dùng thần thức nhìn đến một màn làm nàng có chút hái hùng khiếp vía, thật lớn nham thạch khối che trời lấp đất mà đến, trong đó còn kèm theo không ít trăm năm lão thụ thật lớn cánh khô, theo triền núi lăn xuống dưới, mang theo một cổ kinh thiên động địa khí thế. Tùy cơ liền cảm giác được trên người một nhẹ, mới phát hiện là triệu thần đem nàng ấn ở trong lòng ngực. Hướng tới huyền nhai biên phóng đi, giờ phút này triệu thần linh lực vận chuyển không thôi, toàn thân đều bị linh lực sở tràn ngập, dị vãng luyện thể hiệu quả giờ phút này tất cả đều hiện ra, còn thả ra một đạo phòng hộ cháo bảo hộ trụ quanh thân. Tung Âm chỉ cảm thấy miệng nơi nào đó chợt lạnh, giống như khái tới rồi cái gì, sau đó liền cái gì cảm giác cũng chưa. Phần 75. Triệu Thần ôm Tùng Âm ra bên ngoài phóng đi, vừa vặn dẫm tới rồi một khối từ phía trên rơi xuống tiểu hòn đá thượng, liền tính ôm một người, nhưng vẫn là như chim bay độ thủy huyền chuyển nhẹ nhàng, nhẹ nhàng một chút, cẳng chân lại dùng lực, liền hướng lên trên nhảy đi. Phảng phất là tính toán hảo giống nhau, mỗi khối rơi xuống cục đá đều sẽ trở thành Triệu Thần đặt chân thạch, Triệu Thần một cái nhảy lên, liền nhảy tới huyền nhai bên cạnh, cơ hồ chính là dán huyền nhai vách tường, nhưng là, cùng lúc đó, một khối cơ hồ dài chừng 10 trượng cự thạch liền xoa bọn họ rơi xuống đi xuống. Cự thạch cùng phòng hộ cháo cọ sát, vang lên bén nhọn tiếng vang. Triệu Thần vừa mới tưởng tùng một hơi, chỉ cảm thấy đỉnh đầu lại là một mảnh hắc ám, dương mắt nhìn lên, mới phát hiện cư nhiên còn có một khối cự thạch sắp muốn rơi xuống, chắc là ở vừa rồi kia khối cự thạch rơi xuống trong quá trình bị kéo. Hơn nữa nhìn cự thạch lớn nhỏ, chính mình nếu là còn đứng ở chỗ này, khẳng định sẽ bị cự thạch sở nghiền nát, cho nên còn muốn tiếp theo tiếp tục hướng lên trên phi mới được. Hắn này một sốt ruột cũng liền không có nhiều chú ý trong lòng ngực Tùng Âm có cái gì không đúng địa phương, này bảo đảm không có hòn đá tạp đến bọn họ. Triệu Thần hít sâu một ngụm, nhìn trên đỉnh đầu kia khối cự thạch tựa như Thái Sơn áp đỉnh chiều rơi xuống hạ, thân hình hơi hơi nửa ngồi xổm, toàn thân lực lượng đều tập trung cùng chân bộ, nhảy bay ra, xoa cự thạch bên cạnh, ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức nhảy lên đỉnh núi. Triệu Thần lúc này mới xem như chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là còn không yên tâm, dò ra thần thức tinh tế kiểm tra rồi một bên. Để ngừa còn có hòn đá tiếp theo rơi xuống, ngay cả thổ nhưỡng đều không có buông tha. Lúc này mới cảm thấy Tùng Âm có điểm không thích hợp, tuy nói khả năng vừa rồi sợ hãi, chính là hiện tại đã an toàn, như thế nào còn không có động tĩnh hồng quan ấn. Đem Tùng Âm buông ra, bắt đầu xem xét Tùng Âm có phải hay không bị thương, Tùng Âm đầu tóc có chút hỗn độn, là vừa rồi Triệu Thần ở tránh né loạn thạch thời điểm không cẩn thận lộng rối loạn. Nhưng là quan trọng nhất chính là, Tùng Âm đôi mắt sưng đỏ sưng, còn mang theo điểm lệ ý phồng lên gương mặt. Chờ Triệu Thần, tựa hồ Triệu Thần làm cái gì giống nhau. Đây là làm sao vậy? Tùng Âm đã bắt đầu trưởng thành, vừa mới làm như vậy chỉ là vì an toàn suy nghĩ, không có băn khoăn nhiều như vậy. Hiện tại nhìn đến Tùng Âm bộ dáng này, Triệu Thần có chút nóng nảy, nhưng là lại không hảo trực tiếp kiểm tra, rốt cuộc nam nữ có khác, chỉ có thể một cái kính hỏi Tùng Âm. Tùng Âm rất là ủy khuất, nhìn Triệu Thần vẫn là một bộ không biết cực giải bộ dáng, giận để bụng tới, trực tiếp lấy qua Triệu Thần bàn tay, đem đổ vật phun ra đi lên. Triệu Thần rất là buồn bực, vừa mới kia phiên nguy hiểm hoàn cảnh, Tùng Âm khả năng bị thương cũng không nhất định, nhưng là cố tình Tùng Âm cái gì đều không nói. Nóng nảy Triệu Thần chuẩn bị động thủ kiểm tra rồi, liền thấy Tùng Âm xả qua hắn tay, hướng hắn trên tay phun ra thứ gì. Hai người ánh mắt tất cả đều chú ý tới Triệu Thần bàn tay thượng, hắn tay thon dài hữu lực, đốt ngón tay rõ ràng, nhưng là hiện tại nhất chọc người chú mục không phải hắn bàn tay, mà là nơi tay trưởng bên trong đồ vật. Một đoàn mang theo vết máu đồ vật. Triệu Thần ngây ngẩn cả người. Nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay đồ vật, tha cho hắn ngày thường là lại tâm nếu đạm cúc, đều không thắng nổi giờ phút này há hốc mồm. Hai cái răng, một viên răng cửa, một viên răng nanh. Liên như vậy máu chảy đầm địa ở hắn bàn tay trùng, mà Tùng Âm kia vẻ mặt sắp khóc biểu tình, càng là làm hắn không biết làm sao. Cái này cuối cùng là sáng tỏ, Triệu Thần vừa mới đem Tùng Âm bế lên thời điểm, toàn thân linh lực che kín, trước ngực phía sau lưng này đó mấu chốt chỗ càng là nhiều hơn mấy tầng linh lực, mà Tùng Âm bởi vì quán tính dưới tác dụng trực tiếp đụng ngã Triệu Thần ngực. Tuy nói Tùng Âm luyện thể đã có chút thành tựu, nhưng là Triệu Thần chính là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, hắn luyện thể hiệu quả không biết vượt qua Tùng Âm nhiều ít lần. Này hai người tương va chạm, ai thua ai thắng, tự nhiên là vừa xem hiểu ngay, Tùng Âm liền cảm giác hàm răng phảng phất là bị thứ gì tạp tới rồi giống nhau. Tiếp theo, miệng chợt lạnh, một cổ mùi máu tươi tràn ngập ở toàn bộ không khăn trung. Răng nanh cùng răng cửa liền như vậy bị đâm xuống dưới. Lại nói như thế nào, Tùng Âm đều là một cái 13 tuổi thiếu nữ. Sớm qua đổi răng sữa giai đoạn, như vậy tới một chút, không chỉ có Tùng Âm ủy khuất đến không biên nhi, chính mình một cái hảo hảo nữ hài tử, răng cửa cùng răng nanh liền như vậy rớt, về sau nên như thế nào gặp người. Triệu Thần nhìn chằm chằm trong tay hai cái răng, ở dương mắt nhìn xem Tùng Âm kia đáng thương hề hề khuôn mặt nhỏ, trong tay đồ vật là vứt bỏ cũng không phải, nắm chặt cũng không phải, thật sự là xấu hổ cực kỳ. Nhưng là chuyện này thật đúng là khó mà nói, tuy nói chính mình là vì Tùng Âm mạng nhỏ suy nghĩ. Nhưng là lại bởi vậy làm Tùng Âm ném hai viên nha, chủ yếu vẫn là chính mình ở vừa mới cái loại này nguy cấp dưới tình huống không có suy xét hảo chi tiết, mới có thể như vậy. Tùng Âm bắt đầu thút tha thút thít nước nở, đau. Vừa mới hàm răng mới vừa bị đâm xuống dưới thời điểm, gần nhất còn không có thoát ly nguy hiểm, thứ hai ngây ngẩn cả người, căn bản không có tâm tư đi chú ý tới đau không đau, nhưng là hiện tại hết thể quy về bình tĩnh, kia sợi xuyên tim đau cũng liền xông ra. Người tu chân cái kia không phải trải qua tôi luyện, theo lý tới nói này đó tiểu thống khổ, là sẽ không làm một cái người tu chân rơi lệ, nhưng Tùng Âm càng nhiều xấu hổ, hôm nay thật là mặt trong mặt ngoài tất cả đều ném cái không còn một mảnh. Triệu Thần nhìn Tùng Âm bắt đầu nghẹn ngào, cũng là nói cái gì đều nói không nên lời, cuối cùng, vẫn là đem kia hai cái răng ném vào túi chữ vật. Đừng! Đừng khóc! Trời xanh làm chứng, hắn Triệu Thần từ nhỏ đến lớn, còn không có trải qua quá như vậy xấu hổ hoàn cảnh, nhưng là kia chính là hàm răng, muốn như thế nào giải quyết hắn một chốc thật đúng là không thể tưởng được cái gì tốt biện pháp. Đương kim chi kế, chính là trước bình phục Tùng Âm cảm xúc, nhìn nữ hài giống miêu giống nhau thút tha thút thít nước nở mà khóc lên, Triệu Thần thật là không thể nơi hà. Hống nửa ngày vẫn là không có gì hiệu quả, Triệu Thần lau một phen mặt, tưởng đối Tùng Âm nói cái gì đó, lại cái gì đều nói không nên lời. Không có biện pháp, chỉ có thể trước mang Tùng Âm hoàn hồn hệ phong. Bất chấp tự mình hướng những người khác giải thích cái gì, hơn nữa Tùng Âm vẫn luôn cúi đầu, cũng không ngẩng đầu lên. Đã phát một đạo truyền âm phù nói cho Thọ Hoa lão tổ nói hắn còn nếu là muốn về trước thần hệ phong, sau đó liền đem Tùng Âm mang về thần hệ phong, cũng không dám để cho Tùng Âm một mình một người hồi động phủ, không có biện pháp, chỉ có thể trước đem Tùng Âm mang về chính mình động phủ. 81 chương 80 bên trong cánh cửa tiểu bỉ, 12. Đây là lần đầu tiên Tùng Âm đến Triệu Thần động phủ, nếu phóng làm là di vãng, có lẽ còn sẽ tò mò mấy phen trúc cơ kỳ tu sĩ động phủ sẽ là thế nào, nhưng là hiện tại sợ là không có cái kia tâm tình. Tùng Âm tuy nói đã đình chỉ nước nở, nhưng là sưng đỏ hốc mắt cùng khuôn mặt thượng nước mắt đều ở nhắc nhở Triệu Thần vừa rồi đã phát sinh sự tình. Ngồi ở ghế trên, Triệu Thần chần chờ một lát, ngồi xuống nàng bên cạnh, nhưng chung quy có chút không được tự nhiên. Yên tâm, sư huynh ta khẳng định giúp ngươi giải quyết vấn đề này. Chuyện tới hiện giờ cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng, Triệu Thần chỉ cảm thấy ra đầu tê dại, cư nhiên đem một cái thiếu nữ nha cấp dập rớt, nói ra đi đều cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Tùng Âm ngậm miệng không nói chuyện, mà là xoay người sang chỗ khác, hiện tại nàng chỉ cần một chữ miệng, cơ hồ liền có thể cảm giác được lọt gió, kia cảm giác phảng phất là về tới khi còn nhỏ đổi răng sữa khi. Ta đổ vật còn ở kính mân phong thượng, ta phải đi về lấy. Dầu dĩ thanh âm truyền đến, Tùng Âm cố ý xoay người sang chỗ khác, chính là không cho Triệu Thần nhìn đến nàng thiếu hai viên răng hàm bộ dáng. Ta giúp ngươi đi lấy, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Triệu Thần chạy nhanh lấy lòng. Không cần, ta muốn chính mình đi lấy. Tùng Âm trực tiếp cự tuyệt, chê cười, tiểu quy còn ở thạch thất ngốc đâu, nếu là cái nào người xông đi vào, kia không phải bị phát hiện, cho nên Tùng Âm thả rằng mà bị người phát hiện nha rất nguy hiểm, cũng muốn kiên trì chính mình đi thu hồi thuộc về chính mình đồ vật. Triệu Thần lại khuyên vài câu, Tùng Âm vẫn là không dao động, nhất định phải chính mình đi lấy mới được, không lay chuyển được Tùng Âm Triệu Thần cũng không có biện pháp, chỉ có thể lại đem nàng đưa về kính mân phong, làm nàng đi thu thập đồ vật. 30 phút sau hắn liền trở về tiếp nàng. Triệu Thần đi ở đi trước trưởng môn động phủ trên đường, mày nhăn thành một cái xuyên tự, bắt đầu nghĩ như thế nào giải quyết Tùng Âm hàm răng vấn đề, rơi xuống hàm răng đã an không quay về, chẳng lẽ phải dùng luyện khí biện pháp? Vẫn là nói đem hàm răng luyện thành linh khí, hoặc là nói dùng mặt khác tài liệu thay thế hàm răng. Các loại bất đồng ý niệm ở Triệu Thần trong đầu sẽ qua, nhưng là đều không có một cái xác thực chương trình cùng được không biện pháp tuyệt thế trộm phi. Chuyện này khẳng định muốn mau. Tùng Âm cũng không có khả năng vẫn luôn ngốc tại chính mình động phủ, hai ngày này còn hảo, người ngoài chỉ nói nàng đi theo chính mình đi kính mân phong, nhưng là hai ngày qua đi, bên trong cánh cửa tiểu bị kết thúc, chính mình liền phải khởi hành nhích người đi trước giao chỉ, đến lúc đó nhất định muốn đem chuyện này giải quyết rớt. Khoảng cách trưởng môn động phủ đường xá cũng không xa xôi, Thọ Hoa lão tổ mấy ngày này đều ngốc tại Văn Thật lão tổ động phủ, cùng nhau thương thảo kế tiếp giao chỉ trúc cơ tranh đoạt chiến một ít tương quan hạng mục công việc, Triệu Thần khiển một cái cửa tiểu đạo đồng, làm hắn thay thông báo, muốn tìm Thọ Hoa lão tổ. Thọ Hoa lão tổ vừa mới từ trưởng môn động phủ ra tới, còn không có quẹo vào, liền thấy đạo đồng nói có việc bẩm báo. Nghe xong lúc sau, có chút nghi hoặc, Triệu Thần tìm chính mình có thể có chuyện gì. Nhưng là đương hắn nhìn thấy Triệu Thần sau, liền càng khẳng định Triệu Thần khẳng định là có cái gì quan trọng sự tình, bởi vì ở nơi xa Triệu Thần vẻ mặt ngưng trọng, sắc mặt nghiêm túc, một bàn tay còn chống cằm, tựa hồ ở tự hỏi đúng không sự tình giống nhau. Thần nhi, tìm vi sư chuyện gì? Thọ Hoa lão tổ lộ ra thân hình, phất tay bình lui đi theo phía sau tiểu đạo đồng, kia tiểu đạo đồng liền lặng yên không một tiếng động mà lui xuống. Sư tôn, hôm nay đổ nhi tới tìm sư tôn là vì một sự kiện mà đến. Triệu Thần có chút không mở miệng được, nhưng là gặp được loại chuyện này hắn là thật sự không kinh nghiệm, cũng không thể đi ra ngoài bốn phía tuyên dương, thật sự là bệnh tật loạn chạy chữa mới có thể tìm Thọ Hoa lão tổ. Chính là gặp được cái gì việc khó, như thế nào dáng vẻ này? Thọ Hoa lão tổ nhìn đến ngày thường quyết đoán Triệu Thần trở nên ấp úng, càng thêm cảm thấy khẳng định là cái gì đại sự, có lẽ là cùng cái kia đến từ giao trì tông môn truyền âm ngọc giản có quan hệ, Thọ Hoa lão tổ âm thầm suy đoán kia khối ngọc giản rốt cuộc có cái gì nội dung. Lúc trước Thọ Hoa lão tổ thu được cái kia truyền âm ngọc giản thời điểm còn tưởng rằng là chính mình nhìn lầm rồi, đến từ giao trì đảo còn không có cái gì, giao trì tông môn vì hiểu biết mỗi cái chi nhánh tình huống, thường xuyên sẽ truyền đạt hạ mệnh lệnh, nhưng là tuyệt đối sẽ không dùng đến truyền âm ngọc giản loại đồ vật này. Dùng cơ bản đều là thượng cổ lưu lại tới đặc thù trận pháp, truyền âm ngọc giản loại đồ vật này, liền tính là thân là kim đan trung kỳ hắn thấy được, đều sẽ cảm thấy thịt đau không thôi, chứ không nói này truyền âm ngọc giản chế tác khó được, chống chân ngọc giản ở chợ đen thượng giá cả, liền đạt tới 200 khối thượng phẩm linh thạch giá cả, tuy nói hắn một cái kim đan kỳ tu sĩ không thiếu điểm này linh thạch, nhưng nếu này ngọc giản chỉ có thể nói nửa khắc chúng nói, này giá cả liền tính là Thọ Hoa lão tổ đều có chút không tha. Cho nên đương này khối đến từ giao trì tông môn truyền âm ngọc giản đi vào hắn trên tay thời điểm, còn chỉ tên nói họ nói là cho Triệu Thần, Thọ Hoa lão tổ liền biết đây là vị kia trưởng lão bút tích. Đây là thuộc về nhân gia tổ tôn hai người đối thoại, Thọ Hoa lão tổ tự nhiên không biết bên trong nội dung là cái gì, nhưng là ngày hôm sau liền phát hiện Triệu Thần tới tìm chính mình, Thọ Hoa lão tổ liền cảm thấy nói khẳng định là có cái gì chuyện quan trọng. Chính là như vậy kỳ diệu, Triệu Thần vì Tùng Âm hàm răng cái này sầu tâm sự nhi tới tìm Thọ Hoa lão tổ. Dập dứt tiểu sư muội nha, cũng không phải là cái gì dễ nghe sự, sắc mặt tự nhiên đẹp không đến nơi đó đi, mà Thọ Hoa lão tổ còn tưởng rằng Triệu Thần có chuyện quan trọng tới tìm hắn, sắc mặt cũng là căng thẳng, hai người liền như vậy đối thượng. Xin hỏi sư tôn, nếu là Triệu Thần thật sự là ngượng ngùng mở miệng, nếu là hàm răng rơi xuống, như thế nào tiếp thượng? Chỉ có thể căng ra đầu. Thọ Hoa lão tổ có chút hoài nghi chính mình nghe lầm, hàm răng. Đó là cái gì, như thế nào cùng chính mình trong dự đoán không giống nhau? Nhìn Triệu Thần cơ hồ là chạy chối chết bóng dáng, Tùng Âm chừng mắt nhìn liếc mắt một cái mới kiểm tra thạch thất cấm chế có hay không bị xúc động. Cũng may ở nàng đi ra ngoài trong khoảng thời gian này, không có người tới này gian thạch thất, Tiểu Quy tự nhiên sẽ không bị phát hiện. Vào thạch thất, phát hiện Tiểu Quy đã dừng ngưng tụ linh khí, đang ở nhắm mắt nghỉ ngơi đâu, phát hiện có người tiến vào sau, vừa định tránh ra đôi mắt, nhưng lại lập tức cảm nhận được cộng sinh khế ước, liền biết là Tùng Âm đã trở lại. Người chạy đi nơi đâu? Hôm nay như thế nào lâu như vậy mới trở về? Tiểu Quy liền đôi mắt cũng chưa tránh ra, liền bắt đầu đoán giận, hôm nay đi ra ngoài thời gian cũng quá dài chút đi. Phần 76. Tùng Âm không nói lời nào, chỉ là một ngông ngồi xuống Tiểu Quy bên người, một câu cũng không nói. Tiểu Quy kỳ, mở đầu xanh đôi mắt, không phát hiện cái gì không bình thường nha, còn tưởng rằng Tùng Âm ở bên ngoài chịu cái gì bị khuất, thanh âm lập tức liền hoành lên nói, hôm nay làm sao vậy, có phải hay không có người khi dễ ngươi? Xem ta Quy đại gia như thế nào giáo huấn bọn họ. Bàn tay đại một con rùa đen nói ra loại này lời nói tới, cũng không sợ bị người cười rất răng hàm, Tùng Âm liếc xéo nó liếc mắt một cái. Còn tới lui lui quét một lần, tựa hồ muốn nói thôi đi, liền ngươi này rùa đen tiểu thân thể một đường đào hoa toàn văn độc. Tiểu Quy tựa hồ là bị Tùng Âm ánh mắt cấp kích thích tới rồi, kích động nói, ngươi này cái gì ánh mắt, thấy thế nào không dậy nổi tiểu gia ta nói cho ngươi, đừng khinh thường tiểu gia tốt xấu cũng là. Đừng nói nữa. Tùng Âm mở miệng đánh gãy sắp yếu đạo tới thao thao bất tuyệt. Nay vừa nói lời nói, miệng liền lộ ra manh mối tới. Tiểu Quy rất muốn xoa xoa chính mình mắt nhỏ, nhìn xem chính mình nhìn đến có phải hay không thật sự, nó như thế nào cảm thấy Tùng Âm trong miệng giống như thiếu thứ gì giống nhau, đen xỉ. Chưa từ bỏ ý định Tiểu Quy theo Tùng Âm ống tay áo bò tới rồi nàng trên vai, móng nuốt ở trên mặt sờ tới sờ lui, giống như tưởng xác nhận cái gì. Tùng Âm một phen vô rất ở chính mình trên mặt tắc quái móng nuốt, trừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái. Tức giận mà ôm ngực. Một cổ bén nhọn tiếng cười ở trong đầu vang lên, Tiểu Quy cười khoa trương cực kỳ, trong chốc lát dùng móng vuốt vô vô mà, trong chốc lát đại dương miệng, tứ chi hơn nữa cái đuôi, đều hoa động lên, một bộ vui đến quên cả trời đất bộ dáng. Tùng Âm trong đầu bị Tiểu Quy tiếng cười ồn ào đến não nhân nhi đau, một cái tát đi xuống vẫn là ngăn không được tiếng cười. Lập tức hổ hạ mặt, nói, có cái gì buồn cười, mai rùa đều phải cười rơi xuống. Ai ra nha, không nha Tùng Âm, ai ra. Ta còn là lần đầu tiên thấy tu sĩ cư nhiên sẽ đem nhà cấp dập rớt. Cười chết ta, ha ha ha ha. Tiểu Quy càng cười càng vui vẻ, đặc biệt là ở Tùng Âm lại lần nữa mở miệng sau, nguyên bản chỉnh tề trắng tinh hàm răng, liền ít như vậy hai viên, hai cái nha trong động còn có phấn nộn nộn lợi thịt, có vẻ phá lệ buồn cười. Không nói là Tiểu Quy, Tùng Âm không cần chiếu gương cũng biết hiện tại chính mình vừa nói lời nói sẽ tạo thành như thế nào hiệu quả, cho nên nàng hiện tại cự tuyệt nói chuyện. Trực tiếp ở trong đầu đối với Tiểu Quy nói, chạy nhanh, chúng ta phải về thần hệ phong. Ngay sau đó liền đem rơi dụng trên mặt đất thượng trăm viên linh khí châu thu vào túi chữ vật, đem tiểu quy để vào trong kinh mạch. Ra thạch thất, liền ở động phủ cửa chờ Triệu Thần tới tìm nàng. Dọc theo đường đi còn thấy không ít đi theo trúc cơ kỳ sư huynh tiến đến quan chiến các hệ sư huynh đệ, bọn họ mỗi người cảnh tượng vội vàng, không có quá chú ý Tùng Âm, cũng may cũng không có gì người quen, đến lúc đó làm Tùng Âm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà tiểu quy còn ở kinh mạch làm âm ị cái không ngừng, trong óc tất cả đều là nó thanh âm, hôm nay như thế nào hiểu được dùng thức hải nói chuyện, ngày thường không phải thực ghét bỏ sao, phúc, ha ha ha, ta nhịn không được giọng nói còn chưa lạc, lại là liên tiếp cười to. Tùng Âm hận đến là ngứa răng, hận không thể hiện tại lập tức liền đem tiểu quy bắt được tới hung hăng tấu một đốn, nề hà đây là ở bên ngoài, hành động không có phương tiện, nếu không tiểu quy chỉ sợ sẽ vì hôm nay cười to mà trả giá không ít đại giới. Đáng tiếc tiểu quy không hiểu thu liễm cái này từ viết như thế nào, còn ở tiếp tục cười, Tùng Âm sắc mặt còn lại là càng ngày càng xú, liền ở nàng nhịn không được đem tiểu quy kéo ra tới đánh tơi bởi một đốn thời điểm, Triệu Thần thân ảnh từ nơi xa hiện lên, xúc điệu thành thốn pháp thuật sử dụng ra tới, mấy chục trượng khoảng cách bất quá mấy tức liền tới rồi. Đồ vật thu thập hảo sao? Túi đầu hỏi Tùng Âm, phát hiện nàng sắc mặt không được tốt, còn tưởng rằng là Tùng Âm gặp gỡ người nào đó, bị người phát hiện. Tùng Âm gật gật đầu, trừ bỏ tiểu quy. Cũng không có gì hảo thu thập, nàng sở hữu đồ vật đều ở túi chữ vật, chưa từng lấy ra tới quá. Nay động phủ nói như thế nào đều chỉ là một cái ở tạm địa phương, hết thể vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Triệu Thần cũng không dám xúc Tùng Âm rủi ro, chỉ có thể làm bộ răn dạy nói, phải nhớ kỹ, ở bất luận cái gì địa phương đều phải thu hảo túi chữ vật đồ vật. Vài thứ kia là chúng ta tu sĩ an gia dựng thân đồ vật, vạn không thể giả tá cùng nhân thủ, cũng không thể đem đồ vật đặt ở hắn chỗ, minh bạch sao? Lời nói vừa nói xuất khẩu. Lại hối hận, làm gì muốn nói cuối cùng một câu nha, này không phải buộc Tùng Âm trả lời chính mình sao, một hồi đáp, khẳng định lại muốn nói lời nói, lại muốn há mồm, lại phải về nhớ tới chính mình hàm răng không có, lại muốn bắt đầu thương tâm. Cũng may Tùng Âm chỉ là gật gật đầu, cũng không có trả lời, Triệu Thần cũng không thèm để ý, hắn vừa mới tìm được Thọ Hoa lão tổ hỏi thanh chuyện này, làm Thọ Hoa lão tổ thật là nghẹn họng nhìn chân chối, hắn thành tu sĩ nhiều năm như vậy, còn ít có nghe nói có tu sĩ hàm răng bị dập rớt. Nhưng trong lòng về điểm này tiểu bát quái cũng không hảo biểu lộ ra tới, chỉ có thể cung cấp một chút tử hắn ý kiến, làm Triệu Thần xét lựa chọn. Triệu Thần trong lòng cũng là không đế, nhưng cũng chỉ có thể đem Tùng Âm mang về thần hệ phong, cụ thể biện pháp còn muốn Tùng Âm xem qua mới là. 82 chương 81 biện pháp. Lan lộn một phen, hai người rốt cuộc xem như tạm thời dàn xếp ở Triệu Thần động phủ. Tùng Âm tuy nói vẫn là một bộ cự tuyệt nói chuyện bộ dáng, nhưng là sắc mặt cũng hảo không ít, nàng cẩn thận nghĩ tới. Chuyện này cũng không thể toàn lại Triệu Thần, lúc ấy cái kia tình cảnh, nếu không phải Triệu Thần, nàng rất có khả năng liền sẽ bị chôn sống, mà không phải chỉ rất hai viên nha đơn giản như vậy. Này đó ý niệm mới vừa ở trong đầu truyền qua, tiểu quy lại bắt đầu kêu gào khai, ngốc đâu ngươi, cũng không nghĩ, nếu không phải hắn, ngươi trở về như vậy hẻo lánh sau núi sao, ngươi không đi liền sẽ không có chuyện này. Tùng Âm ngẩn ngơ, lắc lắc đầu, chuyện này chính là như vậy lý không rõ nhiều lời cũng vô ích. Còn không bằng hảo hảo ngẫm lại như thế nào giải quyết mới là chính đạo. Triệu Thần từ túi chữ vật lấy ra một cái hộp ngọc, cái kia hộp ngọc bất đồng với tầm thường nhìn thấy hộp ngọc, tầm thường hộp ngọc chỉ là dùng bình thường ngọc thạch chế tác, cắt thành vuông vức, dài chừng 6 tấc cái hộp nhỏ, mà cái này hộp ngọc dùng tài liệu tựa hồ so bình thường hộp ngọc càng tốt hơn, Tùng Âm khoảng cách nó như vậy xa khoảng cách, đều có thể cảm giác được một cổ lăng hàn chi khí ập vào trước mặt, toàn bộ động phủ độ ấm đều theo cái này hộp ngọc xuất hiện mà xuống hàng hảo. Rất nhiều mặt trên còn dán đầy màu sắc rực rỡ lá bùa, Tùng Âm ngưng thần vừa thấy, phát hiện này đó bùa chú nàng trước nay cũng chưa gặp qua, bất quá công hiệu hẳn là giống nhau, đều là vì phòng ngừa hộp ngọc đổ vật sói mòn bùa chú. Triệu Thần trừ bỏ cái này hộp ngọc ngoại, còn lục tục dọn ra hảo vài thứ, tất cả đều toàn bộ mà đôi ở trên bàn, đem đổ vật đều lấy ra tới sau, Triệu Thần bắt đầu kiểm kê, nhìn xem có hay không thiếu cái gì, đếm đếm phát hiện còn thiếu một thứ đổ vật, mày nhẹ nhàng nhăn lại tới, suy nghĩ một lát. Đối với Tùng Âm nói, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát, ta đi một chút sẽ về. Tùng Âm nhìn Triệu Thần đi ra ngoài, lại đem ánh mắt dịch tới rồi trên bàn cơ hồ xếp thành tiểu sơn trạng đồ vật thượng, phát hiện cư nhiên không mấy thứ đồ vật là chính mình biết đến, có chút nhụt chí đô thị miêu nhẫn. Gì, đây chính là không tồi đồ vật ta. Tiểu Quy cũng đang âm thầm quan sát trên bàn đồ vật, theo Tùng Âm tu vi càng ngày càng cao, thân là cộng sinh linh thú nó hồi tưởng khởi đồ vật cũng dần dần gia tăng, thượng cổ ký ức ở chậm rãi xuống lại. Đối với một ít đồ vật vẫn là có thể nhận ra được. Ngươi biết, Tùng Âm nhìn kia đôi đồ vật, không dám đi động, liền sợ nó ngã xuống tới. Có thể cảm thụ được đến một ít đồ vật, giống như có vạn năm linh ngọc cao cùng băng cá sấu linh huyết, này hai dạng đều là thứ tốt ta. Tiểu Quy tựa hồ là nghe thấy được cái gì dễ ngửi hương vị, thập phần say mê. Tùng Âm có chút buồn bực, nàng dùng sức chịu chịu cái mũi, trừ bỏ một thất băng hàn, cái gì hương vị đều nghe không đến, càng đừng nói chuyện gì linh ngọc cao cùng linh huyết, người này cùng quy chênh lệch như thế nào liền lớn như vậy đâu. Triệu Thân một đường ngự kiếm chiều Trăm Luyện Phong chạy đến, hắn hôm nay hỏi Thọ Hoa lão tổ một ít phương pháp, Thọ Hoa lão tổ vừa mới bắt đầu thời điểm còn vẻ mặt ngạc nhiên, còn tưởng rằng là ai như vậy có năng lực, cư nhiên đem Triệu Thần nha cấp xóa sạch, làm cho hắn xấu hổ đến không biết nói cái gì cho phải. Sau lại giải thích nói không phải chính mình khi, Thọ Hoa lão tổ mới không có hỏi nhiều, nhưng là trên mặt tổng mang theo khả nghi ngẹn cười. Thọ Hoa lão tổ sống hơn 200 năm cũng không phải lần đầu tiên gặp được loại này vấn đề, nhưng là cũng chỉ giới hạn trong nghe nói qua mà thôi, muốn nói gì kỹ càng tỉ mỉ phương pháp một chốc cũng không nghĩ ra được, chỉ có thể đem hắn từ trước nghe được quá biện pháp nói cho Triệu Thần, đến nỗi cụ thể như thế nào thao tác, vẫn là yêu cầu nhất định thực tiễn. Nói đến cũng rất đơn giản, có 3 loại biện pháp. Một loại chính là tùy tiện tìm một viên ngọc thạch mài giũa thành hàm răng trạng, ăn đi lên là được, chẳng qua loại này cách làm yêu cầu mỗi 3 năm đổi một lần, có chút phiền phức. Đệ nhị loại chính là dùng một loại gọi là răng sữa đan đồ vật, bất quá thứ đồ kia là thượng cổ thời kỳ đại năng nhóm không có việc gì mân mê ra tới đồ chơi, phối phương đã sớm thất truyền. Cuối cùng một loại phương pháp là nhất đáng tin cậy cũng là nhất không đáng tin cậy phương pháp, chỉ cần dùng đựng cao linh lực độ dày cao trạng vật, đặt ở vạn năm hàn ngọc trung đóng băng thành khối, lại lấy ra, sử dụng đan hỏa nung khô, đem nhất bên ngoài kia tầng đốt thành cứng rắn sắc ngoài, nhưng là bên trong lại cần thiết bảo trì hàn ngọc lăng hàn chi khí, làm thành hàm răng trạng, sấn bên ngoài hỏa khí chưa tiêu chi khác, bôi thượng nguyệt kiến thảo chất lỏng, dán đến hàm răng rơi xuống. Địa phương, nguyệt kiến thảo cành lá sẽ hình thành keo chất, đem này viên hàm răng chặt chẽ dính trụ, chờ đến 3 ngày qua đi, bên trong lăng hàn chi khí cùng bên ngoài đan hỏa tương dung hợp, liền cùng bình thường hàm răng không kém bao nhiêu. Liên quan bên trong vạn năm linh ngọc cao linh khí đều sẽ bị tự thân hấp thu. Đệ nhất loại phương pháp là tu chân giới nhất thường dùng một loại phương pháp, tu sĩ ra cửa bên ngoài, khó tránh khỏi cùng tu sĩ hoặc là yêu thú có bắt đấu, một cái không cẩn thận rất một loạt nha cũng là chuyện thường. Nam tu sĩ nhưng thật ra không câu nệ tiểu tiết, trực tiếp tìm khối ngọc thạch mài giũa hảo sau, dùng tới cái 3 năm tái, chính là không trải qua dùng, ngày thường nếu là dùng sức cắn chặt răng, đều dễ dàng cắn ngọc thạch. Nữ tu sĩ liền chú ý đến nhiều. Các nàng giống nhau dùng chính là một loại khoáng thạch, độ cứng so ngọc thạch muốn cao đến nhiều, nhưng là sử dụng thời gian so ngọc thạch còn muốn ngắn ngủi, cơ hồ là một năm liền phải đổi một lần, nhưng là tu sĩ hàm răng lại nơi nào là như vậy hảo rớt, tu sĩ bị thương, cơ bản đều là thân thể thượng vấn đề, rất ít sẽ có người thương đến hàm răng. Đệ nhị loại phương pháp đã trở thành một loại truyền thuyết, kia đan dược phối phương đã sớm theo thượng cổ tu chân giới tan biến mà mất tích, sao có thể truyền xuống tới. Đến nỗi loại thứ ba phương pháp sao? Nói nó là nhất đáng tin cậy phương pháp, là bởi vì dùng loại này làm được hàm răng, không chỉ có ngoại hình tượng giống, hơn nữa độ cứng cũng so chân chính hàm răng lớn hơn rất nhiều, còn có thể có vạn năm linh ngọc cao linh lực tẩm bổ toàn thân, có thể nói là chỗ tốt nhiều hơn. Nhưng đồng thời, nó cũng là nhất không đáng tin cậy một loại phương pháp. Ai sẽ như vậy nhảm chán a? Vạn năm linh ngọc cao cùng nguyệt kiến thảo đều là khả ngộ bất khả cầu đồ vật, loại đồ vật này không lấy tới luyện đan luyện khí đều cảm thấy bạo khiển thiên vật. Húng chi là lấy tới lộng hàm răng, này khẳng định là đầu ra vấn đề. Này 3 cái phương pháp đều là Thọ Hoa lão tổ từ trước nghe nói qua phương pháp, hắn chỉ là đem phương pháp nói ra, đến nỗi tuyển dụng cái loại này phương pháp liền xem Triệu Thần. Ở Thọ Hoa lão tổ xem ra, này nói là 3 cái biện pháp, nhưng là chung quy rốt cuộc, cũng liền cái thứ nhất là hữu dụng, mặt sau 2 cái đều là vô nghĩa. Cố tình gặp gỡ Triệu Thần, hắn cho rằng trước 2 cái mới là vô dụng, cuối cùng 1 cái mới là nhất hữu dụng. Triệu Thần rời đi giao trì tông môn trước, trong lòng nghẹn một cổ tử oán khí, cho nên ở ra cửa trước, đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, chạy đến ông ngoại Nguyên Anh kỳ chân nhân nhà kho quét sạch hảo chút chấn phẩm, lúc này mới từ giao trì cút đi tay mơ cũng tuyệt sắc, vong du. Càn quét tài liệu vừa vặn liền bao hàm vạn năm linh ngọc cao cùng nguyệt kiến thảo này 2 dạng đồ vật. Cho nên đang nghe này 3 cái biện pháp sau, trực tiếp vứt bỏ phía trước 2 cái, trực tiếp chọn dùng cuối cùng 1 cái. Hiện tại tài liệu cơ bản đều đầy đủ hết, chỉ kém một cái, đó chính là đan hỏa. Triệu Thần Nguyên muốn đi phòng luyện đan, sau lại ngẫm lại vẫn là tính, nơi đó bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, vẫn là liền ở động phủ đem sự tình giải quyết rất hảo. Phần 77. Triệu Thần đi phòng luyện đan mượn một cái đan đỉnh, trên đường cũng không tốn bao nhiêu thời gian, một đi một về bất quá canh ba chung thời gian. Thấy Tùng Âm còn ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia, liền hướng nàng giải thích cái này biện pháp. Tùng Âm nghe xong lúc sau không cấm tắp lưỡi. Này cũng quá lớn bút tích đi, vạn năm linh ngọc cao tốt như vậy đồ vật cư nhiên dùng để làm hàm răng. Tùng Âm kéo lấy Triệu Thần tay háo, chiều hắn lắc lắc đầu. Triệu Thần minh bạch Tùng Âm băn khoăn, vỗ vỗ nàng đầu, an ủi nói, không có việc gì, sư huynh ta khẳng định muốn giúp ngươi một lần nữa làm ra hai cái răng tới. Tùng Âm thối lui đến một bên, trong tay còn ôm mấy cái hộp ngọc. Trong động phủ hương kia trương bàn đá cũng bị dịch hai, một tảng lớn đất trống bị rửa sạch ra tới, Tùng Âm không minh bạch Triệu Thần chuẩn bị làm cái gì, chỉ có thể đứng ở một bên, xem hắn như thế nào làm. Triệu Thần đem từ phòng luyện đan mượn tới cái kia đan đỉnh đặt ở trung ương, xám xịt đan đỉnh không chút nào thu hút, nhưng là theo pháp quyết đánh ra đi, đan đỉnh liền phảng phất là bị kích thích giống nhau, quay tròn mà lăng không chuyển khởi, màu đỏ quang mang bắn ra bốn phía mở ra, một chút mà biến đại, cuối cùng nhẹ nhàng mà dừng ở trên mặt đất. Triệu Thần không có ngừng lại, ngón tay nhẹ dẫn, nóc đã bị sốc lên. Mà Triệu Thần tay phải lòng bàn tay không biết chuyện gì xuất hiện một đóa nhàn nhạt bạch hoa tố nhã cao khiết, ở Triệu Thần lòng bàn tay chậm rãi xoay tròn. Trái lại Triệu Thần, giờ phút này sắc mặt nghiêm túc, trong miệng niệm chú ngữ, lòng bàn tay bạch hoa theo kia cổ xưa mà có vận luật chú ngữ mà dao động, cuối cùng hóa thành một mảnh màu trắng nhẹ vân. Triệu Thần cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, khống chế được này đóa nhẹ vân bay về phía đan đỉnh phía dưới. Kia màu trắng nhẹ vân chậm rãi xoay tròn, mà đan đỉnh cư nhiên bắt đầu nhanh chóng biến hồng, thực rõ ràng, kia màu trắng nhẹ vân cũng không phải cái gì chân chính vân, mà là một loại dị hỏa. Dị hỏa thứ này, trời sinh mà trương với một ít hẻo lánh ít dấu chân người bí cảnh hoặc là một ít thần bí khu vực, giống nhau tu sĩ gặp dị hỏa hoặc là chính là bị vô thanh vô tức ma nuốt hết, trở thành trong đó năng lượng chi nhất, hoặc là chính là tu sĩ cấp cao ra tay đem này thu phục, này quá trình nguy hiểm thật sự. Một không cẩn thận liền tính là tu sĩ cấp cao cũng sẽ hóa thành hôi hôi. Mà đương dị hỏa bị thành công thu phục sau, liền sẽ biến thành mới sinh giai đoạn. Lúc này dị hỏa tuy nói uy lực không bằng từ trước, nhưng lại là tu sĩ tốt nhất giúp đỡ chi nhất. Có gia tộc tu sĩ cấp cao sẽ đi thu phục dị hỏa, cấp trong nhà tiểu bối. Loại này dị hỏa ở bị thu phục sau sẽ lâm vào một đoạn suy yếu kỳ. Lúc này để vào đan điền ôn dưỡng, liền sẽ cùng thần thức sinh ra một tia liên hệ. Thời gian một trường, dị hỏa liền sẽ trở thành một đạo đòn sát thủ. Vì tu sĩ sở sử dụng. Triệu Thần dị hỏa cũng là như vậy tới, lúc trước Nguyên Anh kỳ chân nhân thâm nhập giao trì bí cảnh, hoa đại lực khí mới bắt được này đóa dị hỏa, coi như là Triệu Thần trúc cơ thành công lễ vật, hiện giờ tính ra, cũng có 5-6 năm quan cảnh, nhưng là Triệu Thần cùng dị hỏa sinh ra liên hệ cũng mới như vậy một tia, cho nên sử dụng dị hỏa là lúc muốn phá lệ cẩn thận, để ngừa dị hỏa phản vệ. Cũng may hôm nay còn xem như thuận lợi, dị hỏa thành công bắt đầu phát huy tác dụng, chờ đến hỏa hậu vừa đến, liền có thể bắt đầu luyện chế vạn năm linh ngọc cao. Tùng Âm ở một bên xem đến như si như say, si chính là dị hỏa, say vẫn là dị hỏa, như vậy cường đại dị hỏa, bất luận ở nơi nào đều xem như hiếm thấy. Hơn nữa này dị hỏa nguyên thủy trạng thái cư nhiên là một đóa bạch hoa, nhưng thật ra có chút ra ngoài Tùng Âm ngoài ý liệu, điển tịch thượng có ghi lại, dị hỏa ngoại hình không có đặc biệt hạn chế, nhưng là đại bộ phận dị hỏa mới bắt đầu trạng thái đều là ngọn lửa trạng, số ít một ít đặc thù dị hỏa mới có độc đáo mới bắt đầu hình thái. Cũng không biết Triệu Thần này dị hỏa ra sao loại. Triệu Thần ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, dùng thần thức khống chế được dị hỏa độ ấm, nếu không hơi thêm khống chế, chỉ sợ dị hỏa kia khủng bố độ ấm không cần thiết một lát liền phải đem kia đan đỉnh hòa tan thành một bãi nước thép. Thời gian chậm rãi qua đi, kia đan đỉnh cũng bắt đầu toát ra khói nhẹ, xua tan vạn năm hàn vũ chảy ra hàn khí, động phủ trở nên có chút oi bức. Triệu Thần tay trái nhẹ nhàng vung lên, kia dị hỏa tức khắc biến thành một đóa bốn cánh đóa hoa, doanh doanh quang mang tứ tán. Lại không có mang ra một tia nhiệt khí, mà đan đỉnh dự nhiệt tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, rốt cuộc, đan đỉnh phát ra một trận thanh thúy đinh thanh. Nay đại biểu cho, đan đỉnh đương nhiên dự nhiệt hoàn thành. 83 chương 82 hiệu quả. Triệu Thần ở đan đỉnh hoàn thành dự nhiệt kia một khắc mở hai mắt, khinh thân nhảy, liền tới đến Tùng Âm bên người. Lấy ra Tùng Âm trên tay cái kia bị tầng tầng màu sắc rực rỡ bùa chú sở bao vây hộp ngọc, xé mở bùa chú, một trận hàn triệt thấu cốt chi ập vào trước mặt, Tùng Âm nhịn không được đánh dùng mình một cái. Triệu Thần không dao động, bên trong vạn năm hàn ngọc khí lạnh đối với hắn một cái trúc cơ kỳ tu sĩ mà nói, còn tạo không thành cái gì thương tổn. Vạn năm hàn ngọc cùng bình thường hàn ngọc bất đồng, bình thường hàn ngọc thường thường bị phàm tục dùng cho trang sức điêu khắc, cho nên hơi có sức lực thiếu nữ đều có thể đủ đem hàn ngọc dễ như trở bàn tay mà quăng ngã toái. Nhưng là vạn năm hàn ngọc bất đồng, vạn năm hàn ngọc cần thiết là ở vào sông băng cánh đồng tuyết hàn ngọc quặng, thường thường toàn bộ hàn ngọc quặng cũng không nhất định có thể sinh ra một khối vạn năm hàn ngọc. Vạn năm hàn ngọc là toàn bộ hàn ngọc quặng tinh hoa nơi, một khi sinh ra vạn năm hàn ngọc mạch khoáng sở hữu linh lực đều sẽ bị nho nhỏ một khối vạn năm hàn ngọc hấp thu, như vậy chung quanh sở hữu hàn ngọc đều sẽ mất đi trong đó ẩn chứa linh lực, biến thành bình thường hàn ngọc, tưởng có mỹ lệ phi phàm bề ngoài. Mà vạn năm hàn ngọc trung sinh ra linh ngọc cao tỷ lệ cơ hồ là không có, ngẫu nhiên sinh ra một chút cũng là khiến cho vô số tu sĩ điên cuồng mơ ước. mà Triệu Thần ở Nguyên Anh kỳ chân nhân nhà kho càn quét ra tới vạn năm linh ngọc cao ước chừng có nắm tay như vậy một khối to. Này nếu là đặt ở bên ngoài, phi bị người đoạt điên rồi không thể. Triệu Thần ở mặt trên nhẹ nhàng quát tiếp theo khối linh ngọc cao. Tinh ánh dịch thấu linh ngọc cao còn mang theo cổ lãnh hương, người ở mũi, phảng phất là cả người đều đắm chìm vào vạn dặm vô ngần cao nguyên sông băng thượng, băng hàn thấu xương, thuần tịnh linh lực so chi cao giai linh mạch linh lực còn muốn thắng thượng một bậc. Tiểu Quy cũng ở kinh mạch say mê nói, thơm quá, không được, ta muốn thấy nhiều biết rộng hai khẩu. Tung Âm cũng là thật sâu chìm đắm trong này lăng liệt lãnh hương trung Triệu Thần bang một chút, đóng lại hộp ngọc, lại dán lên bùa chú, Tung Âm mới từ này sông băng chi mị trung phục hồi tinh thần lại, nhìn đến Triệu Thần nhìn chằm chằm nàng xem, còn có chút ngượng ngùng. Không thể thấy nhiều biết rộng, chưa đạt tới trúc cơ kỳ tu sĩ nghe nhiều này lãnh hương, sẽ bị lạc tâm trí hồng lâu như ngọc quân tử mới nhất trương. Triệu Thần nhắc nhở nói, vừa mới hắn gỡ xuống tới một cái miệng nhỏ linh ngọc cao, so chi với chỉnh khối linh ngọc cao, chỉ là nho nhỏ một mảnh mà thôi. Nhưng là Triệu Thần vẫn là thập phần trịnh trọng mà đối đãi. Lấy ra Tùng Âm kia hai cái răng, dùng thần thức miêu tả ra nó mỗi một đạo độ cung cùng mỗi một chỗ khúc chiết. Khổng lồ thần thức ngoại phóng ra tới, thuộc về trúc cơ trung kỳ tu sĩ khí thế tức khắc làm Tùng Âm cứng lại, tùy cơ lại thả lỏng lại. Triệu Thần đem sở hữu thần thức thu hồi, ngưng tụ với linh ngọc cao trung. Linh ngọc cao ở không trung không ngừng biến hóa hình dạng, ở Triệu Thần thần thức khống chế dưới, nhanh chóng biến thành hai cái răng hình dạng, cùng Tùng Âm nguyên lai hai viên cũng không bất đồng chỗ. Trừ bỏ này linh ngọc cao làm hàm răng có chút nửa trong suốt ngoại. Tay trái nhẹ thác, kia linh ngọc cao liền hướng đan đỉnh thổi đi. Cực lãnh linh ngọc cao gặp gỡ cực nhiệt dị hỏa, bên ngoài bốc lên từng trận khói nhẹ, sắc ngoài nhanh chóng đọng lại, biến thành một tầng ngạnh ngạnh sắc ngoài, cũng mất đi nguyên bản nửa trong suốt nhan sắc. Triệu Thần vẫn là nhìn chăm chú vào kia hai cái răng, một bên muốn khống chế được hỏa hậu, một bên còn phải chú ý hàm răng sẽ không toàn bộ biến ngạnh, bên trong cần thiết còn muốn bảo tồn vạn năm linh ngọc cao linh lực mới được. Lại một lát sau, Triệu Thần thu hồi dị hỏa, nhìn dị hỏa biến trở về nguyên lai đóa hoa, chậm rãi bay đến Triệu Thần trên tay, chậm rãi dung nhập thân thể hắn. Nương đan đỉnh dư ôn đem nguyệt kiến thảo bột phấn gia nhập một chút băng cá sấu linh huyết, tiến hành quay. Băng cá sấu trong máu đựng đại lượng thủy linh lực, đem nguyệt kiến thảo hòa hợp điểm điểm thủy trạng, bôi trên hàm răng trạng linh ngọc cao thượng. Triệu Tung Âm tìm tay, ý bảo nàng lại đây. Tung Âm đem trên tay đồ vật bông, đi qua. Mặt bị nâng lên, mang theo lạnh lẽo hơi thở ngón tay xoa nàng cằm. Tung Âm có chút ngứa, nhưng là lại không dám động, Triệu Thần ngón tay sờ ở cằm mềm thịt thượng, Tung Âm luôn muốn cọ một cọ, tựa như từ trước cửa thôn kia chỉ thổ miêu giống nhau, mỗi lần chỉ cần Tung Âm cho nàng chảo chảo hạ ba, liền sẽ lộ ra mềm mại cái bụng tới. Một trận mang theo cỏ xanh mùi vị đồ vật nên diện đánh tới, đánh gãy Tung Âm suy nghĩ. Nàng mắt lẽ nhìn chậm rãi thổi qua tới hai cái răng, luôn có chút sợ hãi, thứ này thật sự muốn nạm đi lên sao? Có lẽ là nhìn ra Tung Âm có chút sợ hãi, Triệu Thần trấn an nàng nói: đừng sợ, thực mau thì tốt rồi, tới há mồm, ta cho ngươi an đi lên. Càng là đến lúc này, Tung Âm liền càng không có can đảm hé miệng. Triệu Thần không có biện pháp, chỉ có thể dùng tay niết khai nàng cằm, nhấc lên phấn nộn môi trên, làm nha động lộ ra tới. Tung Âm nhịn không được nhắm hai mắt lại, cảm thụ được lạnh lẽo ngón tay nhấc lên chính mình môi trên, chỉ cảm thấy mất mặt ném về đến nhà, hai cái đen tuyền nha động liền như vậy lộ ra tới cấp người xem, thật là xấu hổ. Triệu Thần nhất xấu hổ, nhìn này hai cái nha động, liền nhớ tới Tùng Âm đem hai cái răng phun đến chính mình bàn tay kia một màn. Hiện tại chính là thời điểm mấu chốt, nếu là một cái không cẩn thận làm méo, Tùng Âm còn không tìm hắn liều mạng. Trước đem răng nanh lấy lại đây, mặt trên dính nguyệt kiến thảo keo chất, hàm răng ổn định vững chắc mà phi ở giữa không trung, khảm vào nguyên bản cái kia nha động, hoàn mỹ vô khuyết. Triệu Thần thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại tìm tới một khác cái răng, chậm rãi để vào răng cửa vị trí, hàm răng chậm rãi được khảm đi vào. Bổ khuyết nguyên lai chỗ trống. Rốt cuộc hảo, liền tính là Triệu Thần cũng tưởng sắt một leo trên mặt hãn. Nhìn Tùng Âm hàm răng trở nên cùng nguyên lai giống nhau. Còn dùng tay nắm cằm, tả nhìn xem hữu nhìn xem, xác định không có vấn đề sau, còn dùng tay gõ gõ, khiến cho một trận thanh thúy hồi âm. Tùng Âm lập tức tránh ra đôi mắt, nộ mục trừng, Triệu Thần chạy nhanh thu hồi tay, xấu hổ cười, nói, hảo, không thành vấn đề, mau đi xem một chút. Chạy nhanh Tùng rất còn méo nàng cầm tay. Huyễn hóa ra một đạo thủy kính, quan sát chính mình hàm răng. Phát hiện cùng nguyên lai thật đúng là giống nhau như lúc này mới lộ ra hôm nay cái thứ nhất tươi cười. Triệu Thần thấy nàng cười, cũng là hơi hơi mỉm cười, bổ sung nói, này trong vòng 3 ngày, không cần đi động nó, chờ đến nguyệt kiến thảo hiệu quả hoàn toàn phát huy sau, là được. Thấy Tùng Âm không đếm xỉa tới chính mình, Triệu Thần cũng không tức giận, bắt đầu đem hộp ngọc từng bước thả lại túi chữ vật. Đột nhiên, một cái lục lạc rớt ra tới, rơi trên mặt đất linh linh rung động. Triệu Thần có chút kinh ngạc, màu ngân bạch lục lạc đại khái có long nhãn lớn nhỏ, không có dây lưng, liền như vậy một cái lục lạc kẹp ở đông đảo hộp ngọc bên trong, hẳn là vừa mới lấy ra tới khi không cẩn thận mang ra tới. Cái này độc đáo tiểu lục lạc thượng còn có vài đạo lưu ly tua, lung lay thập phần đẹp. Triệu Thần đem nó nhặt lên tới, qua lại xem xét, phỏng chừng là lúc ấy càn quét nhà kho khi không cẩn thận quét tới rồi, liền thuận tay bỏ vào túi trữ vật, đặt ở nguyên anh kỳ chân nhân nhà kho như thế nào sẽ có vật phẩm. Triệu Thần triển khai thần thức bắt đầu xem xét nửa đêm, phát hiện đây là một cái bình thường lục lạc, không phải cái gì pháp khí cũng không có gì đặc thù tác dụng thế gia thư nữ mới nhất trương. Quay đầu nhìn thoáng qua Tùng Âm, phát hiện Tùng Âm trên đầu cái kia có chứa giao chỉ tiêu chí cây châm, có một cái đột ra quanh co, hơi hơi mỉm cười, đứng dậy, đi đến Tùng Âm bên cạnh, đem lục lạc treo lên cái kia quanh co. Lưu ly tua buông xuống xuống dưới, kéo lục lạc, phát ra từng trận tiếng vang, Tùng Âm tò mò mà quay đầu tới, càng là kéo lục lạc, tua chuyển động, loại ra vài đạo mạc danh sáng giỏi. Thấy Tùng Âm rỗi tay muốn sờ, Triệu Thần chạy nhanh ngăn cản, nói, sau khi trở về đem nó khảm đến cây châm thượng, liền tính là sư huynh nhận lỗi. Tùng Âm chiếu thủy kính, nhìn chính mình trên đầu lục lạc, đặc biệt là rũ xuống tua, càng là hợp với tình hình, thập phần thảo hỉ, trong miệng lại là không khách khi nói, ta đây đã có thể nhận lấy. Triệu Thần đóng cửa thủy kính, đem Tùng Âm mang ra động phủ, đi đến động phủ trước trống trải một chỗ, Tùng Âm nhìn Triệu Thần động tác, có chút khó hiểu, Triệu Thần làm nàng bắt tay vươn tới. Tùng Âm nhất nhất làm theo, liền phát hiện Triệu Thần thần bí mà đem một cái đồ vật để vào chính mình lòng bàn tay. Tức khắc mặt đêm đen tới, hàm răng, cư nhiên là kia hai viên rơi xuống hàm răng. Phần 78. Triệu Thần thấy Tùng Âm không động tác, có chút vội la lên, chạy nhanh ném à, mau ném, như vậy mới có thể lớn lên hảo. Tùng Âm sửng sốt, nhìn Triệu Thần thần sắc, có chút ngây người, đây là phàm tục mới có thói quen, đem hàm răng chiều phía sau ném đi, ngụ ý hàm răng thuận thuận lợi lợi mà trương xuống dưới, sẽ không chứng ai. Đấy lòng cuối cùng một tia bực bội cũng theo biến mất đến không còn một mảnh. Nhìn lòng bàn tay hàm răng, đã không có tơ máu hàm răng liền như vậy an tĩnh mà nằm ở lòng bàn tay, có chút năng người. Tùng Âm chưa từng có ném quá, ở nhà, nàng không chịu coi trọng, phía trước có còn mấy cái tỉ tỉ, phía dưới còn có một cái đệ đệ, cha mẹ cũng không sẽ ở trên người nàng đầu chú quá nhiều lực chú ý, ngay cả thay răng, đều là căn cứ từ trước chính mình lại tỉ tỉ nơi đó nhìn đến cảnh tượng làm, sẽ không có người thúc giục nàng đi ném. Ngược lại là đệ đệ, ở nàng tới đại diễn môn trước vừa mới thay đổi một viên răng sữa, nương đặc biệt dặn dò đệ đệ muốn đem hàm răng về phía sau ném. Tùng Âm thu nạp bàn tay, đem hai cái răng hợp lại vào lòng bàn tay, phảng phất là đem cái gì chân quý bảo vật thu vào trong lòng ngực giống nhau. Về phía sau ném đi. Hai cái răng lọt vào bùi lất chung, Tùng Âm cùng Triệu Thần đều cười. Đám mây trên bầu trời dần dần tản ra, ánh mặt trời chiếu đại địa, hết thể thứ không tốt đều bị đuổi đi, còn lại một mảnh ấm áp. Dãy núi cây rừng trùng điệp xanh mướt, dãy núi chi gian tiên hạ cao minh, với cánh bay đi phía trước. Đinh linh vang nhỏ vang vọng bốn phía. Tùng Âm về tới chính mình động phủ, ngồi ở trên giường, cảm thụ này tân hàm răng cảm thụ, này hai cái răng bên trong linh ngọc cao còn chưa hoàn toàn động lại, bên ngoài bị dị hỏa nung khô quá, đem bên trong linh khí phong đến chặt chặt chẽ chẽ, một tia đều thấu không ra, băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm thụ ở một viên nho nhỏ hàm răng trung tiến hành. Chờ đến 3 ngày sau, bên trong băng hỏa tưởng dung hợp liền tính là hoàn toàn hoàn thành. Nhưng tùy theo mà đến chính là một cái khác vấn đề, đó chính là Triệu Thần vấn đề. Vì cái gì hắn sẽ cho rằng chính mình là có cái gì bí mật, hắn là biết tiểu quy sao? Vẫn là đã biết ngũ hành chân quyết. Này đó nghi vấn tất cả đều xông ra. Tùng Âm ngực có chút khó chịu, nguyên lai chính mình vẫn luôn bảo thủ bí mật vẫn luôn bị người khác xem ở trong mắt, cố tình Triệu Thần lại nói có lẽ về sau sẽ biết. Nàng thật là bực đã chết những lời này. Tiểu quy xem không được Tùng Âm bộ dáng này, mở miệng an ủi nói, yên tâm, hắn hẳn là còn không biết này đó. Tùng Âm đem tiểu quy mang ra tới, đặt ở một bên, hỏi, ngươi như thế nào biết hắn không biết ngươi tồn tại? Hừ, hắn nếu là biết, khẳng định không phải là loại vẻ mặt này, hơn nữa ngươi không có nghe được lời hắn nói sao. Ở một cái khác địa phương, loại sự tình này chính là thường thấy thật sự, này thuyết minh cái gì? Triệu Thần khẳng định nhận thức một đám cùng chúng ta tương tự người, nói không nhất định, những người đó chính là thượng cổ tu chân giới lưu lại tới người. Tiểu Quy suy đoán nói, đáng tiếc Triệu Thần lập tức muốn đi, không thể hỏi ra càng nhiều đồ vật. Bất quá Triệu Thần nói qua, nếu chính mình có thể nỗ lực nói, tham gia tiếp theo giai trúc cơ tranh đoạt chiến, là có thể đi tông môn tìm hắn, liền tính không biết tông môn rốt cuộc là nơi nào, chỉ cần chính mình đánh tới trúc cơ kỳ, liền nhất định có thể biết được. Đến lúc đó còn sợ tìm không thấy hắn sao. 84 chương 83 rời đi. Đáng tiếc, còn chưa chờ Tùng Âm hàm răng hoàn toàn đọc lại, Triệu Thần liền đi rồi. Vẫn là đi không thanh nhi không tức. Tin tức này vẫn là Tùng Âm ở những người khác nơi nào nghe được. Tùng Âm ở nhà gỗ trung điều phối linh lộ, Tiền Càn không biết khi nào lại chạy tới thần hệ phong tìm cái nào sư huynh, thuận đường đến xem nàng. Nói chuyện phía dưới, Tiền Càn mới thổ lộ ra tin tức này. Tùng Âm có chút ngơ ngác, không nghĩ tới đi nhanh như vậy, nàng còn tưởng rằng còn phải đợi thượng mấy ngày, lại không nghĩ rằng nhanh như vậy. Tiền Càn lại là chú ý tới Tùng Âm cây châm thượng lục lạc, rất là ngạc nhiên, mở miệng nói, ai, này lục lạc không tồi à, xứng với nảy cây châm vừa vạn. Tùng Âm sờ sờ, lục lạc lại là một trận vang nhỏ, quanh quẩn chung quanh, hai ngày này đều ở chú ý hàm răng vấn đề, còn không có lo lắng đem lục lạc khảm hảo. Hôm nay nghe Tiền Càn như vậy vừa nhắc nhở, mới phát hiện xác thật muốn đem lục lạc khảm hảo, nếu không ngày nào đó ném cũng không biết. Nghĩ đến đây, dứt khoát quay đầu hỏi Tiền Càn nói, không biết sư huynh có biết hay không phường thị nơi nào có thể khảm hảo này lục lạc. Ai, nay còn muốn tìm người, thối tiền lẻ cản sư huynh ta là được, như vậy điểm việc nhỏ ta khẳng định giúp ngươi. Tiền Càn liền kém không có vỗ bộ ngực bảo đảm, như vậy điểm tử việc nhỏ, chỉ cần ở phường thị thượng tìm ra quen thuộc là được, cũng không cần lo lắng bị hố. Tùng Âm cảm tạ Tiền Càn. Liền đem cây châm cùng lục lạc đều cho hắn, hơn nữa ước định hảo chờ 3 ngày qua đi, ở linh dược trong vườn gặp mặt. Giải quyết những việc này, hơn nữa triệu thần lại đi rồi, Tùng Âm lập tức liền thanh thản xuống dưới, tựa hồ không có gì sự tình hảo làm ngạch, liền chuẩn bị sấn 2 ngày này đi đem tiểu quy linh quy cơm cấp mân mê ra tới. Qua 2 ngày này, nàng liền phải bắt đầu tu luyện, mau chóng đột phá, mới có thể ra ngoài tìm kiếm U Phong Lan. Cái gọi là linh quy cơm, cũng không phải nói thật yêu cầu cơm ở bên trong, chỉ là một cái ý tứ. Nói như vậy, Hoàng sư huynh cấp ngọc giản có ghi lại, thượng cổ chúng hệ linh quy sẽ theo chủ nhân tu vi tăng cao mà tăng lên, nhưng là nếu có điều kiện nói, cũng là có thể cấp linh quy thêm cơm, như vậy có thể cho linh quy sinh trưởng phát dục đến càng vì xuất sắc, đối với linh căn bổ sung cho nhau cũng là có tăng. Tiểu quy là chính tông thổ hệ linh quy, yêu cầu linh quy cơm tài liệu cũng muốn thiên hướng thổ hệ mới được, giống cái gì trăm mạch căn, bàn ngược, bảo lục này đó đều có thể, này đó linh thực bên trong thổ linh khí đều thập phần phong phú. Hơn nữa cũng không phải.